Chương 752 bom không nổ. Đơn giản không thể tin vào thai của mình, thế là mở miệng đối với nữ nhi nói: "Ngươi nói cái gì? Tại sao có thể có người lớn gan như vậy làm vậy? Bọn hắn cũng dám đuổi tới nơi này theo đuổi giết ngươi, chẳng lẽ bọn hắn không biết chúng ta nơi này đến tột cùng là cái gì không? Bọn hắn không biết ngươi là ai nữ nhân sao?" Cố Tiểu bây giờ nhưng không có cái này nhàn tình nhã trí đi cùng phụ thân của mình giảng giải cái gì, nàng trực tiếp mở miệng đối với phụ thân của mình nói: "Ta thật sự không có thời gian đi cùng ngươi giảng giải nhiều như vậy, ngươi nhanh nghe ta, hỏi một chút Lục Trạch bây giờ người đến cùng ở nơi nào, sau đó đem tình huống của chúng ta cùng nhau thông chi cho hắn." Nói xong Cố Tiểu liền luống cuống tay chân đem nhà mình cái ghế trở tới, ý đồ ngăn tại cửa ra vào, ngăn cản những người này vọt tới nhà bọn họ tới. Nghe được nữ nhi nói như vậy sau đó, Cố Cảnh Thiên lúc này mới ý thức tới tình thế tính nghiêm trọng, dù sao hắn có thể nghe phía bên ngoài hành lang huyên náo tiếng bước chân. Hắn cầm điện thoại lên cho Lục Trạch đánh qua, trùng hợp cũng chỉ gặp lúc này vừa mới máy bay hạ cánh. Mở điện thoại di động lên thời điểm, nhìn thấy Cố Cảnh Thiên cho mình gọi điện thoại tới, Lục Trạch còn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. "Thế nào?" Lục Trạch liền hô một tiếng cha cũng không có xưng hô, dù sao bọn hắn phía trước phát sinh sự tình có thể tính không bên trên vui vẻ. Nghe được Lục Trạch âm thanh, Cố Cảnh Thiên giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, trong miệng ngăn không được mà đánh lấy cả lăm, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục Trạch, ngươi bây giờ đến cùng đang ở đâu vậy? Nhanh trở về, có người muốn giết Tiêu Nhi." Nghe được Cố Cảnh Thiên dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch rất rõ ràng có thể nghe được bọn hắn động tĩnh bên kia. Không biết vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy đâu, cái này đích xác để cho Lục Trạch trong lòng cảm thấy có một tí khẩn trương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cho ta từng cái nói tới. Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Cố Cảnh Thiên căn bản không có tâm tình đi cùng hắn giảng giải. Dù sao những người này cùng chính mình liền cách một cánh cửa, nếu như bọn hắn thật sự xông vào mà nói, như vậy người một nhà bọn họ đều chớ nghĩ sống. "Ta bây giờ không có thời gian đi cùng ngươi giảng giải nhiều như vậy, nếu là chậm thêm một hồi mà nói, ta sợ chúng ta thật sự liền không chống nổi những người này đều cầm súng đạn, nhìn bọn hắn hôm nay thật là muốn cả nhà chúng ta người mệnh." Sau khi nói xong chỉ nghe được chính mình mẹ vợ Liễu Nguyệt Mai không ngừng ở chỗ này sợ hãi kêu. Lục Trạch việc này không nên chậm trễ, trực tiếp đi ra sân bay, chân khí trong cơ thể bộc phát, phi kiếm xuất hiện tại dưới chân hắn, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Cố gia, ở trên trời giống như một viên sao băng giống như. Nếu là thê tử thật sự phát sinh ngoài ý muốn gì, hắn nhất định sẽ ấy nấy cả đời. Lúc này, Âu Dương Nam Thiên phái tới những sát thủ kia không ngừng tại gõ Cố Tiểu trong nhà môn, nếu đều đã bị hắn cho phát hiện, cái kia cũng không có cái gì hảo trốn tránh. "Ta khuyên các ngươi tốt nhất mau nhanh cho ta đem cửa mở ra, nếu không cũng đừng trách ta dùng thủ đoạn bạo lực đem các ngươi môn cho cường sách." Nghe phía bên ngoài người nói như vậy thời điểm, Cố Tiểu cùng Liễu Nguyệt Mai hai người bị hù có giúp ở góc tường. Mà Cố Cảnh Thiên mặc dù xem như trong nhà nhất gia chi chủ, thế nhưng là hắn bây giờ cũng vô cùng sợ. Lần này nhưng làm sao bây giờ đâu? Xem ra bọn hắn thật là muốn giết chúng ta Tiêu Nhi, ngươi nói chúng ta đến cùng ở bên ngoài đắc tội người nào, vì cái gì bọn hắn muốn cái này bộ dáng đối đãi với chúng ta? Nghe được mẫu thân hỏi như vậy chính mình thời điểm, Cố Tiểu trong lòng mặc dù rất sợ, nhưng mà lý trí của hắn nói với mình, những người này chắc chắn là cùng công ty mình có quan hệ. Nhìn thấy trong phòng cũng không có phản ứng gì sau đó, Âu Dương Nam Thiên phái tới thủ hạ Tần Tưởng trực tiếp xoay đầu lại, mở miệng đối với phía sau mình các huynh đệ nói: "Các ngươi toàn bộ đều mau tránh ra cho ta, tất nhiên bọn hắn không có ý định cho chúng ta mở cửa, vậy ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực đem cái này môn cho tháo ra, đem dụng cụ phá cửa cho ta mang lên." Bọn hắn trong miệng cái gọi là cái này dụng cụ phá cửa chính là một cái rất nhỏ bom hẹn giờ mà thôi, bọn hắn định dùng bom trực tiếp đem Cố Tiểu trong nhà môn cho nổ tung. Khi tất cả công tác chuẩn bị đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Tần Tường vẫn như cũ hướng về phía trong phòng hô một tiếng: "Ta tại đếm ngược 3 cái đếm, nếu như các ngươi lại không đem cửa mở ra mà nói, ta muốn phải động thủ, như thế tốt một cái cửa, nếu là bị tạc hư mà nói, cái kia nhiều lắm đáng tiếc a." "3 2 1 hảo, đã các ngươi căn bản liền không có suy nghĩ cho ta đem cửa mở ra, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, cho ta nổ." Sau khi nói xong, Tần Tường thủ hạ lúc này mới khởi động máy định giờ, nhìn xem bom bên trên thời gian, một giây đến ngược. Tần Tường bọn hắn từng cái nhiệt huyết dâng trào, liền nghĩ mau sớm đi vào trực tiếp giết chết Cố Tiểu, dù sao chuyện này thế nhưng là Âu Dương Nam Thiên tự mình cho hắn ở dưới tử mệnh lệnh. Ngay tại đếm ngược tiến vào cuối cùng 5 giây thời điểm, đột nhiên một thân ảnh trực tiếp từ phía sau chui ra. Trên tướng môn cái này bom hẹn giờ lột xuống, hướng về Tần Tường đám người bọn họ bên trong ném tới. Thấy cảnh này thời điểm, Tần Tường bọn hắn căn bản cũng không kịp phản ứng, vừa định tránh thoát thời điểm bom trực tiếp trên không trung vỡ ra. Tuy nói đây là một cái rất nhỏ bom hẹn giờ, nhưng mà lực sát thương vẫn phải có, Tần Tường mang tới không thiếu thủ hạ không minh bạch bị chính bọn hắn bom cho nổ chết. Đoán chừng bọn hắn lúc sắp chết cũng không có nghĩ tới, chính mình vậy mà lại là lấy loại phương thức này kết thúc tính mạng của ta. Một hồi khói đặc đi qua, nhìn thấy trong hành lang bừa bộn một mảnh thời điểm, Tần Tường bọn hắn lúc này mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, tiếp đó ho khan hai tiếng, thấy được trước mắt một cái nam tử đứng tại Cố Tiểu cửa nhà bọn họ. Mà người này chính là Lục Trạch, lúc hắn trở lại, đúng dịp thấy cửa ra vào, bọn hắn định dùng loại phương thức này đem trong nhà môn cho nổ tung. May mắn hắn ra tay tương đối cấp tốc, lúc này mới đem nhà mình đồ vật bảo đảm xuống dưới. Cái này nhưng làm Tần Tường giận quá, thế là hắn dùng tay chỉ Lục Trạch cái mũi mở miệng mắng: "Ngươi mẹ nó tính là thứ gì, cũng dám ở đây ngăn lão tử đường đi, hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi nợ máu trả bằng máu, vậy mà để cho ta nhiều huynh đệ như vậy đều chết thảm ở nơi này." Nghe được Tần Tường dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào đâu, cũng bất quá như thế, tất nhiên cái dạng này mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, cũng dám dùng loại phương thức này chuẩn bị nổ tung gia tộc của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi còn sống rời đi ở đây sao?" Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Tần Tường lúc này mới phản ứng đi lên. Thì ra trước mắt người này chính là Cố Tiểu lão công Lục Trạch, hắn tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy liền đã trở về? Âu Dương Nam Thiên không phải đã nói với hắn, Lục Trạch lúc này đang tại nước ngoài sao? Chẳng lẽ tình báo có sai, hắn sớm trở về rồi sao? Chương 753 thao thiết quyết tác dụng phụ. Xem ra hôm nay chuyện này không hề giống trong mình tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như muốn dễ như trở bàn tay giải quyết, tựa hồ có chút khó khăn. Thế nhưng là dù sao Lục Trạch thực lực hắn vô cùng tin tưởng, chính mình thực lực này, làm sao có thể người như hắn so sánh? Tốt xấu nhân gia cũng là Trùng Thiên Thành là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, coi như lại đến hai cái mình, đều không nhất định là Lục Trạch đối thủ. Nghĩ tới đây sau đó, Tần Tường cứ như vậy từng bước một hướng về chính mình còn may mắn còn sống sót những huynh đệ này nhóm sau lưng tránh khỏi, hắn tính toán tìm một thời cơ trốn mất. Lục Trạch đương nhiên có thể xem thấu âm mưu của hắn quỷ kế, khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cho là hôm nay ngươi có thể từ nơi này bình an vô sự rời đi sao? Nói thật cho các ngươi biết, giống các ngươi loại này vớ va vớ vẩn, ta căn bản không có để vào mắt. Lúc này Lục Trạch trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Đám người này vậy mà đều trực tiếp khi dễ đến nhà mình môn thượng, Lục Trạch làm sao lại buông tha hắn? Dù sao hắn sơ tâm tuyệt đối sẽ không để cho thê tử của mình thụ thương. Thật vất vả tranh thủ xuống phút chốc yên tĩnh, bị những người này quấy rầy, trong lòng của hắn thế nhưng là hỏa vô cùng. Ngươi giỏi lắm Lục Trạch, cũng dám làm tổn thương ta nhiều huynh đệ như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu thực lực. Nói xong Tần Tường liền giơ bao cát lớn nắm đấm hướng về Lục Trạch lao đến, tựa hồ muốn một quyền đem Lục Trạch xử lý. Thế nhưng Tần Tường chỉ là nhất cá địa cấp thực lực, đối với Lục Trạch tới nói, giẫm chết hắn đơn giản giống như giẫm chết một con kiến. Không biết tự lượng sức mình, đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sau khi nói xong Lục Trạch nhẹ nhàng vừa nhấc chân, trực tiếp ngăn trở hướng chính mình xông tới Tần Tường. Nhìn thấy Lục Trạch mũi chân cứ như vậy đè vào trên ngực của mình, Tần Tường trợn to trong mắt, tiếp đó trong nháy mắt liền hướng về Lục Trạch mu bàn chân đập xuống. Nhưng khi hắn vừa chạm đến Lục Trạch mu bàn chân, Lục Trạch đột nhiên phát lực, một cước đá vào cằm của nàng, trực tiếp đem nàng cả người đều bị đá bay ra ngoài. Lập tức, cơ thể của Tần Tường trên không trung xoay tròn 360 độ, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, Lục Trạch đem hắn dẫm ở mình dưới lòng bàn chân. Mau nói, các ngươi đến tụt cùng là ai phái tới? Có lẽ ta còn có thể nhường ngươi thông thông khoái khoái chết, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tần Tường tuyệt đối không ngờ rằng Lục Trạch thực lực đơn giản ngoài dự liệu của mình, hắn sớm biết cái dạng này mà nói, tuyệt đối sẽ không cùng Lục Trạch cứng đối cứng như vậy. Không nghĩ tới kết quả là thua thiệt lại là chính mình, thế nhưng là hắn bây giờ lại không dám bán đứng Âu Dương Nam Thiên. Dù sao nếu như đắc tội Âu Dương Nam Thiên mà nói, vậy hắn cũng không có ngày sống dễ chịu, càng nghĩ, Tần Tường ra sức ngẩng đầu lên, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch mở miệng nói với nàng. Lục Trạch, ngươi thật sự cho là ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đến tụt cùng là ai phái tới sao? Nói thật cho ngươi biết ta, hôm nay liền xem như chết ở trên tay của ngươi, ta cũng không khả năng bán đứng lão đại của ta. Nhìn thấy Tần Tường mạnh miệng như vậy dáng vẻ, kỳ thực Lục Trạch trong lòng đã sớm đoán được, đối phương đến tụt cùng là ai. Chắc chắn là Âu Dương Nam Thiên phái tới người, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chó cùng rất dậu, chính mình vẫn chưa về, hắn liền nghĩ đối với lao bà của mình cố tiểu độc thủ. Ngươi thật sự cho là ta đoán không được các ngươi là ai phái tới sao? Ta chỉ là muốn xác nhận một lần xem có phải hay không cái dạng này. Đã ngươi nói lời như vậy, cái kia không thể nghi ngờ, ngươi chắc chắn chính là Âu Dương Nam Thiên phái tới a, yên tâm đi. Ta là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho bọn ngươi. Nói xong câu đó sau đó, Lục Trạch dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, hung hăng đạp gậy Tần Tường cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng xương nứt, Tần Tường chết ở Lục Trạch trước mặt, còn lại những cái kia bị thương thủ hạ thấy cảnh này thời điểm, bọn hắn sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Lục Trạch nhìn thấy đám người này thời điểm, khóe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn cười yếu ớt, hôm nay trước mắt hắn đám người này, hắn một cái cũng không có định bỏ qua cho. Kế tiếp cũng liền đến các ngươi đột nhiên Lục Trạch lăng không dựng lên, lấy tốc độ như tia chớp xuyên thẳng qua tại đám người này ở giữa, bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp chết ở Lục Trạch trong tay. Toàn bộ đều ứng thanh ngã xuống đất. Xử lý đám người này sau đó, Lục Trạch lúc này mới gõ gõ cửa nhà mình. Lúc này Cố Tiểu cùng Liễu Nguyệt Mai hai người cuộn tròn ở trong góc mặt, mà nhạc phụ của hắn Cố Cảnh Thiên trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. "Tiêu Nhi là ta." Nghe được Lục Trạch âm thanh sau đó, Cố Tiểu lập tức đứng dậy, tiếp đó thật nhanh hướng về cửa ra vào chạy tới, khi hắn mở ra ra môn, nhìn thấy Lục Trạch cứ như vậy thẳng tắp đứng tại trước mắt của hắn. Cứ như vậy trong nháy mắt, Cố Tiểu trên mặt nhiệt lệ trong nháy mắt chảy xuống, trực tiếp một đầu quấn tới Lục Trạch trong ngực. Liễu Nguyệt Mai nhìn thấy Lục Trạch sau khi trở về, lúc này hắn cũng yên lòng, không ngừng lấy tay vuốt ve lồng ngực của mình, sâu đậm thở hổn hển. "Thật xin lỗi, là ta đã về trễ rồi." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Cố Tiểu liều mạng lắc đầu, sau đó dụng lực mà ôm chặt Lục Trạch, mở miệng nói với nàng: "Vừa rồi thật là sắp làm ta sợ muốn chết, ta thật sự không biết đám người này đến tột cùng tại sao phải truy sát ta, ta nhìn thấy bọn hắn có chút không thích hợp thời điểm, ta liền vội vàng trở về chạy." Nhìn thấy Cố Tiểu cái dạng này, Lục Trạch biết vừa mới thật sự đã hù đến hắn, nếu không Cố Tiểu cũng không khả năng ủy khuất đến biến thành cái dạng này. "Ngươi yên tâm đi, lần này ta trở về nhất định sẽ thay ngươi đem những phiền toái này đều giải quyết, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn tại cái dạng này làm khó dễ ngươi." An ủi dễ Cố Tiểu cùng Liễu Nguyệt Mai bọn hắn sau đó, Lục Trạch lúc này đã quyết định, mình nhất định phải nhanh một chút đem Âu Dương Nam Thiên cái phiền toái này giải quyết, không nghĩ tới hắn cũng dám nhanh như vậy liền phái người trực tiếp đuổi tới trong nhà mình tới, chuẩn bị ám sát lao bà của mình. Đây là Lục Trạch tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, vốn định chính mình cùng Âu Dương Nam Thiên đem chuyện này nói rõ ràng, để cho hắn bồi công ty mình thiệt hại là được rồi, thế nhưng là hắn bây giờ làm ra chuyện như vậy, Lục Trạch đã bỏ đi trong lòng mình nguyên bản ý nghĩ. Âu Dương Nam Thiên chắc chắn là sống không được, Lục Trạch là tuyệt đối không có khả năng dung túng hắn tiếp tục ở đây trên thế giới này sinh tồn tiếp. Nhưng là bây giờ trong chính mình lại không thể trực tiếp rời nhà, dù sao vừa rồi bọn hắn cũng đã nhận lấy rất lớn kinh hãi. Lúc này chính là cần chính mình an ủi bọn hắn thời điểm, đợi ngày mai sáng sớm thời điểm mình nhất định muốn đi tìm Âu Dương Nam Thiên. Mấy người Lục Trạch cùng Cố Tiểu hai người trở lại trong phòng ngủ sau đó, thật vất vả đem Cố Tiểu Dô đến ngủ tiếp đi. Lúc này hắn mới lấy ra kiếm vô danh sau khi trở về cho mình gửi tới những tài liệu này. Đang lúc Lục Trạch giơ lên trong tay tư liệu tại đọc qua, đột nhiên hắn từ những tài liệu này bên trong thấy được một chút đáng sợ tin tức. Chương 754 chuyện này vẫn chưa xong. Những tin tức này bên trong vật ghi chép vậy mà cùng chính mình tu luyện Thao Thiết Quyết có quan hệ. Thì ra Thao Thiết Quyết là có tác dụng phụ, nếu như mình thời gian dài sử dụng như vậy đi xuống, sẽ từng bước đem tâm trí của mình ăn mòn, khó trách Lục Trạch cảm nhận được chính mình không ngừng hấp thu những người này sức mạnh. Khó trách trong thân thể cũng có một loại cảm giác không khỏe, thế nhưng là nói không ra đến tột cùng là nơi nào không thích hợp, nguyên lai đây chính là Thao Thiết Quyết đến tác dụng phụ. Nhận được tin tức này sau đó, Lục Trạch bây giờ cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Hắn vạn lần không ngờ Thao Thiết Quyết vậy mà đối với chính mình sẽ có tác dụng phụ, thế nhưng là cuối cùng có biện pháp nào có thể giải quyết đâu? Nếu như mình về sau gặp phải đối thủ càng lợi hại, hấp thu nữa bọn hắn sức mạnh mà nói, cái này chẳng lẽ trong thân thể của mình sẽ còn tiếp tục sinh ra loại này tác dụng phụ ăn mòn tâm trí của mình sao? Lục Trạch vẫn tại nghiên cứu những thứ này tài liệu điều tra, nhưng khi hắn càng về sau nhìn, vậy mà phát hiện có một loại gọi Long Huyết Thảo đồ vật, có thể đem chính mình Thao Thiết Quyết tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Loại này Long Huyết Thảo có thể chỉ kháng Thao Thiết Quyết hút máu công năng, hơn nữa chính là bởi vì thân thể của mình tương đối cường tráng nguyên nhân, cho nên Thao Thiết Quyết hút máu tốc độ mới tương đối chậm, nếu là phóng làm thường nhân mà nói, đoán chừng bọn hắn đã sớm nổ tung. Chẳng trách mình một mực cảm thấy cơ thể có chút không thích hợp, cái này vẫn luôn là Thao Thiết Quyết ở trong đó quấy phá. Xem ra chính mình sau này hay là muốn chú ý một chút, thế nhưng là loại này Long Huyết Thảo đến tột cùng ở nơi nào? Lục Trạch bây giờ cần gấp hiểu rõ loại này Long Huyết Thảo được ra, vô luận như thế nào mình nhất định muốn cầm tới loại này Long Huyết Thảo. Nhưng là bây giờ cấp bách ở trước mắt liền là mau chóng thay mình thê tử tiêu diệt bọn hắn phiền phức. Âu Dương Nam Thiên người này mình vô luận như thế nào đều phải mau sớm đem hắn diệt trừ, nếu không giữ lại hắn thủy chung là phiền phức. Rạng sáng hôm sau thời điểm, Lục Trạch dậy thật sớm, trước tiên đem Cố Tiểu đưa đến công ty, hắn cũng không có ở công ty lưu lại dư thừa, nhìn xem Cố Tiểu đi vào công ty trong đại lâu thời điểm, Lục Trạch lúc này mới lái xe hơi chuẩn bị đi tìm Âu Dương Nam Thiên. Muốn tìm được Âu Dương Nam Thiên người này cũng không khó. Dù sao Thiên Lãng tập đoàn tại bọn hắn sắp thành cũng là một nhà tương đối có uy vọng công ty, cho nên Lục Trạch trực tiếp hướng về Thiên Lãng tập đoàn công ty địa điểm chạy tới. Dọc theo đường đi Lục Trạch giống như mở một chiếc hỏa tiễn thật nhanh xuyên thẳng qua tại dòng xe cộ ở trong. Rất nhanh hắn liền đã tới Thiên Lãng tập đoàn, khi hắn đậu xe ở Thiên Lãng tập đoàn cửa lớn, nhìn xem cái này cao vút trong mây cao ốc. Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười, tiếp đó kéo cửa xe ra, hướng thẳng đến Thiên Lãng trong tập đoàn đi tới. Mà lúc này chính là đi làm giờ cao điểm, cho nên Thiên Lãng trong tập đoàn có rất nhiều nhân viên đều tại vội vội vàng vàng hướng về tòa cao ốc này bên trong chạy tới. Ngay lúc này đột nhiên Lục Trạch thấy được một đội xe sang trọng hướng về chính mình lái tới. Mà Lục Trạch nhàn nhạt đứng tại chỗ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm những thứ này xe con, liền tại bọn hắn lúc dừng lại, chỉ thấy một người mặc màu trắng đồ vét nam tử từ trên xe đi xuống. Lục Trạch một mắt liền nhận ra, người này chính là Âu Dương Nam Thiên, dù sao hắn đang hướng Thiên Thành thế nhưng là đem chính mình đóng gói vô cùng hoàn mỹ, lấy nhà từ thiện thân phận thường xuyên xuất hiện tại trong TV. Nhìn thấy Âu Dương Nam Thiên cứ như vậy nên ngang tại chính mình bảo tiêu hộ tống phía dưới, đi vào công ty bên trong thời điểm, Lục Trạch hai tay ôm ở trước ngực nhàn nhạt nhìn xem nàng. Cũng có thể là Âu Dương Nam Thiên có tật giật mình thôi, khi hắn đi tới cửa công ty, hắn tiềm thức hướng về công ty bốn phía quét một vòng. Nhưng khi hắn nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Lục Trạch, Âu Dương Nam Thiên miệng hơi hơi mở ra, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn cùng Lục Trạch bốn mắt nhìn nhau, mà Lục Trạch nhìn thấy hắn vẫn đang ngó chừng mình tại nhìn, thế là khỏe miệng nhẹ cười. Âu Dương Nam Thiên trong lòng vô cùng tin tưởng Lục Trạch đến nơi đây đến tuột cùng là muốn làm gì. Dù sao mình hôm qua phái đi ra ngoài cái kia một đội người đến bây giờ đều liên lạc không được, xem ra bọn hắn chắc chắn đều tao ngộ bất trắc. Thế nhưng là tất nhiên cái dạng này mà nói, vô luận như thế nào chính mình cũng không thể để cho Lục Trạch nhìn ra bất kỳ sơ hở. Chỉ cần mình thủ hạ không có bán đứng hắn, như vậy Lục Trạch cũng không có chứng cứ gì chỉ rõ những người này chính mình phái đi ám sát Cố Tiểu. Căn Lục Trạch nhìn nhau vài giây đồng hồ sau đó, Âu Dương Nam Thiên giả vờ người không việc gì một dạng chuyển đầu sang chỗ khác, vừa mới chuẩn bị hướng công ty bên trong thời điểm ra đi, Lục Trạch đột nhiên gọi vào. "Âu Dương Nam Thiên, ngươi thật sự cho là chuyện này cứ như vậy xong chưa?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, dù sao Âu Dương Nam Thiên xem như Thiên Lãng tập đoàn chủ tịch ở bên ngoài, hắn nhất định phải bận tâm mặt mũi của mình. Trùng hợp lúc này lại là đi làm giờ cao điểm, tất cả nhân viên đều vây quanh đây nhìn mình chằm chằm tại nhìn. Cho nên Âu Dương Nam Thiên trực tiếp đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Lục Trạch mỉm cười, ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Vị tiên sinh này, ta không biết ngươi vừa rồi nói với ta câu nói kia đến tột cùng là có ý tứ gì, ta bây giờ còn có một ít chuyện cần đi lên xử lý một chút, có chuyện gì, ngươi có thể cùng ta trợ lý đối tiếp." Nói xong, Âu Dương Nam Thiên liền đối với phụ tá của mình máy mắt, lúc này phụ tá của hắn liền hướng Lục Trạch đi tới. Thế nhưng là Lục Trạch nhìn thấy người phụ tá này thời điểm, lại đột nhiên một tay lấy nàng đẩy ngã trên mặt đất, sải bước hướng về Âu Dương Nam Thiên đi tới. Nhìn thấy Lục Trạch cũng dám tại công ty bọn họ cửa ra vào cái dạng này, lúc này Âu Dương Nam Thiên huấn luyện ra những người hộ vệ này nhao nhao đem Lục Trạch vây lại. "Ngươi thật sự cho là ngươi huấn luyện những thứ này xú ngư lặn hả? Bọn hắn thật là đối thủ của ta sao? Nói thật cho ngươi biết, ta bây giờ căn bản không muốn đối bọn hắn động thủ, cho nên ngươi nhanh để cho bọn hắn tránh ra, đây là hai người chúng ta chuyện giữa." Âu Dương Nam Thiên nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ rất rõ ràng, hắn hôm nay tới chính là muốn tìm chính mình, đem chuyện này nói rõ ràng. Thế nhưng là chú ý Thuận Kim đoàn cổ phiếu đích thật là chính mình phái người ở trong đó dở cho quỷ, cho nên mới sẽ một đường sụt giảm. Hơn nữa chính mình còn phái sát thủ đi ám sát Cố Tiểu, các loại này sự tình, Lục Trạch chắc chắn sẽ không buông tha mình. "Ngươi thật sự cho là ta sẽ ngu như vậy, tin vào ngươi lời nói sao? Ngươi cũng đừng quên, cái này tại chúng ta Thiên Lãng tập đoàn trên địa bàn, còn dung ngươi không được ở đây Dương Ai. Sau khi nói xong, Âu Dương Nam Thiên trực tiếp hướng về công ty mình bên trong đi đến, khi hắn vừa xoay qua thân, nhàn nhạt ở trong miệng nói: "Nếu như hắn dám ở chỗ này Dương Ai mà nói, các ngươi liền trực tiếp giúp ta đem hắn giải quyết đi à, chuyện còn lại từ ta xử lý." Âu Dương Nam Thiên còn thật sự cho là mình những người hộ vệ này có thể đem Lục Trạch cho xử lý sạch, tốt xấu hắn bây giờ cũng là cao võ nhất trọng thiên thực lực, cho nên căn bản không có đem Lục Trạch để vào mắt. Chương 755 biến dị Âu Dương Nam Thiên. Lại nói, hắn cuối cùng không đến mức tự mình đi cùng Lục Trạch động thủ đi, tốt xấu chính mình cũng là Thiên Lãng tập đoàn người phụ trách. Nếu như những chuyện này đích thân động thủ, đích xác có chút đi thân phận của mình. Nghe được Âu Dương Nam Thiên mệnh lệnh sau đó, lúc này phụ tá của hắn đi lên phía trước, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Vị tiên sinh này mời ngươi lập tức rời đi công ty của chúng ta." Nhìn xem hắn đưa ra tay, Lục Trạch cũng không có đối với hắn nói nhảm, trực tiếp một quyền nặng nề mà đánh vào cái cằm của hắn bên trên, lập tức Âu Dương Nam Thiên trợ lý người ngã ngựa đổ mà nằm trên đất, trong miệng càng không ngừng phun máu tươi. Cùng loại người này hoàn toàn không cần thiết nói thêm lời thừa thãi, tất nhiên hắn không có mắt như vậy sắc mà nói, như vậy nhất định muốn hung hăng cho hắn một bài học, nếu không hắn vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng. Âu Dương Nam Thiên mới vừa đi tới công ty trong đại lâu thời điểm, liền rõ ràng qua cửa sổ sắt đất thấy được phụ tá của mình, cứ như vậy bị Lục Trạch hung hăng giáo huấn một trận. Lập tức hắn dừng bước, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch. Những người khác nhìn thấy trợ lý bị giáo huấn sau đó, cũng cơ nắm đấm của mình hướng về Lục Trạch lao đến. Nhưng là bọn họ căn bản không phải Lục Trạch đối thủ, còn không có gần sát Lục Trạch thân thể thời điểm, liền đã bị Lục Trạch cho đánh ngã. Thật là quá không tự lượng sức, chỉ bằng các ngươi những thứ này xú ngư lặn hạ, còn dám tại trước mặt của ta vũ đao lộng thương. Nhìn mình thủ hạ từng cái nằm trên mặt đất không ngừng thần âm, lúc này Âu Dương Nam Thiên từ từ xoay người lại, mày níu lại đến cùng một chỗ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch tại nhìn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này so với mình tưởng tượng cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi đến cùng tại sao muốn đối với chúng ta Cố Thuận Kim đoàn đạo thủ, thật sự cho là ta không biết là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ sao? Hôm nay ta tới đây chính là muốn cầm lại chúng ta Cố Thuận Kim đoàn thiệt hại. Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Âu Dương Nam Thiên khẽ miệng nhẹ cười, ngược lại một mặt phách lối mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Không tệ, đích thật là ta để các ngươi Cố Thuận Kim đoàn cổ phiếu một đường sụt giảm, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép đang hướng Thiên Thành nơi này sẽ tồn tại nhà thứ hai công ty cùng chúng ta Thiên Lãng tập đoàn đối nghịch, vốn cho rằng các ngươi sẽ bị người của Lục gia cho xử lý, thật không nghĩ đến các ngươi vậy mà còn sống. Tất nhiên hôm nay ngươi là ở đây muốn vãn hồi các ngươi Cố Thuận Kim đoàn thiệt hại, vậy ta cũng phải nhìn nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không." Nói xong câu đó sau đó, Âu Dương Nam Thiên lập tức chui nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay hắn bắp thịt trong nháy mắt bành trướng lên, trực tiếp đưa nó đắc thể quần áo cho chống đỡ vỡ ra. Cả người giống như biến dị, không nghĩ tới hắn vậy mà lại biến thành cái dạng này. Mà nhìn thấy Âu Dương Nam Thiên cái dạng này thời điểm, Lục Trạch rất rõ ràng có thể từ trên thân thể của hắn cảm nhận được một tia rõ ràng tồn tại, thế nhưng là hắn mặc dù là một cái cao võ nhất trọng thiên thực lực, tại trước mặt Lục Trạch, hắn căn bản đều không đủ chính mình nhét cái răng. "Như thế nào? Chỉ bằng ngươi cái dạng này cũng nghĩ cùng ta quyết đấu sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất cho ta nhận sai, sau đó đem chúng ta Cố Thuận Kim đoàn thiệt hại bồi thường cho ta, có lẽ hôm nay ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Âu Dương Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, một mặt tự tin mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ngươi thì tính là cái gì, chỉ bằng ngươi một cái xoa bóp tiểu nhân, thật sự cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Vừa rồi ta vốn nghĩ để cho thủ hạ của ta giải quyết đi ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất có khả năng, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy liền để ta tự mình động thủ đi." Không biết Âu Dương Nam Thiên đến cùng tu luyện chính là một loại gì vai môn tà thuật, lại có thể để cho cơ thể của mình trong nháy mắt to ra gấp mấy lần. Ngay lúc này, hắn từng bước một hướng về Lục Trạch đi tới, vẻ mặt trên mặt hiển thị rõ đắc ý. Lục Trạch không nghĩ tới hắn vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tất nhiên cái dạng này mà nói, cái kia cũng không có tất yếu dây dưa với hắn đi xuống. Nói xong Lục Trạch đột nhiên lăng không dựng lên, giống như hỏa tiện hướng về Âu Dương Nam Thiên lao đến. Thấy cảnh này thời điểm, Âu Dương Nam Thiên lập tức khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười, hắn đem cơ thể của mình phồng lớn lên rất nhiều lần, giống như một cây trụ đứng tại chỗ chờ lấy Lục Trạch gần sát thân thể của mình. Khi Lục Trạch một cước đá vào Âu Dương Nam Thiên trên người, chỉ thấy Âu Dương Nam Thiên hơi hơi lùi về phía sau mấy bước, mảy may cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. "Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu, tại trước mặt của ta ngươi bất quá cũng là một con kiến hôi a." Nghe được Âu Dương Nam Thiên dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, hắn siết chặt nắm đấm, một mặt khiêu khích nhìn xem Âu Dương Nam Thiên mở miệng nói ra: "Ngươi thật sự so ta gặp được những con kiến hôi kia lợi hại một điểm, thế nhưng là ta căn bản không có đem ngươi để vào mắt, như vậy ta mới có một điểm tính khiêu chiến, bằng không liền một chiêu chớp nhoáng giết chết ngươi mà nói, cái kia bây giờ không có ý tứ." Không nghĩ tới Lục Trạch cũng dám trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích chính mình, Âu Dương Nam Thiên tức giận trong mắt xuất hiện tơ máu, hắn giơ lên hữu quyền của mình, đem lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm đấm của mình, hướng về Lục Trạch đập tới. Lục Trạch đột nhiên một cái lắc mình trực tiếp đoạt rơi mất hắn nhất kích, mà Âu Dương Nam Thiên một quyền cứ như vậy đập vào công ty bọn họ trên vách tường, toàn bộ công ty đại môn liền đã rớt xuống. Doa đến vây quanh đây bảo tiêu cùng nên tiếp ở cửa bọn hắn chạy trốn tứ phía, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình chủ tịch sức mạnh đã vậy còn quá một vòng to, liền đem bọn hắn công ty đại môn đập xuống. Lúc này vây quanh đây quan sát những công ty kia nhân viên cũng nhao nhao dọa đến chạy trốn tứ phía, dù sao bọn hắn chủ tịch cái dạng này thật sự là quá dọa người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái văn văn khí tức giận Âu Dương Nam Thiên, đột nhiên bộc phát giống một đầu manh thú. "Ngươi có bản lĩnh không cần trốn a? Giống như vừa rồi ta đón lấy ngươi một cước kia đón lấy ta một quyền này nha, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực." Nghe được Âu Dương Nam Thiên dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch mắt không chấp theo dõi hắn, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Đầu óc ngươi có hố, thật sự cho là ta giống như ngươi sao? "Tốt, ta cũng không cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ lời nói, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, sau khi ta làm thịt ngươi, ngươi toàn bộ Thiên Lãng tập đoàn sẽ đối với chúng ta Cố Thuận Kim đoàn làm ra bồi thường." Âu Dương Nam Thiên nghe Lục Trạch nói như vậy, hắn ngẩng đầu lên, cười ha ha, trực tiếp vô cùng tự tin mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Nếu như ngươi hôm nay có thể ở đây đánh bại ta mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại đem các ngươi Cố Thuận Kim đoàn tất cả thiệt hại, toàn ngạch cho đảm bảo đền bù xuống, thế nhưng là cái tiền đề này là, ngươi phải có thực lực này mới được." Chương 756: Ngươi cũng không gì hơn cái này. "Nếu như hôm nay ngươi không cẩn thận mất mạng ở chỗ này, bao quát thê tử của ngươi đều trở thành dưới háng của ta đồ chơi." Nghe được Âu Dương Nam Thiên đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch trong lòng lửa giận lập tức bị hắn kích phát ra, hắn ghét nhất người khác lấy chính mình thê tử nói là vô luận là trong lời nói vẫn là trong hành động. Chỉ cần đối với chú ý tiêu chuyện bất lợi, Lục Trạch là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Nhìn thấy Lục Trạch lông mày hơi nhíu đến cùng một chỗ, Âu Dương Nam Thiên càng thêm đắc ý. Hắn sẽ che lấy chính mình riêng lớn nắm đấm hướng về Lục Trạch lao đến, vừa đi trong miệng còn nhắc tới nói: "Xem ra ta lập tức đâm chọn ngươi chỗ đau, nhưng là bây giờ ngươi hối hận cũng đã không còn kịp rồi, ta đã không kịp chờ đợi muốn làm thịt ngươi, đợi xử lý ngươi sau đó, thê tử của ngươi chú ý tiêu không phải liền là của ta sao?" Lục Trạch cũng không muốn cùng dạng này người lại tiếp tục dây dưa tiếp, nếu quả như thật không cho hắn một chút giáo huấn mà nói, hắn vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng. Thế là Lục Trạch cũng sẽ đủ toàn thân mình khí lực, khi Âu Dương Nam Thiên nắm đấm hướng chính mình đập tới. Lục Trạch căn bản không có né tránh, cũng là như vậy thẳng vào nắm chặt nắm đấm của mình hướng về hắn đập tới, lập tức hai cái nắm đấm trên không trung va chạm đến cùng một chỗ. Giang giác. Rất rõ ràng một tiếng thanh thúy tiếng xương nước, quanh quẩn tại Thiên Lãng tập đoàn trong đại sảnh, tất cả mọi người không biết, đến tột cùng là hai người bọn họ ai bị thương, thế nhưng là vừa rồi một tiếng này tiếng xương nước lại vang lớn dị thường. Khi hai người bọn họ tính lại, hai cái nắm tay chắc chẽ đụng vào nhau, mà hai người bọn họ cũng sững sờ tại chỗ. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy hết sức buồn bực, cái dạng này căn bản nhìn không ra hai người bọn họ ai thắng ai thua. Dừng một chút, chỉ thấy Lục Trạch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cùng vẻ khinh miệt, mở miệng đối với Âu Dương Nam Thiên nói: "Ngươi cũng bất quá sao như thế?" Khi Lục Trạch nói xong câu đó, Âu Dương Nam Thiên mồ hôi trên trán như đậu nành hạt tròn kích cỡ tương đương rơi xuống, hắn hơi hơi khẽ nhăn một cái bờ môi, thẳng vào quỳ ở Lục Trạch trước mặt. Thì ra vừa rồi một kích này, Lục Trạch không chỉ có đem nắm đấm của hắn đã đánh cổ vũ, hơn nữa sức mạnh chi lớn, đã đem toàn thân hắn kinh mạch cũng đã cho đánh gãy, cho nên bây giờ Âu Dương Nam Thiên cùng vốn không có một tia khí lực lại đi cùng Lục Trạch đối kháng. Khi hắn quỳ gối Lục Trạch trước mặt, trong miệng máu tươi càng không ngừng bừng lên. Lập tức hắn vừa rồi to ra bắp thịt chậm rãi khôi phục nguyên hình, mà thân thể của hắn lại trở nên suy nhược mấy phần. "Làm sao lại cái dạng này, chúng ta chủ tịch tại sao phải cho hắn quỳ xuống a?" "Đúng vậy nha, vừa mới nhìn thấy chủ tịch đáng sợ như vậy dáng vẻ, ta cảm thấy hắn căn bản không phải chúng ta chủ tịch đối thủ nha, xem ra bây giờ là chúng ta sai. Lần này nhưng làm sao bây giờ đâu? Chúng ta vẫn là nhanh muốn về văn phòng đi thôi, không cần vây xem ở chỗ này, vạn nhất chờ một lúc dẫn họa thân trên lời nói sẽ không tốt." Nhìn thấy Âu Dương Nam Thiên cứ như vậy bị Lục Trạch dạy dỗ một đoạn, vì ở chỗ này nhân viên nhao nhao chạy tứ tán bốn phía xuống dưới, chỉ còn lại Lục Trạch cùng Âu Dương Tú hai người dạng này tại trong cái đại sảnh này mặt. Chấm hơn nửa ngày sau đó, Âu Dương Nam Thiên lúc này mới ra sức nâng lên đầu của mình, quỳ gối trước mặt Lục Trạch, mở miệng nói với hắn: "Ngươi đến tuột cùng là thực lực gì? Vì cái gì vậy mà cường hãn như thế? Ta tuyệt đối không ngờ rằng ta Âu Dương Nam Thiên vậy mà lại có một ngày như vậy." Nghe được Âu Dương Nam Thiên hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch từ từ ngồi xổm xuống, hung hăng một bạt thai quất vào trên mặt của hắn. "Chỉ bằng ngươi dạng này phế vật, còn nghĩ biết thực lực của ta, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta, ta gần nhất giết quá nhiều người, không muốn lại giết nhiều, bây giờ nhanh đưa chúng ta Cố Thuận Kim đoàn thiệt hại toàn bộ bồi thường cho chúng ta, nếu không ta san bằng các ngươi toàn bộ Thiên Lãng tập đoàn, để các ngươi đang hướng thiên thành xóa tên." Bây giờ Âu Dương Nam Thiên thật sự không có một tia khí lực đi cùng Lục Trạch ở đây đối nghịch, hắn yên lặng cúi đầu. "Thật xin lỗi, ta biết là ta làm việc quá mức lỗ mãng, đối với các ngươi Cố Thuận Kim đoàn tạo thành thiệt hại, ta nhất định sẽ cùng nhau hoàn lại cho các ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng mà nói, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ đem các ngươi Cố Thuận Kim đoàn tạo thành thiệt hại toàn bộ đảm bảo đền bù đến cùng." Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lục Trạch biết, hắn đã không có lại cùng chính mình đối kháng tiếp thực lực, thế là ngắc ngắc, khóe miệng nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Trước tối hôm nay ta muốn nhìn thấy chúng ta Cố Thuận Kim đoàn trong chương mục thêm ra 200 ức, nếu như hôm nay buổi tối ta không nhìn thấy số tiền này mà nói, nhưng là đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, đến lúc đó ta sẽ làm ra sự tình gì ngươi hẳn là trong lòng vô cùng tin tưởng." Mặc dù Âu Dương Nam Thiên cảm giác Lục Trạch tiểu tử này lập tức hỏi mình muốn 200 ức vô cùng nhiều, thế nhưng là cái này cùng cái mạng nhỏ của mình so ra không đáng kể chút nào, hắn cũng không có cự tuyệt Lục Trạch yêu cầu này, mà là từ từ đóng chặt con mắt đối với hắn gật đầu. Dạy dỗ xong Âu Dương Nam Thiên sau đó, Lục Trạch quay người liền rời đi bọn hắn Thiên Lãng tập đoàn. Nhìn thấy Lục Trạch bóng lưng rời đi, Âu Dương Nam Thiên quỳ trên mặt đất, yên lặng mở miệng đối với phụ tá của mình nói: "Lập tức cho Cố Thuận Kim đoàn trong chương mục đánh 200 ức đi qua, nếu như không có tiền, bán thành tiền công ty của chúng ta tài sản, cũng phải đem số tiền này cho hắn gọt đủ." Nghe được Âu Dương Nam Thiên dạng này tự nhủ, trợ lý cũng chật vật từ dưới đất bò dậy, tiếp đó che lấy chính mình cái cằm hướng về Âu Dương Nam Thiên đi tới. "Chủ tịch, ta đã biết, ta bây giờ liền xuống ngay đem chuyện này cho ngài làm thỏa đáng, ta vẫn trước tiên đỡ ngài trở về văn phòng a." Nghe được trợ lý dạng này tự nhủ thời điểm, nhìn thấy hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay đem chính mình dịu dắt đứng lên, Âu Dương Nam Thiên lại nhàn nhạt nói với hắn: "Không cần, mau chóng giúp ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương, thân thể ta hiện tại căn bản không thể động, nếu như vừa động, ta cả người giá đỡ liền sẽ tê liệt tiếp, đoán chừng về sau lại nghĩ đứng lên liền không khả năng." Âu Dương Nam Thiên dù sao cũng là một cái người tu luyện, hắn hết sức rõ ràng tình trạng thân thể mình, nếu như lúc này tùy tiện đi động nó, chắc chắn sẽ để thân thể của hắn đụng phải nhất định tổn thương. Cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất chính là nhanh đến trong bệnh viện tìm y sư, đem chính mình hư hại kinh mạch cho liên lạc đến cùng một chỗ, sau đó dùng đánh gậy đem thân thể của mình cho cố định, từ từ khôi phục. Trợ lý nhất thời bán hội nhi hoàn không mò ra, Âu Dương Nam Thiên vì sao lại đối với chính mình cái dạng này nói, thế nhưng là nhìn từ ngoài, hắn cảm thấy chủ tịch cũng không có cái gì trở ngại nha. Tất nhiên Âu Dương Nam Thiên cũng đã nói như vậy, hắn cũng không dám có bất kỳ chất vấn vội vàng, đối với nàng gật đầu một cái, trực tiếp cho bệnh viện gọi điện thoại đi qua. Rất nhanh xe cứu thương thì đến Thiên Lãng tập đoàn cửa ra vào. Chương 757 đi tới Thục Sơn. Từ từ đem Âu Dương Nam Thiên mang lên trên xe cứu thương, trực tiếp kéo đến trong bệnh viện. Mà Lục Trạch xử lý xong chuỗi này sự tình sau đó, cũng trở về Cố Thuận Kim đoàn, hắn tính toán đem cái tin tức tốt này nói cho Cố Tiểu. Không thể để cho Cố Tiểu đang một mực đi theo chính mình lo lắng hãi hùng, vô luận như thế nào hắn đều muốn giúp thê tử đem cái này nan quan cho vượt qua. Sau khi Lục Trạch trở lại công ty, Cố Tiểu đã nhận được Thiên Lãng tập đoàn cho mình đánh tới cái này 200 ức. Nàng còn cảm thấy đặc biệt giận mình, không biết Thiên Lãng tập đoàn vì sao lại đột nhiên cho bọn hắn công ty đánh 200 ức tới đây chứ. Nhìn thấy Lục Trạch đi tới trong phòng làm việc của mình mặt, Cố Tiểu hưng phấn mà đứng dậy, tiếp đó một mặt cười ha hả mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục Trạch, ngươi biết vừa mới công ty của chúng ta xảy ra một kiện chuyện gì tốt sao?" Nhìn thấy Cố Tiểu cao hứng cái dạng này, Lục Trạch không cần nghĩ cũng đã biết, chắc chắn là Thiên Lãng tập đoàn đã đem tiền cho bọn hắn đánh tới. Thế nhưng là vì dỗ Cố Tiểu cao hứng, Lục Trạch hay là làm bộ như bộ dáng cái gì cũng không biết mở miệng hỏi: "Chuyện gì xảy ra, nhìn em ngươi cao hứng đến cái dạng này?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình Cố Tiểu ôm cánh tay của hắn, tiếp đó mở miệng nói ra: "Thiên Lãng tập đoàn vậy mà vô duyên vô cớ cho chúng ta đánh 200 ức đến công ty của chúng ta trong chương mục, hơn nữa bọn hắn đã giúp chúng ta công ty đem cổ phiếu khôi phục thành bình thường giá trị thị trường, bây giờ công ty của chúng ta lại có thể vững vàng vận hành đi." Nghe được Cố Tiểu đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch mỉm cười, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Nguyên lai là cái dạng này, vậy thật là quá tốt rồi, tất nhiên công ty bây giờ đã tiến vào quỹ đạo bình thường, như vậy ngươi cũng không cần cả ngày sầu mi khổ kiểm, hôm nay ở công ty thiếu vội vàng một hồi, mau đi trở về nghỉ ngơi đi." Nhìn thấy Lục Trạch bộ dáng phong khinh vân đạm như vậy, Cố Tiểu đột nhiên trong lòng hết sức buồn bực, chẳng lẽ hắn nghe được tin tức này sau đó không vui sao? Thế nhưng là Cố Tiểu trong lòng lại có thể đoán được, chẳng lẽ chuyện này là Lục Trạch ở sau lưng giúp mình thao tác sao? Thiên Lãng tập đoàn lớn như thế một công ty, vì sao lại đối bọn hắn Cố Thuận Kim đoàn tiến hành rót vào tài chính đâu? Sẽ không phải chuyện này là ngươi ở sau lưng làm a? Chẳng lẽ bọn hắn Thiên Lãng tập đoàn cho chúng ta đánh tới số tiền kia là ngươi để cho bọn hắn đánh tới? Cố Tiểu bằng Lục Trạch đủ loại phản ứng, lập tức phản ứng đi lên. Hắn liền nói: "Hướng Thiên Lãng tập đoàn dạng này công ty lớn, làm sao lại đối bọn hắn Cố Thuận Kim đoàn đặc biệt chú ý đâu? Xem ra chính mình công ty lần này xuất hiện chuyện như vậy, cùng bọn hắn Thiên Lang tập đoàn cũng có thoát không ra quan hệ." "Không quan hệ, chuyện này đến tột cùng là ai làm đã không trọng yếu, trọng yếu là chỉ cần chúng ta công ty có thể bình thường tiến vào quỹ đạo, vậy thì đã rất tốt, hiện tại nhanh đưa công chuyện của công ty xử lý một chút, ta còn có chuyện quan trọng muốn đi xử lý." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền trực tiếp rời đi Cố Tiểu văn phòng, bởi vì hắn bây giờ còn có một kiện chuyện quan trọng nhất cần phải đi xử lý. Hắn vừa rồi giải quyết xong Âu Dương Nam Thiên thời điểm, rất rõ ràng có thể cảm thấy trong thân thể mình sức mạnh xảy ra một chút biến hóa. Đây chính là thao thiết quyết sinh ra tác dụng phụ, nhưng là bây giờ mình nhất định muốn cầm tới cái này trong truyền thuyết Long Huyết Thảo để đền bù thao thiết quyết đến không đủ. Tất nhiên bây giờ đã quyết định muốn đi cầm gốc cây này Long Huyết Thảo. Lục Trạch thế tất yếu trước tiên đánh tra rõ ràng Long Huyết Thảo đến tột cùng ở nơi nào, bằng không hắn mù quáng dạng này đi tìm, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Hắn thẳng lại cho ngành tình báo gọi điện thoại đi qua, bởi vì bọn hắn thu góp mặt trên thế giới đủ nhất tình báo, vô luận chính mình đưa ra dạng gì yêu cầu, bọn hắn chắc là có thể trong thời gian rất ngắn thỏa mãn chính mình. Lục Trạch có thể nói là bọn hắn ngành tình báo khách quen. Cho nên khi Lục Trạch đem điện thoại đánh tới, ngành tình báo cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, mà là nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Lục tiên sinh, không biết muộn như vậy ngươi gọi điện thoại tới là có chuyện gì? Cần chúng ta giúp ngươi điều tra đồ vật gì?" Nghe được ngành tình báo thủ hạ dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch trực tiếp nói chúng tim đen mở miệng đối với các nàng nói: "Là cái dạng này, các ngươi lập tức giúp ta hỏi thăm một chút Long Huyết Thảo loại vật này đến tột cùng ở nơi nào mới có, ta bây giờ đặc biệt cần loại vật này, một khi có tin tức lời nói lập tức cho ta đem điện thoại đánh tới." Nói xong Lục Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại, cùng những người này hắn cũng sẽ không quá nhiều hàn huyên, dù sao xem như các nàng trực tiếp thượng cấp, Lục Trạch có lãnh đạo quyền lực của bọn hắn. Ngồi ở trong xe của mình một mực nghe, có thể cảm nhận được trùng thiên thành thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh, chỉ sợ cùng nam tử áo đen kia cũng thoát không được quan hệ. Nếu như lúc này nếu là tại linh khí đậm đà vẽ, cái kia đoán chừng chính mình rất nhanh liền có thể đem trong thân thể mình những thứ này khó chịu cho bù đắp đi. Thế nhưng là ở đây cũng không có đậm đà như vậy thiên địa linh khí, hắn căn bản không có cách nào bù đắp những thứ này không đủ. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được Long Huyết Thảo, đem thao thiết quyết không đủ cho bù đắp hóa giải mất. Rất nhanh thủ hạ của mình cũng đã cho hắn hỏi do rõ ràng, Long Huyết Thảo sở tại chi địa, đem điện thoại trở về tới. "Lục tiên sinh, chúng ta đã giúp ngài hỏi do rõ ràng, Long Huyết Thảo loại vật này chỉ có Thục Sơn mới có, nếu như ngài cần nhất thiết phải đến Thục Sơn đi lấy gốc cây này Long Huyết Thảo." Nghe thủ hạ dạng này cho mình lúc nói, đối với Thục Sơn Lục Trạch vô cùng lạ lẫm, hắn là lần đầu tiên nghe nói nơi này, không biết cuối cùng là một cái dạng gì chỗ. Thế nhưng là tất nhiên Long Huyết Thảo chỉ ở nơi này có, như vậy vô luận như thế nào chính mình cũng muốn đi một chuyến. "Ân, ta đã biết." Sau khi nói xong Lục Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại, hắn tra xét một chút Thục Sơn vị trí, phát hiện nó vừa lúc ở Hoa Đông. Không nghĩ tới Thục Sơn cách mình đã vậy còn quá xa xôi, thế nhưng là vô luận phía trước rốt cuộc có bao nhiêu xa xôi, Lục Trạch tâm ý đã quyết, mình nhất định muốn đi một chuyến Thục Sơn, cầm tới gốc cây này Long Huyết Thảo. Lần này Lục Trạch độc thân đi tới Thục Sơn, cũng không có tới được đến cho Cố Tiểu bọn hắn chào hỏi, bởi vì hắn dạng này độc lai độc vãng đã thành thói quen, đối với hắn mà nói đi Thục Sơn cầm cái này Long Huyết Thảo, đơn giản giống như đi suối nhỏ bên trong lấy nước. Hắn mở lấy chính mình chiếc xe kia, không biết mở bao lâu, cuối cùng đặt tới Thục Sơn phụ cận. Khi hắn ngừng xe ở chỗ này, chuẩn bị bổ sung bổ cấp thời điểm, phát hiện ở đây vậy mà dân cư vô cùng thưa thớt, mặc dù có vài chỗ lẻ tẻ phòng ốc, thế nhưng là bên trong căn bản không có cái gì người cư trú. Điều này cũng làm cho Lục Trạch vô cùng buồn bực, cuối cùng là một cái dạng gì chỗ đâu? Vì cái gì ở đây ngay cả một cái bóng người cũng không có? Lục Trạch cứ như vậy sau khi xuống xe ở đây tìm kiếm khắp nơi, hắn muốn tìm một điểm có thể bổ sung thân thể của mình năng lượng đồ vật. Chương 758 cổ quái thôn. Dù sao cả ngày lẫn đêm tàu xe mệt mỏi, đã để thân thể của hắn vô cùng mệt mỏi, cần gấp tới ăn một chút đồ vật, duy trì trong thân thể mình sức mạnh. Thế nhưng là hắn tìm một vòng, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì có thể lấp bao tử đồ vật. Lục Trạch đối với dạng này hoàn cảnh còn cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, vì sao lại có dạng này thôn tồn tại? Nhưng hắn quan sát một chút hoàn cảnh nơi này, những thứ này thôn kiến trúc cũng không tính cổ lão, cũng không giống như là loại kia không có người ở dáng vẻ, thế nhưng là vì cái gì ở đây chính mình không cảm giác được một tia yên hòa khí tức. Trong lúc hắn buồn bực, đột nhiên cách đó không xa trong một cái phòng truyền đến một cô gái kêu to. Nghe thanh âm này hẳn là có người nghĩ gây bất lợi cho hắn mới là, cho nên Lục Trạch vội vàng theo thanh âm này đi tới. Khi hắn tới gần cái kia nhà, chỉ nghe được nữ hải kia ở trong miệng không ngừng hô: "Cứu mạng a." Nghe được nữ hải tiếng kêu cứu, Lục Trạch vừa mới chuẩn bị hướng về trong căn nhà này đi đến thời điểm, liền nghe được một cái hèn mọn nam nhân tiếng cười quanh quẩn tại trong phòng này. "Ngươi kêu đi, liền xem như la rách cổ họng, hôm nay cũng không có ai sẽ đến cứu ngươi, tại loại này địa phương quỷ quái ngươi thực sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nha." Nghe được nam nhân này nói như vậy sau đó, Lục Trạch trung quy là nghe rõ, xem ra hắn hẳn là muốn ở chỗ này trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thế nhưng là dù sao Lục Trạch là quân khu người, đối với dạng này sự tình hắn chắc chắn là linh dễ dàng tha thứ. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, một cú đạp nặng nề đem cái này cũ nát cửa phòng trực tiếp bị đá ra, lập tức môn bay thẳng ra ngoài đập vào trên tường, lúc này mới rớt xuống. Cái này nhưng làm người nam kia sợ hết hồn, khi hắn quay đầu nhìn xem Lục Trạch thẳng tắp đứng ở cửa thời điểm, hắn liền vội vàng đem y phục của mình mặc vào, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hôm nay làm xấu lao tử chuyện tốt, ta là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi." Lục Trạch nghe được hắn dạng này tự nhủ thời điểm, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Không nghĩ tới dưới ban ngày ban mặt cũng dám ở đây trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ, lá gan của ngươi cũng quá lớn à, đến tột cùng là ai cho ngươi đảm lượng, mau nhanh cho ta lăn ra đến." Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại tự nhủ ra lời nói lớn lối như thế, thế nhưng là tại Thục Sơn loại địa phương này, hắn Cửu Vĩ Hồ còn không có sợ qua bất luận kẻ nào đâu. Hắn phi thường bình tĩnh mà đứng dậy, tiếp đó từng bước một đi tới Lục Trạch trước mặt, vừa sửa sang lại quần áo, một bên phách lối mà cười cười, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá chỉ là một cái tay không tấc sắt tiểu tử mà thôi, ngươi có biết hay không ở cái địa phương này chính là ta Cửu Vĩ Hồ định đoạt, cho nên ngươi tốt nhất mau nhanh cho ta cút sang một bên, không nên ở chỗ này hỏng lão tử chuyện tốt." Lúc nói câu nói này, Cửu Vĩ Hồ còn đưa tay ra, dự định đem Lục Trạch đẩy ra đi. Thế nhưng là hắn dùng sức đẩy Lục Trạch, phát hiện Lục Trạch căn bản cũng không có động hắn, tiếp đó Cửu Vĩ Hồ mới đột nhiên xoay đầu lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. "Ta nói ngươi tiểu tử như thế nào như thế không cần mặt mũi đâu, làm sao còn ỷ ở chỗ này không đi à, có phải hay không là ngươi cũng xem trọng tiểu cô nương này, thế nhưng là dù sao nàng là ta giành được, nhất định phải chờ ta trước tiên hưởng thụ xong sau đó mới có thể giao cho ngươi." Khi hắn vừa nói xong câu đó, Lục Trạch trọng trọng một cái tát tát vào mặt hắn. Đến tột cùng là dạng gì mặt hàng, cũng dám nói ra vô liêm sỉ như vậy mà nói, ban ngày ngươi trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ lại còn có sửa lại, ngươi tốt nhất nhanh đem tiểu cô nương kia đem thả, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cửu Vĩ Hồ bị Lục Trạch cái này một cái bạt tai nặng nề, phiến đầu có chút chóng mặt, hắn che lấy gương mặt của mình ngẩng đầu lên, đối với Lục Trạch trợn mắt nhìn: "Ngươi cũng dám động thủ đánh ta Cửu Vĩ Hồ, chờ lấy chịu chết đi." Nói xong Cửu Vĩ Hồ liền giơ lên tay của mình, hóa thành một cái lợi trảo, trừng trừng hướng về Lục Trạch vô tới, nếu là cái tay này đụng tới Lục Trạch mà nói, khẳng định có thể đem da của hắn tóm đến nát giữa. Thế nhưng là Lục Trạch lại dễ dàng né tránh, hắn một kích như vậy, ngược lại dùng chính mình hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy cổ tay của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Mặc cho Cửu Vĩ Hồ ra sao dùng sức muốn đem cánh tay của mình từ Lục Trạch cái này hai ngón tay ở trong rút ra, thế nhưng là cũng không có động hợp tác. Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà thực lực mạnh như vậy, thế nhưng là tốt xấu chính mình cũng là cao võ nhị trọng thiên thực lực, làm sao lại bị Lục Trạch dễ dàng như vậy cho chế phục. Cho nên Cửu Vĩ Hồ trong lòng bây giờ còn hết sức buồn bực, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Trạch: "Ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao lại muốn tới ở đây cùng ta đối nghịch đâu? Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Nếu như ngươi thật sự coi trọng cái kia lời nói của tiểu cô nương, cùng lắm thì ta đem nàng nhường cho ngươi đi, mau thả ta." Nghe được Cửu Vĩ Hồ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch xoay đầu lại liếc mắt nhìn còn có giúp ở góc tường tiểu cô nương kia, lập tức trong lòng của hắn nộ khí liền mọc lên, tiếp đó ngón tay hơi dùng sức, cứng rắn đem Cửu Vĩ Hồ cánh tay cho tách ra gãy. "Giống như ngươi vậy người, giết ngươi, ta đều cảm thấy là ô uế, mau nhanh cho ta cút sang một bên a, chuyện này về sau ngươi tốt nhất đừng làm tiếp, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, lần sau nếu để cho ta gặp lại ngươi mà nói, ta chắc chắn sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình." Nói xong Lục Trạch liền trực tiếp bung ra Cửu Vĩ Hồ, lúc này Cửu Vĩ Hồ che lấy chính mình cái này chỉ chịu thương cánh tay hoảng hốt rời khỏi nơi này. Trước khi đi hắn xoay đầu lại, dùng đến ánh mắt sắc bén liếc qua Lục Trạch, trong miệng nhàn nhạt nhắc tới nói: "Hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ xem, tại Thục Sơn nơi này vẫn chưa có người nào dám cùng ta Cửu Vĩ Hồ đối nghịch, ngươi vẫn là người đầu tiên." Sau khi nói xong Cửu Vĩ Hồ liền trực tiếp rời đi nơi này, lúc này Lục Trạch mới nhàn nhạt mở miệng, đối với có giúp ở góc tường tiểu cô nương kia nói: "Tốt, lần này hẳn là không chuyện gì, ngươi mau mặc quần áo vào đi thôi, không cần ở loại địa phương này dừng lại lâu, nếu không chờ một lúc nếu là lại có nguy hiểm gì, ta có thể không bảo vệ được ngươi. Sau khi nói xong Lục Trạch liền quay người rời đi cái phòng này, nhưng khi hắn vừa đi ra không đi xa, tiểu cô nương này liền mở miệng hô hoán hắn nói: "Vị đại ca kia xin dừng bước." Nghe được tiểu cô nương kêu gọi thanh âm của mình, Lục Trạch dừng bước, tiếp đó xoay đầu lại nhìn xem hắn, hướng tự mình đi qua. "Còn có chuyện gì sao?" "Nếu là không có chuyện gì, ta còn vội vã gấp rút lên đường đâu, ta đều đã làm trễ nải thời gian dài như vậy, không thể để lỡ nữa." Lục Trạch đích sắc không muốn để cho chuyện như vậy làm trễ nải hành trình của mình. Chương 759 Cựu Vĩ Hồ. "Cảm ơn đại ca, ngươi vừa rồi đã cứu ta, nhưng ta bây giờ còn không biết đại ca tên của ngươi đấy, có thể nói cho ta biết hay không ngươi tên là gì, sau này nếu là có cơ hội, ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi." Lục Trạch nghe được hắn dạng này tự nhủ thời điểm, nhàn nhạt nói với hắn: "Không cần, việc nhỏ như vậy ngươi không cần nhớ nhung ở trong lòng, về sau đoán chừng chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại, lần này ta chỉ là tới đây lấy một cái vật rất quan trọng mà thôi, về sau sẽ không bao giờ lại tới chỗ như vậy." Lục Trạch nói cũng đúng, giống như vậy chỗ, hắn nếu không phải là bởi vì Long Huyết Thảo lời nói chắc chắn sẽ không đến nơi này tới, cho nên nàng không cần thiết để cho nữ hài nhớ kỹ chính mình, bằng không cái này khiến trong lòng của hắn sẽ nhiều dấu một việc. Sau khi nói xong, Lục Trạch liền kiên định trực tiếp rời khỏi ở đây, nhìn xem Lục Trạch bóng lưng rời đi, tiểu nữ hài trong lòng ngũ vị tạp trần. Thì ra cái thôn này không có người ở nguyên nhân, cũng là bởi vì Cựu Vĩ Hồ vật này một mực ở nơi này quấy phá, cho nên mới đem nơi này thôn dân xua tan, rời khỏi nơi này. Mà Cựu Vĩ Hồ liền trở thành nơi này bá chủ, hắn trực tiếp đem căn cứ của mình mà thiết lập ở đây, phàm là muốn lên thuộc sơn người khẳng định muốn đi qua địa bàn của hắn. Mà Lục Trạch rời đi cái kia cũ nát phòng ốc sau đó, một mực theo trong điện thoại di động hướng dẫn hướng về thuộc sơn phương hướng hướng về qua đi, nhưng khi hắn vừa đi ra không đi xa thời điểm trước mắt bích lục một mảnh, khiến cho hắn tâm thần thanh thản. Lục Trạch vừa định ở đây làm sơ ngừng, đột nhiên bụi cỏ chúng quanh bên trong có một chút động tĩnh, nghe thanh âm này xem ra trốn ở chỗ này người còn không ít đâu. Nguyên bản tại trong mắt Lục Trạch, thuộc sơn bất quá chỉ là một cái có mình muốn đồ vật chỗ mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu là muốn lấy được cái này Long Huyết Thảo mà nói, tựa hồ cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Đang lúc Lục Trạch chậm rãi đứng dậy, đột nhiên một giống người trực tiếp từ trong bụi cỏ chui ra, đoàn đoàn đem Lục Trạch vây vào giữa. Nhìn xem bọn hắn từng cái sắc mặt giữ tợn bộ dáng, Lục Trạch căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, chỉ bất quá cảm thấy bọn hắn là đang lãng phí thời gian của mình mà thôi. Mà vừa lúc này một cái tiếng cười quen thuộc trực tiếp từ phía sau lưng vang lên, khi Lục Trạch xoay đầu lại, nhìn thấy người này, lại là chính mình vừa mới thu thập qua Cựu Vĩ Hồ. "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới trên ngươi vậy mà cũng là nghị Thục Sơn, thế nhưng là ngươi hảo chết không chết dám đắc tội ta Cựu Vĩ Hồ, ngươi là đừng nghĩ đến Thục Sơn phía trên đi." Nghe được hắn dạng này tự nhủ, Lục Trạch hai tay ôm ở trước ngực, một mặt tự tin theo dõi hắn, tiếp đó mở miệng nói: "Xem ra ta vừa rồi bỏ qua ngươi, đích xác cho mình thêm không ít phiền phức, sớm biết cái dạng này mà nói, vừa rồi nên trực tiếp đem ngươi giải quyết." Cựu Vĩ Hồ vạn vạn cũng không nghĩ tới, Lục Trạch sắp chết đến nơi, lại còn dám mạnh miệng như vậy. "Mặc dù ta bây giờ không biết ngươi tên là gì, thế nhưng là ngươi vậy mà có thể ở cái địa phương này đối với ta Cựu Vĩ Hồ độc thủ, hôm nay ta muốn để ngươi nếm thử ta Cựu Vĩ Hồ lợi hại." Sau khi nói xong, Cựu Vĩ Hồ trực tiếp đối với thủ hạ của mình ra lệnh nói: "Đến lượt các ngươi biểu hiện thời điểm đến, cho ta nhanh chóng tiêu diệt hắn, ta không muốn xem hắn cái dạng này còn đứng ở trước mặt của ta lớn lối như thế, vô luận như thế nào ta đều muốn để hắn ghi nhớ thật lâu." Nghe được Cựu Vĩ Hồ như thế mệnh lệnh hắn thủ hạ, lập tức đám người này giơ trong tay mình dùng tam liên bên trong xiên gỗ làm thành vũ khí hướng về Lục Trạch lao đến. Mà Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lấy tốc độ như tia chớp xuyên thẳng qua ở đám người này ở giữa, khi hắn đến mỗi một nơi, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Bởi vì Cựu Vĩ Hồ đám này thủ hạ căn bản không phải Lục Trạch đối thủ, cho nên bọn hắn rất nhanh liền đã bị Lục Trạch giải quyết không sai biệt lắm, từng người ngượng mã phiên nằm ở trên mặt đất không ngừng la lộn, trong miệng còn ngăn không được mà tại thần ngâm lấy. Gần như không đến trong thời gian một phút, Lục Trạch cũng đã đem đám người này toàn bộ cho chơi ngã trên mặt đất, chỉ còn lại Cựu Vĩ Hồ che lấy chính mình cái kia thụ thương cánh tay đứng ở cách đó không xa. Trước mắt một màn này đơn giản đem nó đều nhìn ngây người, hắn không nghĩ tới Lục Trạch thực lực đã vậy còn quá cứng hãn, chính mình đám này thủ hạ dù sao cũng là hắn chú tâm bồi dưỡng ra được, nếu là không có một chút thực lực mà nói, cũng không khả năng chiếm cứ lấy toàn thôn. Thế nhưng là tại trong mắt Lục Trạch, chính mình đám này thủ hạ cơ hồ tất cả đều là trò trẻ con. Lục Trạch từng bước một hướng về Cựu Vĩ Hồ đi tới, mà lúc này đây Cựu Vĩ Hồ lại không cầm được hướng phía sau lui, nhưng khi hắn vừa lui lại mấy bước dưới chân cỏ dại, cũng đã đem hắn vấp ngã xuống đất. "Ngươi không được qua đây, ta biết sai, van cầu ngươi tha ta một mạng, về sau ta cũng không dám nữa, ta biết ngươi là muốn bên trên Thục Sơn, thế nhưng là ta biết bên trên Thục Sơn một đầu gần lộ, nếu như ngươi có thể buông tha ta mà nói, ta nguyện ý mang theo ngươi đi lên." Nhìn thấy Cựu Vĩ Hồ tham sống sợ chết dáng vẻ, Lục Trạch từ trong miệng của hắn có thể có được tin tức này ngược lại là cảm thấy rất bất ngờ. Tất nhiên hắn biết đến như thế nào mới có thể lên tới Thục Sơn, nếu là có hắn dẫn dắt mình, đoán chừng có thể tiết kiệm không ít sự tình. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều phải cho hắn một chút giáo huấn, nếu không hắn căn bản sẽ không e ngại chính mình, vạn nhất nếu là cho hắn soát hoa chiêu gì mà nói, về sau lại là một cái phiền toái. "Không cần, ta cảm thấy ta không đi cái này gần lộ cũng có thể đến Thục Sơn, ngược lại giữ lại ngươi cũng không có gì dùng, ta cũng không muốn làm tiếp việc ngốc như vậy, tha ngươi lời nói về sau ngươi lại phản quay đầu lại cắn ngược lại ta một ngụm, chuyện này nhưng là không có lợi lắm." Sau khi nói xong, Lục Trạch cứ như vậy vừa nhấc chân trọng trọng một cước đá vào hắn một con khác trên cánh tay, lập tức một thân thanh giòn tiếng xương nứt quanh quẩn ở cái này đứng không trong sân thôn. Đau Cựu Vĩ Hồ trên trán đưa ra lấy mồ hôi lạnh, đậu nành hạt tròn kích cỡ tương đương mồ hôi theo gương mặt của hắn chảy xuống. "Nếu như không có ta dẫn dắt, cứ dựa theo ngươi dạng này tốc độ muốn đến Thục Sơn, đoán chừng phải hao phí thời gian rất dài, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn đi cái này gần lộ đến phía trên Thục Sơn sao?" Nghe hắn dạng này tự nhủ, Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, tiếp đó ngồi xổm xuống nhìn xem hắn mở miệng nói: "Từ nơi này đến Thục Sơn dựa theo hướng dẫn đi sẽ rất xa sao?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình thời điểm liền giữ gìn cố nén chính mình trên cánh tay đau đớn, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Nếu như ngươi thật sự dựa theo cái này hướng dẫn đi xuống mà nói, đoán chừng ngươi đời này đều không đến được Thục Sơn, bởi vì Thục Sơn chân chính chỗ căn bản vốn không ở đây, hướng dẫn chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, đây là Thục Sơn chuyên môn cho bọn hắn thiết lập một cái tiêu ký điểm mà thôi, chính là vì không để ngoại nhân đi bãi phòng bọn hắn. Nếu là thật dựa theo Cựu Vĩ Hồ nói lời như vậy, xem ra chính mình muốn dựa theo hướng dẫn đi đích xác không thích hợp, không bằng liền để hắn dẫn theo chính mình lên đi, ngược lại còn có thể đi tắt." Chương 760 đánh giết Thục Sơn thần thú. Do dự vài giây đồng hồ sau đó, Lục Trạch lúc này mới lôi cổ áo của hắn, một tay lấy hắn từ dưới đất kéo lên, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Vậy thì cho ngươi một cái đái tội lập công cơ hội, mang theo ta từ đường nhỏ lên tới Thục Sơn phía trên đi thôi, nếu như ngươi thật có thể mang ta đến Thục Sơn mà nói, ta ngược lại thật ra có thể phóng ngươi một đầu sinh lộ, nhưng nếu để cho ta biết ngươi trêu đùa ta mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, thực lực của ta ngươi xem như kiến thức qua, biết hậu quả gì." Sau khi nói xong, Cựu Vĩ Hồ vội vàng hướng hắn gật đầu một cái, tiếp đó che lấy cánh tay của mình, ở phía trước cho Lục Trạch dẫn đường. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn xuyên qua một cái rừng rậm, đi tới trên hoàn toàn trống trải bãi cỏ ngoại ô. Lục Trạch nhìn thấy tình cảnh này lúc, đối với Cựu Vĩ Hồ nói: "Ngươi xác định đây là bên trên Thục Sơn gần lộ sao? Vì cái gì chúng ta đi lâu như vậy, ta đều không nhìn thấy Thục Sơn chân diện mục?" Nghe được Lục Trạch tự nhủ như vậy, Cựu Vĩ Hồ mặt lộ vẻ sợ hãi mở miệng đối với Lục Trạch giải thích nói: "Kỳ thực ngươi bây giờ cũng đã đứng tại phía trên Thục Sơn, chỉ bất quá ngươi nghĩ đến Thục Sơn phái cách nơi này còn có một đoạn lộ trình, đây đã là gần nhất cái kia một con đường, so ngươi hướng dẫn bên trên con đường kia muốn gần nhiều." Cựu Vĩ Hồ nói tới câu nói này xác thực không giả, nếu là Lục Trạch thật sự dựa theo hướng dẫn đi lên đi, đoán chừng hắn đời này đều không đến được Thục Sơn, chỉ có đi đường này, hắn mới có thể chân chính đến phía trên Thục Sơn. Lục Trạch nhìn thấy hắn như thế thành thật dáng vẻ, chắc hẳn hắn cũng không dám cùng chính mình nói láo nữa, liền lựa chọn tin tưởng hắn, đi theo phía sau hắn một đường đi thẳng về phía trước. Sắc trời dần dần đen lại, Cựu Vĩ Hồ ở đây sinh tồn thời gian dài như vậy, đối với nơi này mỗi một con đường, mỗi một cái cây đều vô cùng quen thuộc. Tại hắn chính xác chỉ đạo phía dưới, Lục Trạch đi theo cái mông của hắn đằng sau. Thế nhưng là đột nhiên, trong rừng một tiếng cự thú gầm thét, trực tiếp để cho hai người bọn họ dừng lại bước chân, Lục Trạch cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Đây là thanh âm gì? Nghe được Lục Trạch tự hỏi mình như vậy, Cựu Vĩ Hồ ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Không có gì, bất quá chỉ là trong núi rừng một chút phi cầm tẩu thú thôi, ở đây dù sao cũng là Hoa Đông, chiến thần địa bàn, yêu thú cũng không ít, cái này tại Thục Sơn xem như tình huống rất bình thường, chúng ta tiếp tục đi thôi, đoán chừng đuổi lúc trời sáng là có thể lên đến phía trên Thục Sơn." Nghe Cựu Vĩ Hồ tự nhủ như vậy, Lục Trạch liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, vừa mới chuẩn bị đi theo hắn cùng đi thời điểm, thế nhưng là trước mắt Cựu Vĩ Hồ mặc ở trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Dù sao tại cái này nhân sinh mà không có chỗ, huống hồ thiên lại đen như vậy, Lục Trạch nếu như tùy tiện đuổi tiếp, vạn nhất có chuyện nguy hiểm gì phát sinh, biết không để cho hắn trở tay không kịp. Huống hồ, Cựu Vĩ Hồ loại thực lực đó, có thể trốn không ra lòng bàn tay của hắn. Ngược lại hắn bây giờ đã chạy, chờ trời sáng sau đó mình có thể thấy rõ con đường phía trước, liền có thể tiếp tục hướng Thục Sơn thượng tàu đi. Hắn vừa tìm một chỗ có thể chỗ đặt chân, chuẩn bị ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, đột nhiên từ hắc ám trong rừng thoát ra một đầu manh thú. Lục Trạch còn không có thấy rõ ràng nó đến tột cùng hình dạng thế nào, chỉ thấy nó nổi giận hướng về Lục Trạch nào tới. Nhưng mà Lục Trạch bắt được hắn hai cái lợi trảo, tiếp đó ôm hắn lộn tầm vài vòng, lúc này mới ngừng lại. Hắn vừa nhấc chân đem cái này chỉ manh thú bị đá bay ra ngoài, thế nhưng là cũng không có đối với nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cách đó không xa, Cựu Vĩ Hồ nghe được cái này Thục Sơn thần thú âm thanh sau đó, trốn ở trong rừng che miệng cười trộm, tiếp đó ở trong miệng nhắc tới nói: "Còn nghĩ cùng ta đối nghịch, ta cũng không tin ngươi có thể tránh thoát Thục Sơn thần thú một kích như vậy, từng ấy năm tới nay như vậy, chết ở chỗ này người thế nhưng là vô số kể, chỉ có chân chính đánh bại Thục Sơn thần thú mới có thể lên tới Thục Sơn phía trên đi, các ngươi ngay ở chỗ này thật thú vị a, ta không bồi ngươi." Thì ra Cựu Vĩ Hồ mang theo Lục Trạch đi con đường này, chính là nguy hiểm nhất một con đường. Ở trên con đường này có Thục Sơn thần thú, quanh năm ở đây qua lại, căn bản không có ai lại là Thục Sơn thần thú đối thủ. Dù sao đầu này manh thú quanh năm ở đây hấp thu linh khí của thiên địa, hắn so với cái kia người tu luyện giả bình thường thực lực muốn cường hãn rất nhiều. Lục Trạch rất rõ ràng có thể cảm nhận được đầu này manh thú lệ khí trên người vô cùng khổng lồ. Thế nhưng là thực sự màu sắc quá mức lung lung, hắn căn bản thấy không rõ đầu này manh thú đến tột cùng hình dạng thế nào, phảng phất nơi này có trận pháp gì, có Phật tổ tâm liên hắn đều nhìn không ra. Chỉ nghe thấy yêu thú từng tiếng gầm thét, thấp như vậy trầm âm thanh, đủ để đem người bình thường trái tim cho chấn vỡ ra, vừa vặn rất tốt tại Lục Trạch thực lực vô cùng cường hãn, cho nên Thục Sơn thần thú như vậy gầm thét với hắn mà nói căn bản chẳng ăn thua gì. Sau mấy hiệp, Lục Trạch cùng Thục Sơn thần thú đều thở hổn hển. Trên người hắn hiếm thấy toát ra mồ hôi nóng, không nghĩ tới thứ này vậy mà có thể cùng chính mình giao thủ nhiều lần như vậy, xem ra đích thật là một đầu manh thú. Đáng tiếc là hắn bây giờ căn bản thấy không rõ đầu này manh thú đến tột cùng hình dạng thế nào, nếu là thật có thể thấy rõ ràng nó bộ mặt thật, đoán chừng Lục Trạch sẽ vì thế rung động. "Người tên xuất sinh này, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh, xem như ta trong khoảng thời gian này đến nay gặp phải mạnh mẽ nhất đối thủ, nếu nói như vậy, vậy ta liền hảo hảo chơi cùng ngươi một chút, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Nói xong Lục Trạch liền thật chặt nắm đấm của mình, hắn đem khí lực toàn thân hội tụ ở cái này trên nắm tay. Khi đầu kia Thục Sơn thần thú hướng về chính mình nào tới, Lục Trạch bỗng nhiên đấm ra một quyền, xen lẫn cựu chuyển ngự long quyết sức mạnh. Khi nắm đấm cùng Thục Sơn thần thú răng nanh đụng vào nhau, lập tức Lục Trạch nắm đấm trực tiếp đập xuyên cổ họng của nó, đưa nó nguyên cái đầu đều treo mặc ở cánh tay của mình phía trên. Lúc này nó mới dừng lại xuống, cơ thể mềm nhũn túi ở trong giữa không trung. Lục Trạch rất rõ ràng có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi, Thục Sơn thần thú chết ở trong tay hắn, lập tức trong thân thể hắn một nửa sức mạnh rót vào Lục Trạch trong thân thể. Chưa từng có hấp thu qua loại xuất sinh này sức mạnh, cái này đến để cho Lục Trạch cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đích xác cùng chính mình phía trước hấp thu tới những người tu luyện kia sức mạnh không giống nhau. Một dòng nước nóng theo cơ thể của Lục Trạch chảy vào đến đan điền của hắn bên trong, rất nhanh bởi vì có thao thiết quyết tác dụng, Lục Trạch liền đem cỗ nhiệt lưu này cho hấp thu đi vào, hắn lúc này cảm thấy chính mình tinh lực dồi dào. Không nghĩ tới tên xuất sinh này sức mạnh vậy mà thuần hậu như thế. Lục Trạch có thể cảm nhận được trong thân thể mình sức mạnh tăng gấp bội, thì ra đầu này manh thú mang đến cho mình sức mạnh đã vậy còn quá hùng hậu. Hấp thu xong Thục Sơn thần thú sức mạnh sau đó, Lục Trạch liền trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu đưa nó chuyển vào trong thân thể mình những lực lượng này, chuyển hóa làm mình có thể khống chế sức mạnh. Chương 761 đột nhiên gặp phải người cản đường. Rất nhanh hắn liền tiến vào trạng thái, cách đó không xa Cựu Vĩ Hồ thấy cảnh này thời điểm, cả người đều sợ ngây người, thì ra Lục Trạch đã vậy còn quá lợi hại. May mắn chính mình lòng bàn chân bôi dầu chạy nhanh, bằng không rơi xuống trong tay hắn chắc chắn không có kết cục tốt. Nghĩ tới đây sau đó, Cựu Vĩ Hồ liền lặng lẽ trực tiếp chạy đi, mà Lục Trạch bây giờ đã mất đi phương hướng cảm giác. Hắn căn bản vốn không biết mình bây giờ vị trí hoàn cảnh cách Thục Sơn đến cùng vẫn còn rất xa, đành phải ở đây tận tâm tu luyện. Đợi đến sau khi trời sáng trực tiếp tại hướng về phía trên Thục Sơn gấp rút lên đường, bây giờ những người này cũng đã không nhờ vào được, hay là trước đi lấy đến gốc kia Long Huyết Thảo tại đến tìm những người này tính sổ sách ra. Một đêm này, Lục Trạch liền trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, ở đây tu luyện không động đậy chút nào. Hắn có thể cảm nhận được nơi này thiên địa linh khí cũng vô cùng nồng đậm, đối với mình tu luyện cũng vô cùng có lợi. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Không nghĩ tới thiên vậy mà đã sắp sáng lên, xem ra chính mình thời gian tu luyện cũng không ngắn. Bây giờ Lục Trạch mới nhìn rõ hoàn cảnh mà chính mình đang ở, trung quanh hắn rừng rậm trải rộng, thế nhưng là nhiệt độ không khí vẫn như cũ rét lạnh như vậy. Không biết tại thấp như vậy nhiệt độ phía dưới, những thực vật này đến tột cùng là như thế nào sinh trưởng, xem ra Thục Sơn đích thật là một cái vô cùng kỳ quái chỗ. Lục Trạch loáng thoáng có thể nhìn đến phía trước mình có một đầu đường nhỏ thông hướng đỉnh núi. Hắn thừa dịp yếu ớt quang lượng theo đầu này đường nhỏ hướng về phía trên Thục Sơn đi đến. Tất nhiên Cựu Vĩ Hồ có thể mang theo tự mình tới ở đây xem ra, con đường này hẳn là thông hướng Thục Sơn con đường kia. Không biết đi được bao lâu, thiên bây giờ đã toàn bộ sáng lên, chung quanh đây hết thảy cảnh sắc nhìn thật là cực đẹp. Tại Thục Sơn vậy mà lại có mê người như vậy chỗ, Lục Trạch cũng nhịn không được ngừng chân quan sát. Đối với hắn người ở cảnh giới này tới nói, tâm cảnh bỗng nhiên đề thăng, khó được hơn thực lực tăng lên nhiều. Ở loại địa phương này, thường thường lại càng dễ đốn ngộ, mà đốn ngộ mang đến chỗ tốt, cũng không chỉ đề thăng một cảnh giới đơn giản như vậy. Trong lúc hắn ở đây thưởng thức những thứ này cảnh sắc, đột nhiên một chút cầm trong tay lợi kiếm, người mặc màu trắng áo vải nam tử từ phía trước hướng về tự mình đi qua. Bọn hắn trực tiếp ngăn cản Lục Trạch đường đi, mở miệng nói với hắn: "Người phương nào đến? Phía trước đúng là chúng ta Thục Sơn cấm địa, không phải chúng ta Thục Sơn đệ tử người, xin mau sớm rời đi." Nghe được phía trước những người này tự hỏi mình như vậy, Lục Trạch con mắt trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm, tiếp đó mở miệng nói ra: "Ta gọi Lục Trạch, là tới các ngươi Thục Sơn cầm Long Huyết Thảo." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Thục Sơn những người này nhao nhao cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, bọn hắn không để mắt đến một mắt, sau đó nhìn Lục Trạch mở miệng hỏi: "Là ai nói cho ngươi Long Huyết Thảo tại chúng ta Thục Sơn?" Nhìn thấy bọn hắn làm ra phản ứng như vậy, Lục Trạch không khó đoán ra xem ra Long Huyết Thảo thật là tại ở đây bọn hắn. Chính mình chuyến này chỉ cần không có đi không được gì là được, vô luận như thế nào đều phải từ trên tay của bọn hắn đem gốc cây này Long Huyết Thảo lấy tới, bởi vì gốc cây này Long Huyết Thảo đối với tự có vô cùng tác dụng trọng yếu. Xem ra gốc cây này Long Huyết Thảo thật là tại các ngươi Thục Sơn mới có, vậy ta liền không có đến nhầm chỗ, nhanh đưa gốc kia Long Huyết Thảo cho lấy ra ta a. Thế nhưng là chỉ bằng Lục Trạch cái này hai ba câu nói, bọn hắn làm sao lại dễ dàng như thế liền đem Long Huyết Thảo cho Lục Trạch giao ra, nhàn nhạt nhìn xem Lục Trạch mở miệng nói ra: "Lá gan ngươi lớn quá rồi đó, có biết nơi này là địa phương nào hay không? Long Huyết Thảo thế nhưng là chúng ta Thục Sơn thần thảo, há có thể là ngươi nói cầm liền có thể lấy đi?" Lục Trạch biết những người này chắc chắn là khối khó gặm xương cứng, nếu không giống Long Huyết Thảo vật như vậy chắc chắn đều sớm bị người khác lấy mất. Thế nhưng là tất nhiên mình đã đi tới Thục Sơn, vô luận như thế nào đều phải đem gốc cây này Long Huyết Thảo mang đi. "Ta biết, muốn từ trong tay của các ngươi lấy đi gốc cây này Long Huyết Thảo cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là hôm nay ta cho ngươi đem lời cũng đặt xuống ở chỗ này, vô luận như thế nào ta đều muốn đem Long Huyết Thảo mang đi, các ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, nếu là muốn đưa ra trao đổi điều kiện, liền nói ra, một cái giao dịch đơn giản, đừng mấy quá phức tạp." Nhìn thấy Lục Trạch thái độ vẫn như cũ cứng rắn như thế, Thục Sơn đám người này làm sao lại chịu được loại này áp bách. Bọn hắn không để mắt đến một mắt, trong nháy mắt từ trong vỏ đao đem lợi kiếm rút ra, tiếp đó chỉ vào Lục Trạch mở miệng nói ra: "Muốn đem Long Huyết Thảo lấy đi mà nói, trước tiên cần phải hỏi một chút trên tay chúng ta kiếm có đồng ý hay không, chờ lấy chịu chết đi." Nói xong bọn hắn liền cầm trong tay lợi kiếm, hướng về Lục Trạch lao đến. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, khoe miệng nhẹ cười, tiếp đó cùng bọn hắn đánh nhau lại với nhau. Thục Sơn những người này tốt xấu cũng đều là một chút người tu luyện, cho nên trên người bọn họ cũng là có một chút thực lực. Khi bọn hắn cùng Lục Trạch giao thủ ở chung với nhau, lúc này mới cảm nhận được Lục Trạch phải cường đại, không nghĩ tới trong thân thể của hắn sức mạnh vậy mà có thể mang cho chính mình mạnh mẽ như vậy cảm giác áp bách. Khó trách hắn tự tin như vậy chiếm được Thục Sơn cầm Long Huyết Thảo, nhưng khi những người này phản ứng tới lúc sau đã trễ. Bọn hắn muốn từ ở trong đó toàn thân trở lui thời điểm, mới phát hiện chính mình căn bản không có cơ hội này. Lục Trạch thật chặt nắm đấm, hướng thẳng đến bọn hắn huy tới, hắn thậm chí lười nhác vận dụng chân khí. Lập tức, đám người này liền từng cái bị Lục Trạch đánh ngã trên mặt đất, nằm trên mặt đất không ngừng quằn quại lấy, trong miệng phun máu tươi. Lục Trạch cũng không có đối bọn hắn thống hạ sát thủ, cũng là bởi vì chính mình còn không có đem Long Huyết Thảo nắm bắt tới tay. Nếu như ngay ở chỗ này trực tiếp giết chết bọn họ mà nói, nhất định sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vô luận như thế nào, tự mình tới đây là tới bắt Long Huyết Thảo, chỉ cần có thể cầm tới Long Huyết Thảo, đến nỗi những người này, chính mình cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, cho nên vẫn là nhanh đưa gốc kia Long Huyết Thảo giao ra đây cho ta à, nếu là không đem gốc kia Long Huyết Thảo giao ra mà nói, cũng đừng trách ta đối với các ngươi đệ tử không lưu tình. Những người này nằm trên mặt đất che lấy lồng ngực của mình, đối với Lục Trạch trợn mắt nhìn. Nhưng là bọn họ trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình căn bản không phải Lục Trạch đối thủ. Nếu như tiếp tục ở nơi này dây dưa với hắn đi xuống, nói không chừng sẽ mất mạng. Bọn hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, cuống quýt thoát đi ở đây Lục Trạch. Nhìn xem bọn hắn hướng về đỉnh núi chạy đi lên, Lục Trạch theo sát ở phía sau bọn họ. Rất nhanh Lục Trạch liền đi theo bọn hắn đi tới Thục Sơn trên đỉnh, khi đi tới Thục Sơn phái cửa lớn, Lục Trạch nhìn đến đây giả cổ kiến trúc thật có như vậy một tia môn phái khí tức. Thế nhưng là trong nhìn thấy đám người kia liền trực tiếp hướng về cái cửa này chạy vào đi thời điểm, Lục Trạch đứng ở chỗ này cũng không có động. Hắn bây giờ còn ở nơi này đang quan sát đến nơi này hết thảy, không biết vì cái gì lớn như thế một môn phái. Vì cái gì cửa ra vào ngay cả một cái trấn giữ người cũng không có. Chương 762 ba trận tỷ thí. Nhưng khi những người kia vừa chạy vào không đi một hồi, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng đi ra một đám cùng bọn hắn ăn mặc một dạng nam tử, đem Lục Trạch đoàn đoàn vây vào giữa. Lúc này từ đại môn bên trong mới đi ra một ông lão, sau người đi theo rất nhiều đều lên tuổi người. Nhìn thấy hắn đầy miệng râu trắng dáng vẻ, chắc hẳn niên kỷ đã rất lớn, nhưng thực lực cũng liền như vậy. Lục Trạch con mắt trừng trừng theo dõi hắn. Trường lão, vừa rồi chính là tiểu tử này đối với chúng ta thông hạ sát thủ, may mắn ta lòng bàn chân bôi dầu chạy nhanh, nếu không chúng ta đám người này chắc chắn liền chết ở trong tay hắn, hắn tới chúng ta Thục Sơn lại là muốn cầm chúng ta Thục Sơn thần thảo. Chỉ thấy mới vừa rồi bị chính mình đánh đau mấy người kia, nằm ở đó cái lao giả trước mặt nói như vậy lấy. Lục Trạch nhìn thấy hắn cái dạng này, hai tay ôm ở trước ngực cũng không có rất để ý. Bởi vì vô luận bọn hắn ở đây nói cái gì, chính mình hôm nay tới ở đây đều phải đem gốc kia Long Huyết Thảo mang đi. Mà vị lão giả kia xem xét cũng là đi qua sự kiện lớn người, nghe được đệ tử mình người như thế tự nhủ sau đó, hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, mà là nhàn nhạt nhìn chằm chằm trước mắt Lục Trạch mở miệng nói ra: "Thì ra ngươi tới chúng ta Thục Sơn phái, là muốn cầm chúng ta Thục Sơn thần thảo Long Huyết Thảo, thế nhưng là ta không thể không khuyên ngươi một câu, muốn cầm đến chúng ta gốc cây này Long Huyết Thảo ngươi, nhưng cũng không chỉ ngươi một cái mà bọn hắn cuối cùng cũng không có được như ý, ngươi tốt nhất chạy nhanh đi, ta cũng không muốn lại làm khó ngươi." Nghe được lão giả này mở miệng đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Lục Trạch quan sát được trên mặt hắn thần sắc vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ chưa từng có đem Lục Trạch để vào mắt. Cái này ngược lại để cho Lục Trạch đối với hắn rất là hiếu kỳ, bởi vì từ trên người hắn, Lục Trạch có thể cảm nhận được cái kia một cỗ cường đại sức mạnh. Lục Trạch trong lòng bây giờ suy nghĩ nếu là mình có thể đưa nó đánh bại, tiếp đó đem hắn một nửa thực lực hút lấy đến trên người mình, này sẽ là hiệu quả như thế nào? Không tệ, ta tới các ngươi Thục Sơn phái chính là muốn cầm gốc kia Long Huyết Thảo, bởi vì gốc kia Long Huyết Thảo đối với ta có lớn tác dụng, vô luận như thế nào, tất nhiên ta đều tới, ta đều muốn đem gốc kia Long Huyết Thảo mang đi các ngươi nếu là nghĩ thoáng điều kiện liền mở, miễn cho nói ta không nói đạo lý. Nhìn thấy Lục Trạch thái độ cứng rắn như thế, Chân Vũ trưởng lão vẫn như cũ tay vắt chéo sau lưng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy hắn cái dạng này tiếp tục mở miệng nói: "Long Huyết Thảo đối với ta tác dụng khá lớn, ta lần này đến đây liền vì nó, nếu như các ngươi cũng không giao dịch, cũng không giao ra mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Khi Lục Trạch vừa nói xong câu đó, đứng tại trưởng lão sau lưng những người kia nhao nhao dùng tay chỉ Lục Trạch cái mũi mở miệng nói ra: "Ngươi thật to gan, cũng dám như thế cùng chúng ta trưởng lão nói chuyện. Chỉ bằng ngươi cái này thân thể gầy yếu, là đối thủ của chúng ta sao? Mau nhanh cho ta lăn xuống núi à, nếu không ta nhất định phải nhường ngươi chết ở chúng ta Thục Sơn." Lục Trạch nghe được trưởng lão sau lưng những người này như thế cùng chính mình nói thời điểm, hắn cười nhạt một tiếng căn bản không có đem những người này để vào mắt, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Chân Vũ trưởng lão trên thân. Chân Vũ trưởng lão cũng từ Lục Trạch trên thân đã nhìn ra hơi nghi hoặc một chút chỗ. Chính mình cũng đã cùng hắn đối mặt thời gian dài như vậy, thế nhưng là vì cái gì không có từ trên người hắn nhìn ra hắn đến tuột cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ thực lực của hắn so với mình đều mạnh hơn sao? Chính mình cái này cao võ tam trọng thiên người thậm chí ngay cả thực lực của hắn đều nhìn không thấu. Hư vô, không thể nói như vậy, tất nhiên người trẻ tuổi này là tới chúng ta Thục Sơn cầm Thục Sơn thần thảo. Vậy hắn nhất định muốn dựa theo chúng ta Thục Sơn quy củ tới làm việc, ta biết, cái này Long Huyết Thảo đối với rất nhiều người tu luyện cùng với luyện đan sư đều dùng chỗ khá lớn, ta Thục Sơn cũng không nghĩ tới độc chiếm, càng không tất yếu giao dịch, chúng ta Thục Sơn từ trước đến nay quy củ tương đối nghiêm, muốn lấy được chúng ta gốc cây này thần thảo mà nói, nhất định phải tiếp nhận chúng ta Thục Sơn đủ loại khiêu chiến mới được. Cuối cùng Chân Vũ trưởng lão nói ra những lời này, hắn cũng là muốn thông qua loại thủ đoạn này kiểm tra một chút, xem Lục Trạch đến tuột cùng là dạng thực lực gì. Nếu như hắn thật là thông thường người tu luyện, trước mặt mình, hắn căn bản không dám nói như vậy. Nhưng tất nhiên Lục Trạch có thể tự tin như vậy đứng ở trước mặt mình nói như vậy, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn chắc chắn cũng không thấp. Bởi vì thông thường người tu luyện có thể cảm nhận được chính mình là cao võ tam trọng thiên thực lực. "Trưởng lão, chúng ta Thục Sơn lúc nào có quy củ như vậy? Thục Sơn thần thảo thế nhưng là chúng ta một mực bảo vệ đồ vật tuyệt đối không thể lại dễ dàng như thế bị hắn lấy đi nha." "Đúng vậy nha trưởng lão, Long Huyết Thảo vật chân quý như vậy, trăm năm mới có thể lớn lên một gốc như vậy, nếu như liền bị hắn lại dễ dàng như thế lấy đi, chúng ta nhiều năm cố gắng như vậy chẳng phải là uổng phí." Nghe được trưởng lão đệ tử những người này đối với hắn nói như vậy thời điểm, Lục Trạch đương nhiên có thể đoán được, đây chỉ là Chân Vũ trưởng lão cố ý ra một vấn đề khó, muốn làm khó khăn chính mình mà thôi. "Các ngươi tất cả im miệng cho ta, đây là ta làm ra quyết định, chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta mệnh lệnh đều phải chống lại sao? Toàn bộ tất cả lui xuống cho ta, dựa theo ta nói tới xử lý là được rồi." Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. "Nói đi, các ngươi cụ thể có cái gì khiêu chiến, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta, ta chỉ muốn mau chóng cầm tới Long Huyết Thảo." Chân Vũ trưởng lão nhìn thấy Lục Trạch lớn lối như thế dáng vẻ, hắn cười nhạt một tiếng vuốt vuốt chòm râu của mình, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Đã ngươi như thế trong lòng đã có dự tính muốn lấy được chúng ta Long Huyết Thảo, vậy cứ dựa theo ta nói đi làm a, nếu như ta phái ra người tại ba trận trong tỷ thí, ngươi có thể toàn bộ đem bọn hắn đánh ngã mà nói, ta liền sẽ phái người đem Long Huyết Thảo hai tay cho ngươi dâng lên." Bởi vì bây giờ liền Chân Vũ trưởng lão đều ăn không cho phép Lục Trạch đến cùng là dạng gì thực lực, cho nên hắn chỉ có thể ra loại này nan để tới khó xử Lục Trạch. Sở dĩ hắn tưởng phái ba người ra sân cùng Lục Trạch đi tỷ thí, chính là muốn dùng ba cái khác biệt cảnh giới đệ tử đi kiểm tra một chút thực lực của hắn, xem hắn đến cùng là hữu danh vô thực vẫn là chân chính có thực lực như vậy. Thế nhưng là liền Chân Vũ trưởng lão đệ tử cũng không biết, hắn tại sao muốn cái dạng này làm. Cùng Lục Trạch như thế một cái không có danh tiếng gì người, Chân Vũ trưởng lão vậy mà có thể tốn phí thời gian lâu như vậy ở đây cùng hắn nói chuyện. "Không có vấn đề, ngươi đừng nói là ba người, chính là 30 người ta đều không sợ, ngươi nói chuyện có thể tính đến, nếu như ta thật có thể đem các ngươi ba người toàn bộ giết chết, gốc kia Long Huyết Thảo ngươi liền sẽ giao cho ta, đó là đương nhiên, lời ta nói nhất ngôn cửu đỉnh, tại Thục Sơn nơi này, nếu như ngay cả lời ta nói cũng không tính là đếm được mà nói, cái kia hẳn là sẽ không có người nói chuyện có thể tính đến." Lục Trạch từ trong khí chàng của hắn có thể nhìn ra được hắn nắm giữ thực lực như vậy, cho nên Lục Trạch liền vui vẻ đón nhận khiêu chiến của bọn hắn. Chương 763 đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy sau đó, đệ tử của hắn Hư Vô lập tức đứng ra, hai tay ôm ở trước ngực, cung kính mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Trưởng lão, Hư Vô nguyện ý người thứ nhất lên tiến đến cùng hắn tỷ thí, ngươi yên tâm đi, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người sẽ ở trong vòng 3 chiêu trực tiếp đem hắn cho xử lý, để cho hắn nhanh chóng lăn xuống núi đi, không nên ở chỗ này phiền chúng ta." Nhìn thấy Hư Vô xung phong nhận việc như vậy, Chân Vũ trưởng lão xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, dù sao hắn hiểu rõ vô cùng Hư Vô là người, đây là một cái lòng háo thắng mạnh vô cùng người. Hơn nữa hắn nắm giữ cao võ nhị trọng thiên thực lực, lập tức liền muốn đột phá cao võ nhị trọng thiên trung kỳ, để cho hắn ra sân là lựa chọn thích hợp nhất. Chân Vũ trưởng lão nhàn nhạt gật đầu một cái, Hư Vô nhìn thấy hắn đồng ý tự mình lên sân khấu thời điểm, khoe miệng nhẹ cười, dùng ánh mắt sắc bén phủi Lục Trạch một mắt, đằng không mà lên, nhảy tới Lục Trạch trước mặt. Khi hắn đi tới Lục Trạch trước mặt, dùng đến cực kỳ phách lối ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch mở miệng nói với hắn: "Ngươi không phải căn bản cũng không có đem ta để vào mắt sao? Bây giờ ta liền cho ngươi một cái cơ hội, có cần hay không ta nhường ngươi một tay một chân, miễn cho đến lúc đó ta thắng ngươi chuyển đi, ngươi sẽ cho người khác nói là chúng ta thuộc sân phái, khinh người quá đáng." Nghe được Hư Vô đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt, nếu không phải là Lục Trạch trời sinh tính tương đối lạnh nhạt mà nói, đoán chừng đều sớm bị hắn như vậy ngôn ngữ làm cho tức cười. "Nói nhảm như thế nào nhiều như vậy? Ngươi cảm thấy ta cần ngươi để cho ta một tay một chân sao? Lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi cho ta xem ta." Hư Vô vạn vạn không nghĩ tới chính mình, vốn định tại trước mặt Lục Trạch thật tốt cài, thế nhưng là Lục Trạch căn bản cũng không có phản ứng đến hắn, điều này cũng làm cho mặt mũi của hắn trực tiếp quét rác. Đã nhiều như vậy thuộc sơn đệ tử vây xem, ở đây để cho chính mình đã vậy còn quá mất mặt. Khỏi phải nói trong lòng của hắn có bao nhiêu nén giận, hắn thật chặt nắm đấm, hướng về Lục Trạch lao đến. Hư Vô điệu bộ này bày đặc biệt đủ, nếu là người bình thường, nhất định sẽ bị hắn cái này phô trương thanh thế tư thế cho hù dọa. Bởi vì hắn cái này mắng nhiếc bộ dáng, tựa hồ muốn đem Lục Trạch trực tiếp xé nát. Khỏi phải nói hắn cái dạng này khủng bố cỡ nào. Lục Trạch nhìn thấy hắn hướng chính mình xông tới thời điểm, trực tiếp lách mình chạy đến phía sau hắn. Mà Hư Vô lúc này cũng phản ứng đi lên, vừa giao thủ giờ khắc này Hư Vô cảm thấy có chút không thích hợp. Không nghĩ tới Lục Trạch tốc độ đã vậy còn quá nhanh, đơn giản vượt quá tưởng tượng của mình. Nhưng may mắn hắn làm đủ chuẩn bị, khi Lục Trạch vừa mới lẻn đến phía sau hắn, hắn xoay đầu lại, đem quả đấm quý tích thay đổi phương hướng, hướng về Lục Trạch bộ mặt đâm đầu vào đập tới. Chỉ lát nữa là phải tiếp xúc đến Lục Trạch thời điểm, thế nhưng là đột nhiên hắn một quyền nhưng rơi cái khoảng không. Thân thể quán tính trực tiếp đem hắn mang theo lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Khi hắn vừa mới chuẩn bị đi tìm Lục Trạch tung tích, chỉ nghe Lục Trạch nhàn nhạt ghé vào lỗ tai hắn mở miệng nói ra: "Ngươi chính là như thế chút thực lực sao? Thật là để cho ta quá thất vọng rồi, còn tưởng rằng tại chiến thần trong trốn võ lâm, thực lực các ngươi lại so với thành thị bên trong người mạnh hơn nhiều." Tiếng nói vừa ra, Lục Trạch trực tiếp treo lên đầu gối, hung hăng tại trên bụng hắn đạp một cước. Lấy Lục Trạch thực lực vốn là có thể một cước kết thúc hết tính mạng của hắn. Thế nhưng là Lục Trạch cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn không muốn để cho nơi này trở nên quá máu tanh, dù sao mình tới đây chỉ là vì cầm Long Huyết Thảo. Nhưng cứ việc Lục Trạch đem trên chân mình khí lực đều hướng thu về một chút, vẫn là để Hư Vô có chút không chịu được nổi. Lập tức một ngụm máu tươi từ trong bụng bừng lên, trực tiếp phun ở trên mặt đất. Thấy cảnh này thời điểm, Thục Sơn người nhao nhao kinh ngạc miệng há to, không nghĩ tới ngay cả Hư Vô đều không phải là Lục Trạch đối thủ. Tốt xấu Hư Vô tại Thục Sơn đám người này bên trong cũng coi như là trung thượng du trình độ, nếu như ngay cả hắn đều làm không xong Lục Trạch mà nói, như vậy đoán chừng thật sự chỉ có trưởng lao những cái kia tầng diện người mới có thể đi cùng Lục Trạch ngang hàng. Làm sao lại cái dạng này? Hư Vô sư đệ làm sao có thể liền hắn đều đánh không lại? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào nha, tiểu tử này đến tột cùng là thực lực gì a? Vì cái gì ta ngay cả thực lực của hắn cũng không nhìn ra được. Nghe được sau lưng những người này nói như vậy thời điểm, chỉ có Chân Vũ trưởng lão vẫn như cũ phong khinh vân đạm như thế nhìn chằm chằm Lục Trạch tại nhìn. Hắn cũng không có cảm thấy Hư Vô thua với hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì làm bọn hắn vừa mới giao thủ, Chân Vũ trưởng lão liền đã liệu đến kết quả. Khi Lục Trạch hành động, hắn liền đã cảm nhận được Lục Trạch thực lực chắc chắn tại Hư Vô phía trên, chẳng lẽ Lục Trạch cũng tại cao võ tam trọng thiên sao? Vì cái gì chính mình không cảm giác được thực lực của hắn, đây cũng là không thể nào. Giống hắn người cái tuổi này đột phá cao võ tam trọng thiên trên thế giới này cũng coi như hy hữu, bởi vì cái này cần một cái thời gian dài dằng dặc đi đột phá. Vẹn vẹn bằng tuổi của hắn đều có thể nhìn ra được, hắn muốn đột phá cao võ tam trọng thiên lời nói căn bản là chuyện không thể nào. chính mình cũng là chuyên tâm tu luyện, thời gian lâu như vậy cũng đã đất vàng chôn đến cái cổ căn nhi, hắn mới đột phá cao võ tam trọng thiên. Khi hắn đạt đến cao võ tam trọng thiên, trên cơ bản có thể nói là trưởng sinh, cho nên chân vũ trưởng lão lớn tuổi như vậy, thể cốt còn như thế cứng rắn, chính là nguyên nhân này. Các ngươi cái tiếp theo ra sân tới tỉ thí chính là ai? Mau chạy tới a. Nghe được Lục Trạch như thế tự nhủ thời điểm, chân vũ trưởng lão nhìn xem hắn trầm mặc. Nhìn thấy trưởng lão nhìn chằm chằm Lục Trạch, một mực tại trầm mặc, phía sau những người này nhao nhao xung phong nhận việc, tiếp đó mở miệng đối với trưởng lão nói: "Trưởng lão vẫn là để ta đi, ta nhất định sẽ cho hư vô sư đệ báo thủ, tuyệt đối sẽ đem chúng ta thuộc sơn mặt mũi cho vãn hồi tới, ta sẽ không cho phép tiểu tử này tại trên địa bàn của chúng ta Dương Hoài." Trưởng lão ngươi liền để ta đi, ta thực lực bây giờ đã đến cao võ nhị trọng thiên trung kỳ, ta cũng không tin ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy sau lưng những người này xung phong nhận việc, chân vũ trưởng lão lúc này trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được. Nếu như mình trực tiếp phái một cái cao võ nhị trọng thiên trung kỳ hoặc hậu kỳ người đi cùng hắn tỉ thí, vạn nhất lại bị hắn cho đánh bại, kế tiếp liền lập tức đích thân ra sân. Nhưng là bây giờ căn bản nhìn không ra trước mắt người này đến tột cùng là thực lực gì người, hắn vừa rồi cùng hư vô đánh thắng được trình bên trong rất rõ ràng có thể nhìn ra được, hắn căn bản không có lấy xuất toàn lực. Giống loại này suy nghĩ không thấu người đơn giản thật sự là thật là đáng sợ, cho nên mình đương nhiên không dám tùy tiện phái người tiến đến cùng hắn quyết đấu. Mà Lục Trạch nhìn thấy chân vũ trưởng lão con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm, nửa ngày cũng không có làm ra quyết định, hắn cười nhạt một tiếng, tiếp đó mở miệng đối với chân vũ trưởng lão nói: "Các ngươi đến cùng còn đánh nữa hay không? Nếu như không có ý định tiếp tục, cũng đừng mất tích, ta cũng dựa theo yêu cầu của các ngươi thông qua được, Long huyết thảo đầu." Chương 764 cùng trưởng lão quyết đấu. Nhìn thấy Lục Trạch lớn lối như thế, chân vũ trưởng lão sau lưng mấy người, thực sự kìm nén không được tâm tình của mình, liền lập tức từ sau lưng của hắn trực tiếp nhảy đi ra, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói đến: "Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu, mặc dù ta bây giờ còn đối ngươi thực lực suy nghĩ không thấu, nhưng mà lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, ta căn bản không có để vào mắt, chờ lấy chịu chết đi." Bọn hắn không đợi đến chân vũ trưởng lão đồng ý liền trực tiếp nhảy ra ngoài, dự định cùng Lục Trạch quyết nhất tử chiến. Nhìn ra được bọn hắn vì chính mình sư đệ nóng lòng báo thù, vô luận như thế nào hôm nay đều phải cùng Lục Trạch ở đây phân ra thắng bại. Thế nhưng là chân vũ trưởng lão trong lòng bây giờ hết sức thất vọng, bởi vì hắn biết nếu như ngay cả đạo không mấy người này đều không phải là Lục Trạch đối thủ, như vậy thì chỉ có chính mình tự thân lên tràng đi cùng Lục Trạch so chiêu một chút, vô luận như thế nào hôm nay cũng không thể thua với Lục Trạch, bằng không bọn hắn thuộc sơn phái mặt mũi nhưng là mất hết. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này xú ngư lạn hà còn dám nhảy ra ở trước mặt ta gọi bậy, đã các ngươi như thế không tự lượng sức mà nói, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nhìn thấy hai người kia đồng thời hướng chính mình phát ra thời điểm tiến công, Lục Trạch cũng không có đệ tử lưu tình. Hắn nhìn ra được hai người kia chính là muốn gây nên chính mình vào chỗ chết, tất nhiên cái dạng này mà nói, cái kia chỉ có đánh đòn phủ đầu, đem bọn hắn đi trước chế phục lại nói. Đạo không đằng không mà lên, trên không trung xoay tròn lấy chính mình liệt hỏa phi cước hướng Lục Trạch lao đến. Hắn trực tiếp lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, dự định lập tức đem Lục Trạch cho chế phục. Mà khác một người cũng phối hợp lấy đạo không, công kích tới Lục Trạch nửa phần dưới. Hai người bọn họ muốn lấy phương thức như vậy trực tiếp phân tán sự chú ý của Lục Trạch, đạt đến một kích tất trúng hiệu quả. Nhưng là bọn họ thật sự đánh giá thấp Lục Trạch thực lực, khi công kích Lục Trạch nửa phần dưới cái kia đùi người vừa ngã vào Lục Trạch trước mặt, Lục Trạch vừa nhấc chân trực tiếp đá vào trên đầu gối của hắn. Lập tức một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, quanh quẩn tại quảng trường này phía trên. Đau người kia trên trán đưa ra lấy mồ hôi lạnh, cơ thể giống một cái bị nấu chín tôm bự con queo. Mà đạo không cũng không có đi quản phối hợp chính mình người kia, tiếp tục hướng Lục Trạch phát động công kích. Mắt thấy hắn liệt hỏa toàn phong thối, liền muốn đá phải trên Lục Trạch mệnh giá thời điểm. Thế nhưng là Lục Trạch đột nhiên tung người lóe lên, trực tiếp tránh thoát một kích như vậy. Ngược lại một cái tay gắt gao bóp cổ của hắn, đem cả người hắn từ không trung kéo xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thế nhưng là quật cường đạo không cũng không hết hy vọng, thật chặt nắm đấm của mình, đâm đầu vào đánh tới. Lục Trạch căn bản cũng không có né tránh, mà là trực tiếp đem nắm đấm của hắn gắt gao nắm ở trong tay của mình. Bất quá chỉ là một hồi tỉ thí mà thôi, ngươi hà tất coi là thật như vậy? Nhất định phải đối với ta thống hạ sát thủ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là mình là đối thủ của ta sao? Thật là quá đề cao chính ngươi. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, đạo không căn bản chưa từ bỏ ý định. Hắn vừa hướng ra sức phản kháng thời điểm, thế nhưng là trong tay Lục Trạch đột nhiên hơi dùng sức trực tiếp đem nắm đấm của hắn bóp nát ấy. Đau đến đạo không mắng nhiếc, mồ hôi trên trán như đậu nành, hạt tròn kích cỡ tương đương trực tiếp lan xuống. Thấy cảnh này thời điểm, chân vũ trưởng lao đã không bình tĩnh. Không nghĩ tới ngay cả chính mình đắc ý môn đồ đạo không đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ đây là ông trời chú định muốn để đích thân ra tay đi cùng hắn quyết đấu sao? Hắn xem như thuộc sơn phái cuối cùng một đạo che chắn, nếu như Lục Trạch thật có thể ngay cả mình cùng một chỗ đánh bại mà nói, như vậy gốc cây này Long huyết thảo đành phải buông tay dâng lên. Nhìn thấy Lục Trạch chuẩn bị đối đạo khoảng không thống hạ sát thủ thời điểm, chân vũ trưởng lão mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Vị tiên sinh này hà tất đối ta đồ đệ thống hạ sát thủ? Bọn hắn bất quá chỉ là lòng dạ tương đối cao mà thôi, còn xin tiên sinh có thể đệ tử lưu tình, một vòng này ngươi đã thắng được, không cần thiết đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt." Nghe được chân vũ trưởng lão như thế tự nhủ thời điểm, Lục Trạch lúc này mới dừng lại động tác trong tay của hắn, tiếp đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn nằm dưới đất đạo không, ngẩng đầu lên mở miệng đối với chân vũ trưởng lão nói: "Tất nhiên trưởng lão cũng đã nói như vậy, vậy ta đương nhiên bán đấu giá cho ngươi 3 phần chút tình mọn, chuyện này chúng ta trước hết dừng ở đây, chỉ còn lại một vòng cuối cùng tỉ thí, ta hy vọng các ngươi thuộc sơn phái có thể phái một cái đem ra được người, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta." Nhìn thấy Lục Trạch nói chuyện lớn lối như thế, thuộc sơn phái những người này từng cái con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch tại nhìn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Trạch cũng dám cái dạng này cùng chân vũ trưởng lão nói chuyện, đơn giản quá trong mắt không người. Mà chân vũ trưởng lão lúc này cũng cảm thấy trên mặt mình mặt mũi có chút không nhịn được. Dù sao nhân gia cũng đã khi dễ đến cửa của mình lên, thật sự nếu không cho hắn một chút giáo huấn mà nói, như vậy Thục Sơn phái nhất định sẽ bị Hoa Đông người trong giang hồ chế nhạo. Trầm mặc một hồi lâu, Trần Vũ trưởng lão mới mở miệng đối Đạo Khoảng Không bọn hắn nói: "Tất nhiên vị tiên sinh này cũng đã lựa chọn thả các ngươi một ngựa, vậy các ngươi cũng đừng ở nơi đó mất mặt xấu hổ, nhanh lùi về sau a." Sau khi nói xong, Trần Vũ trưởng lão phảng phất như giẫm trên đất bằng một dạng, hướng về Lục Trạch đi tới. Thế nhưng là Lục Trạch có thể nhìn ra được, hai chân của hắn cũng không có chạm đất, dường như đang trên không hành động, giống như ở trên đất bằng. Cái này cỡ nào cao tu vi mới có thể đạt đến như vậy trình độ? Thế nhưng là mặc dù hắn dùng phương thức như vậy đi tới trước chân, Lục Trạch cũng không có để hắn vào trong mắt. Coi là thật Vũ trưởng lão đi tới Lục Trạch trước mặt, Lục Trạch có thể thấy rõ ràng hắn hình dáng chung quanh nếp nhăn đã vô cùng thọc sâu. Chắc hẳn tuổi của hắn cũng đã rất lớn, thế nhưng là có thể nắm giữ dạng này thể cốt, đích xác không là bình thường người có thể đạt tới. Không nghĩ tới vị tiên sinh này thân thủ vậy mà cao minh như thế, cuối cùng vòng tỷ thí này, vậy liền để ta tự mình ra sân tới cùng vị tiên sinh này so một chút đi. Nhìn thấy chân Vũ trưởng lão chuẩn bị xuất chiến thời điểm, đệ tử của hắn các vị đệ tử nhao nhao cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Xưa nay sẽ không ra tay Trần Võ trưởng lão, vậy mà lại vì một người như vậy tự mình động thủ. Xem ra tiểu tử này hôm nay phải gặp tai ương. Nhìn thấy chung quanh những người này trên mặt từng cái kích động mà đắc ý dáng vẻ, Lục Trạch thật không biết một cái chân Vũ trưởng lão tự mình động thủ, đáng giá để cho bọn hắn kích động như vậy sao? Thế nhưng là chính mình căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, cứ việc chân Vũ trưởng lão dự định tự mình cùng mình làm ra cuối cùng vòng tỷ thí này, thế nhưng là cái này đang vào Lục Trạch tâm ý. Nếu như có thể đem hắn cho đánh bại mà nói, xem ra gốc cây này Long Huyết Thảo cũng đã là bỏ vào trong túi. Tốt ta, tất nhiên đây là một vòng cuối cùng tỷ thí, vậy ta cũng sẽ lấy ra chính mình toàn bộ thực lực tới quyết đấu với ngươi, nhưng mà ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ cái trò chơi này quy tắc, chỉ cần ta đánh bại ngươi mà nói, xin các ngươi nhanh chóng đem gốc kia Long Huyết Thảo cho lấy ra ta. Chương 765 trưởng lão bị bại. Nhìn Lục Trạch tựa hồ có chút không quá yên tâm bộ dáng, Trần Vũ trưởng lão mỉm cười, tiếp đó vướt vướt chòm râu của mình mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi đánh bại ta sau đó, chúng ta Thục Sơn phái nhất định sẽ hai tay đem gốc kia Long Huyết Thảo cho ngài dâng lên, đến lúc đó ngài cứ lấy đi là được, thế nhưng là cái này tiền đề là ngươi nhất định phải trước đánh bại ta, xem ngươi đến cùng có hay không thực lực này." Nhìn thấy Trần Vũ trưởng lão tự tin như vậy dáng vẻ, Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, giống hắn loại thực lực này, chính mình căn bản không có để vào mắt. Có lẽ tại Thục Sơn cái này địa phương nhỏ, trưởng lão là trong lòng bọn họ thần, thế nhưng là tại trong mắt Lục Trạch hắn liền cái giấm cũng không bằng. "Tốt ta, đã ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi quá nhiều lời, mời ra chiêu a." Khi Lục Trạch vừa nói xong câu đó, Trần Vũ trưởng lão vậy mà nghĩ đánh đòn phủ đầu. Hắn vận tắc chân khí toàn thân hội tụ ở trong lòng bàn tay của mình, tiếp đó hướng về Lục Trạch đánh tới. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường vây xem đông đảo Thục Sơn đệ tử nhao nhao thay trưởng lão bóp một cái mồ hôi lạnh, không nghĩ tới trưởng lão không ra tay thì thôi, vừa ra tay vậy mà bộc phát ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Lục Trạch thấy cảnh này thời điểm, cũng đem toàn thân mình sức mạnh hội tụ tại hữu quyền của mình phía trên, hướng về bàn tay của hắn đập tới. Khi hai người bọn họ nắm đấm cùng bàn tay đụng vào nhau, tất cả mọi người đang mong đợi hai người bọn họ đụng vào nhau kết quả. Bởi vì ở trong lòng bọn hắn, trưởng lão có thể nói là chiến vô bất thắng chiến thần. Chỉ cần trưởng lão xuất thủ, Lục Trạch căn bản không có cơ hội phản kháng, nhưng lúc này chỉ có chân Vũ trưởng lão trong lòng vô cùng tin tưởng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Trạch quả đấm sức mạnh vậy mà lớn như thế, một quyền này xuống đã đem hắn ngũ tạng lục phủ cho làm vỡ nát. Trong bụng một dòng nước nóng ở trong lồng ngực mặt lượn vòng lấy, muốn dâng lên muốn ra. Nếu không phải mình tận lực áp chế không để cỗ nhiệt lưu này thoát ra mà nói, đoán chừng hắn nhất định sẽ tại chỗ phun ra máu tươi. Lục Trạch nhìn thấy chân Vũ trưởng lão sắc mặt đơn giản so an phân còn khó nhìn hơn, hắn khẽ miệng nhẹ cười, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng đối với chân Vũ trưởng lão nói: "Nếu quả như thật vô cùng khó chịu mà nói, cũng đừng ngược trống." Tiếng nói vừa ra, chân Vũ trưởng lão trực tiếp từ không trung rơi xuống, tiếp đó che lấy lồng ngực của mình, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường Thục Sơn đệ tử nhao nhao miệng há to, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chiến vô bất thắng chân Võ trưởng lão, vậy mà lại bị Lục Trạch một chiêu bị miêu sát. Đây quả thực là quá hại người nghe, nếu là chuyện như vậy truyền đi, người ngoại giới chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tốt xấu chân Vũ trưởng lão cũng là cao võ tam trọng thiên thực lực, có thể bước vào cấp độ này, ở mảnh này chỗ cũng không có mấy cái đối thủ. "Trưởng lão sư phó, người không sao chứ?" "Trưởng lão?" Thục Sơn đệ tử từng cái trong lòng lo lắng mở miệng hỏi, chỉ thấy chân Vũ trưởng lão trực tiếp đưa ra bàn tay của mình, ra hiệu bọn hắn không cần đáng tê. Lúc này hắn từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Trạch mở miệng nói ra: "Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế mạnh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là thực lực gì? Vì cái gì đến bây giờ ta đều không có cảm nhận được ngươi là cảnh giới gì?" Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn xem trước mắt chân Võ trưởng lão nói: "Ta cảm thấy những chuyện này ta cũng không cần phải cùng ngươi tiết lộ, ta đã quá quan, ngươi nhanh đưa Long Huyết Thảo giao ra a." Liên chính mình cuối cùng này một đạo che chắn đều bị Lục Trạch phá vỡ, thế nhưng là thật chẳng lẽ liền muốn như thế đem Long Huyết Thảo hai tay cho hắn dâng lên. Long Huyết Thảo thế nhưng là thuộc sơn sơn thảo, nếu như bị Lục Trạch cầm lấy đi mà nói, vậy đối với hắn thực lực bản thân có bao nhiêu cao để thăng nha. Hiện tại hắn thực lực đều như vậy kinh khủng, nếu như lại thêm Long Huyết Thảo phụ trợ, như vậy về sau thực lực của hắn đơn giản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay lúc này, Thục Sơn trong nhà hộ viện một cái tiểu đạo sĩ, vội vội vàng vàng hướng về ở đây chạy tới. Hắn căn bản cũng không có để ý ở đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà là trực tiếp vừa chạy vừa ở trong miệng hô: "Trưởng lão, việc lớn không tốt." Nghe được người tiểu đạo sĩ này nói như vậy thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, chỉ thấy hắn thở hổn hển chạy tới chân Vũ trưởng lão sau lưng, tiếp đó trực tiếp quỳ một chân xuống đất, mở miệng đối với trưởng lão nói: "Trưởng lão, việc lớn không tốt." Nhìn thấy đệ tử mình lỗ mãng bộ dáng, cái này có thể để chân vũ trưởng lao trong lòng vô cùng nén giận, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ với hắn mà nói những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, dù sao bây giờ Lục Trạch đã đem chính mình cho đánh bại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình liền phải đem Long Huyết Thảo cho hắn hai tay dâng lên. Nếu như không muốn dạng như vậy đi làm mà nói, vậy thì phải đứng dậy tiếp tục cùng Lục Trạch quyết đấu tiếp. Chân Vũ trưởng lão trong lòng bây giờ hết sức rõ ràng, hắn căn bản không phải Lục Trạch đối thủ. Nếu như lại tiếp tục cùng hắn quyết đấu đi xuống, hoặc học được đối tự thân có tu luyện chỗ hao tổn, hắn mới sẽ không đi làm chuyện như vậy, hắn tình nguyện đem Long Huyết Thảo đưa cho Lục Trạch, cũng không muốn đem chính mình nhiều năm như vậy tu luyện thành quả không công cho uổng phí. Nhìn thấy đệ tử cái dạng này, Chân Vũ trưởng lão cao mày, tiếp đó lạnh lùng mở miệng hỏi: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nghe được trưởng lão tự hỏi mình như vậy thời điểm, người tiểu đạo sĩ kia miệng to thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc, tiếp đó bình phục một chút tâm tình của mình, mở miệng nói với hắn: "Chúng ta thuộc sơn thần thú kỳ lân cư nhiên bị người giết đi." Nghe được cái tin tức này thời điểm, ngay cả Chân Vũ trưởng lão cũng không bình tĩnh. Kỳ lân nhưng là bọn họ thuộc sơn nhìn sơn thần thú, bởi vì có kỳ lân, bọn hắn thuộc sơn phái mới có thể trong giang hồ chiếm giữ một chỗ cắm rủi, kỳ lân nhưng là bọn họ thuộc sơn phái áp đáy hòm đồ vật. Nếu như không có kỳ lân mà nói, như vậy môn phái khác nhất định sẽ trắng trợn tiến công bọn hắn thuộc sơn. Đến lúc đó căn bản không ai có thể ngăn cản được những người này liền lên tay tới sức mạnh. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, kỳ lân vậy mà lại như thế không minh bạch chết. Cuối cùng là người nào làm? Kỳ lân thực lực chính mình nhưng là phi thường tinh tưởng, nó cũng tại thuộc sơn phản tổ đồng thời sinh tồn nhiều năm. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị người giết. Cái này sao có thể? Kỳ lân thực lực trong lòng ta vô cùng tinh tưởng, nó làm sao lại dễ dàng như vậy bị người giết? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, ngươi đến cùng có hay không tận mắt nhìn thấy? Chân Vũ trưởng lão lúc này căn bản không tin tưởng người tiểu đạo sĩ này lời nói, cho nên hắn mới có thể một lần nữa xác nhận, vấn đạo nếu như liên tiếp thật sự gặp bất trắc mà nói, như vậy bọn hắn thuộc sơn đem tao ngộ trăm năm biến kiếp. Trưởng lão chuyện này chắc chắn 100%, buổi sáng ta đi đút kỳ lân thời điểm, nó căn bản không có ở nó sở đại cái chỗ kia. Chương 766 đây là ta giết. Chỉ còn lại một đầu bị lắc rách mướp xích sắt ném ở nơi đó, cho nên ta vội vàng ra ngoài tìm kiếm nó, thật không nghĩ đến tại hạ núi trên đường, ta phát hiện thi thể của nó. Tiểu đạo sĩ một hơi trực tiếp đem những lời này nói xong, lập tức thuộc sơn các vị đệ tử đều không bình tĩnh, bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau, nhao nhao nghị luận mở miệng nói: "Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào nha, kỳ lân mạnh như vậy hơn nữa lại thông nhân tính, nó làm sao lại gặp phải nguy hiểm không biết chạy trốn?" "Đúng vậy nha, tầm thường người tu luyện căn bản không phải kỳ lân đối thủ, hắn đến cùng là chết ở người nào trong tay, không bằng chúng ta bây giờ liền đi nhìn một chút ta, vô luận như thế nào chuyện này vẫn là mắt thấy mới là thật." Khi bọn hắn ở đây thảo luận chuyện này, Lục Trạch lại có vẻ hơi không kiên nhẫn, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn xem Chân Vũ trưởng lão mở miệng nói ra: "Các ngươi đến cùng có thể hay không đem Long Huyết Thảo cho lấy ra ta, không cần lằng nhằng như vậy, vừa rồi ngươi luôn mồm đã cùng ta bảo đảm qua các ngươi thua liền sẽ đem Long Huyết Thảo hai tay dâng lên, nhưng là bây giờ thắng bại đã hết sức rõ ràng, vì cái gì các ngươi còn không đem Long Huyết Thảo lấy ra?" Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Chân Vũ trưởng lão bây giờ căn bản không có tâm tình đi cùng hắn nói chuyện gì sự tình Long Huyết Thảo, dù sao thuộc sơn thần thú cũng đã tao ngộ độc thủ. Đây mới là hắn bây giờ cần chú ý đại sự hạng nhất. "Ngươi yên tâm đi, Long Huyết Thảo ta đến lúc đó nhất định sẽ giao cho ngươi, nhưng là bây giờ ta có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý một chút, ngươi ở nơi này kiên nhẫn chờ một hồi. Chờ ta xử lý xong những chuyện này, ta sẽ phái người đem Long Huyết Thảo giao cho ngươi." Coi là thật, Vũ trưởng lão vừa mới chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên đệ tử của hắn mấy vị đệ tử đem kỳ lân thi thể dơ lên hướng quảng trường đi tới. Nhìn thấy kỳ lân xúc giác thời điểm, Chân Vũ trưởng lão trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới bọn hắn thuộc sơn thần thú thật sự đã tao ngộ độc thủ của người khác. Xem ra chuyện này chính mình không tin cũng không được. "Trưởng lão, bọn hắn bây giờ đã đem kỳ lân thi thể đều dơ lên trở về, ngươi có thể tới xem." Tiểu đạo sĩ nhìn thấy thuộc sơn đệ tử dơ lên kỳ lân thi thể trở về thời điểm, vội vàng chỉ vào những người kia mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói. Mà Chân Vũ trưởng lão, cơ thể thẳng tắp đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia bị vải trắng đang đắp kỳ lân thi thể vải trắng, hiện tại cũng đã bị kỳ lân máu tươi nhiễm đỏ. "Không thể nào, kỳ lân thật sự đã chết, cái này sao có thể?" "Đúng vậy à, rốt cuộc là ai nhất định phải cùng chúng ta thuộc sơn đối nghịch chuyện này, nhất định muốn điều tra cái tra ra manh mối, tuyệt đối không thể để cho sát hại kỳ lân hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật." Xem trước một chút trưởng lão đối với chuyện này như thế nào định đoạt, vô luận như thế nào chúng ta đều phải báo thù cho kỳ lân nha. Ngay lúc này, thuộc sơn đệ tử đã đem kỳ lân thi thể mang lên Chân Vũ trưởng lão trước mặt, tiếp đó nhẹ nhàng để dưới đất. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, hai tay ôm ở trước ngực, túi đầu mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Trưởng lão, kỳ lân thi thể chúng ta bây giờ đã dơ lên trở về, thế nhưng là hắn chết dáng vẻ thật sự là quá thảm." "Đúng vậy a trưởng lão, đầu của nó đã bị người đánh huyết nhục mơ hồ, căn bản thấy không rõ, đây chính là chúng ta thuộc sơn thần thú kỳ lân." Nghe được đệ tử như thế cùng chính mình hồi báo thời điểm, Chân Vũ trưởng lão từ từ ngồi xổm xuống, hắn còng xuống thân thể đưa ra run rẩy tay, chuẩn bị đem đắp lên kỳ lân trên người khối này vải trắng xốc lên. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Chân Vũ trưởng lão một cử động kia, mà Lục Trạch lúc này đứng tại cách đó không xa, thấy cảnh này thời điểm, mặc dù không có thấy rõ ràng vật này toàn cảnh, có thể dùng Lục Trạch loáng thoáng có thể cảm giác được, đây tựa hồ là hôm qua muốn tập kích chính mình đầu kia dã thú. Lục Trạch bây giờ cũng tại chờ mong Chân Vũ trưởng lão đem một khối này vải trắng cho xốc lên, nếu quả như thật là công kích chính mình đầu kia dã thú mà nói, vậy cũng không cần bọn hắn hao tổn tâm cơ như vậy đi cha. Coi là thật Vũ trưởng lão đem khối này vải trắng xốc lên, kỳ lân bây giờ đã trở nên máu thịt bé bé. Chỉ có thân thể của nó có thể phân biệt ra được, đây chính là bọn họ thuộc sơn thần thú kỳ lân, đầu đã sớm trở nên lõm vào. Nhìn thấy kỳ lân cái này thảm trạng, Chân Vũ trưởng lão lại từ từ đem vải trắng cho nó hút xuống, tiếp đó nhắm chặt hai mắt, nhàn nhạt ở trong miệng nói: "Thú này không báo, ta thể không làm người, Nghe ta mệnh lệnh bây giờ cho ta phong tỏa toàn bộ Thục Sơn, nhất định muốn đem cái này hung thủ tìm ra cho ta. Ta nhìn thấy Kỳ Lân cái dạng này hẳn là vừa mới chết không lâu, đoán chừng người này bây giờ còn tại Thục Sơn, cho nên hắn chắc chắn sẽ không chạy rất xa. Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy thời điểm, Lục Trạch vừa rồi cũng đã thấy rõ ràng, kết luận con dã thú này chính mình giết chết cái kia. Hắn nhàn nhạt mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Các ngươi không cần bận rộn như vậy sống, nói thật cho ngươi biết à, đầu này yêu thú chính là ta giết chết." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này, người hiện trường nhao nhao cảm thấy hết sức chấn kinh, ngay cả Chân Vũ trưởng lão thân thể cũng cảm thấy run một cái. Hắn từ từ nhặt lên thân tới, tiếp đó xoay đầu lại, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch mở miệng hỏi: "Ngươi nói cái gì? Chúng ta Thục Sơn thần thú Kỳ Lân chính là chết ở ngươi trong tay, chuyện này coi là thật?" Nghe được Chân Vũ trưởng lão tự hỏi mình như vậy thời điểm, Lục Trạch không đếm xỉa tới mở miệng nói với hắn: "Cái này có gì có làm hay không thật, ai bảo nó loạn giết vô tội. May mắn hắn hôm nay gặp phải là ta, nếu là gặp phải một người bình thường mà nói, đoán chừng đã sớm bị độc thủ của nó." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này, Thục Sơn các vị đệ tử từng cái dùng ánh mắt cựu địch nhìn chằm chằm Lục Trạch tại nhìn. Bọn hắn phảng phất muốn đem Lục Trạch bị chết hiếm nát, tiếp đó đến cho Kỳ Lân báo thủ. Trưởng lão không nghĩ tới tiểu tử này lại là sát hại Kỳ Lân hung thủ, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể buông tha hắn nha, tuyệt đối không thể để cho hắn cái dạng này ung dung ngoài vòng pháp luật, chính là muốn trưởng lão, vô luận như thế nào chúng ta đều phải báo thủ cho Kỳ Lân, chúng ta Thục Sơn thần thú vậy mà chết ở trong tay của hắn, thù này chúng ta không thể không báo. Lúc này Chân Vũ trưởng lão trong lòng cũng hết sức nén giận, hắn không nghĩ tới Lục Trạch lại chính là sát hại bọn hắn Thục Sơn thần thú Kỳ Lân hung thủ. Thế nhưng là liền chính mình cao võ tam trọng thiên thực lực đều không phải là đối thủ của hắn, phóng tầm mắt nhìn tới hiện trường không ai có thể đánh được Lục Trạch. Liền cái dạng này, bọn hắn nói thế nào báo thủ cho Kỳ Lân? Ngươi tại sao muốn cái dạng này làm? Kỳ Lân đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi vì sao muốn đối với hắn thống hạ sát thủ? Ngươi có biết hay không chúng ta trên Thục Sơn một ngọn cây cọn cỏ cũng là cùng có linh tính, ngươi tuyệt đối không thể làm ra tổn hại chuyện của bọn nó. Nghe được Chân Vũ trưởng lão tự hỏi mình như vậy, Lục Trạch liếc mắt nhìn trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói ra: "Chương 767 trực tiếp phá trận. Ta nói ngươi cái này lão hồ đồ, có phải hay không lỗ thai nhét con lừa kinh, vừa rồi ta đã nói qua cho ngươi, liền tên xuất sinh này hắn vậy mà muốn ăn thịt người. Ngươi nói lưu nó trên thế giới này, có phải hay không đối với người một loại uy hiếp tờ? Ta thay các ngươi trừ đi cái này tổn hại, các ngươi vậy mà không cảm kích ta, ngược lại còn ở nơi này lên án ta." Nhìn thấy Lục Trạch lớn lối như thế dáng vẻ, lập tức đem Chân Vũ trưởng lão trong lòng lửa giận cho kích phát ra. Coi như mình không phải Lục Trạch đối thủ, vô luận như thế nào đều phải có liều cái mạng già này đi cho Kỳ Lân báo thủ, dù sao bọn hắn nhiều người ở đây thế chúng. Dù là Lục Trạch dù thế nào lợi hại, hắn cũng không có tinh lực lớn như vậy cùng nhiều người như vậy đi quyết đấu. "Hảo, tính ngươi tiểu tử có loại cũng dám thừa nhận, vậy thì chờ chịu chết đi, còn nghĩ lấy đi chúng ta Thục Sơn Long huyết thảo, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, hôm nay ta liền muốn dùng ngươi huyết để tế điện Kỳ Lân trên trời có linh thiêng." Sau khi nói xong, Chân Vũ trưởng lão trực tiếp ra lệnh đối với phía sau mình người nói: "Tất nhiên hắn là sát hại Kỳ Lân hung thủ, vậy chúng ta liền tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi Thục Sơn, toàn bộ đều lên cho ta trực tiếp giết chết hắn." Nghe được trưởng lão như thế mệnh lệnh sau đó, đã nhiều năm như vậy, trưởng lão cho tới bây giờ cũng không có như thế mệnh lệnh qua, bọn hắn cho nên Thục Sơn đệ tử từng cái giống điên cuồng, hướng về Lục Trạch nào tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này một mảnh trắng xóa bộ dáng, phảng phất như là tuyết lở, sống tới chính mình. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đem những người này để vào mắt, ánh mắt hắn trừng trừng nhìn chằm chằm những người này, tiếp đó nhàn nhạt ở trong miệng nhắc tới nói: "Không biết tự lượng sức mình, đã các ngươi lựa chọn dạng này, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, còn nghĩ dùng ta huyết để tế điện con xúc sinh này, vậy ta sẽ đưa các ngươi xuống một khối cùng nó a." Khi hắn mới vừa ở trong miệng nói thầm xong câu nói này, đâm đầu vào hướng chính mình xông tới người kia đã đến trước mặt của hắn, Lục Trạch vừa nhấc chân trực tiếp đem hắn bị đá bay ra ngoài, cơ thể nặng nề mà đập trúng người phía sau trong đám. Trong nháy mắt trực tiếp đập ngã một mảng lớn. Nghe được bọn hắn ở trong miệng không ngừng đau đớn kêu rên, thế nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào những người còn lại muốn cho con xúc sinh này báo thù ý tứ. Bọn hắn nắm trong tay mình lợi kiếm, cảm giác giống như thật có thể đem Lục Trạch giết chết. Nhưng là bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Lục Trạch thực lực, khi trong tay bọn họ lợi kiếm sắp đến Lục Trạch trước mặt, chỉ thấy Lục Trạch tung người vừa né tránh, trực tiếp né tránh một kích này. Ngược lại hắn chiếm cứ có lợi địa vị, xuyên thẳng qua ở trong đám người, mấy giây sau đó, những người này toàn bộ đều ứng thanh ngã xuống đất. Chân Vũ trưởng lão nhíu chặt lông mày, con mắt nhìn chừng chừng chạm đất Trạch, đem đệ tử của hắn từng cái đánh ngã trên mặt đất. Lúc này trong lòng bàn tay hắn bên trong không ngừng toát mồ hôi lạnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, hắn đến cùng là cảnh giới gì thực lực, thực sự là một đám người không biết tự lượng sức mình. Ta đều đã cảnh cáo các ngươi, thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, lần này cũng đừng trách ta đối với các ngươi tâm ngoan thủ lạt. Nhìn thấy Lục Trạch đem bọn hắn Thục Sơn đệ tử toàn bộ xử lý sau đó, lúc này đứng tại Chân Vũ trưởng lão sau lưng mấy cái kia nắm giữ cao võ nhị trọng thiên thực lực người, nhao nhao cùng Chân Vũ trưởng lão xin chiến. "Trưởng lão không bằng liền để chúng ta lên đi, ngươi yên tâm, hôm nay chính là đánh lên mấy người chúng ta mệnh, cũng phải cấp Kỳ Lân báo thù đúng vậy nha, chúng ta tuyệt đối không thể lại nhân từ nương tay xuống, hắn nhưng cũng đã đều khi dễ đến cửa nhà chúng ta nào có nhân khí im hơi lặng tiếng đạo lý." "Đúng vậy a, trưởng lão, ngươi nói chúng ta đến cùng phải làm gì?" Nghe được chính mình mấy cái đệ tử nói như vậy thời điểm, trưởng lão yên lặng đối bọn hắn gật đầu một cái mở miệng nói ra: "Các ngươi nói không sai, vô luận như thế nào đều phải cho Kỳ Lân báo thủ, toàn bộ đều lên cho ta, trực tiếp giết chết hắn." Làm trưởng lão nói xong câu đó sau đó, hắn tính cả lấy đệ tử của mình một khối hướng về Lục Trạch nào tới, Lục Trạch thấy cảnh này thời điểm, cả người trực tiếp xoay tròn lấy đằng không mà lên. Để cho bọn hắn vô hụt, nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này, Chân Vũ trưởng lão trừng lớn trong mắt của mình, tiếp đó mở miệng đối với các đệ tử nói: trực tiếp bày trận, chúng ta cũng không cần cùng hắn giày vò khốn khổ, nếu như vậy cùng hắn tiêu hao từ từ mà nói, đoán chừng chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, dùng chúng ta thuộc sơn trận pháp đem đồng phục hắn. Nói xong bọn hắn 5 người phân biệt chụp 5 cái phương hướng khác nhau chạy ra tới. Mà Lục Trạch lúc này trên không trung nhìn xuống tiếp, rất rõ ràng có thể nhìn đến một cái ngôi sao 5 cánh hình dạng. Không biết bọn hắn lại tại cùng chính mình đùa nghịch thứ gì cho xiếc, thế nhưng là vô luận bọn hắn lấy ra dạng gì chiêu số, Lục Trạch cũng sẽ không sợ bọn họ. Hừ, đều đã đến lúc nào rồi, lại còn cùng ta chơi loại này trò trẻ con đồ vật, quá ngây thơ, nếu nói như vậy, vậy ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi, mau sớm đem các ngươi giải quyết đi à. Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp nhanh chóng rơi xuống đất, tiếp đó hướng về chân vũ trưởng lão chạy tới cái hướng kia đuổi theo. Coi là thật vũ trưởng lão còn không có phản ứng tới, Lục Trạch liền đã cùng hắn đồng thời tiến bộ, tiếp đó xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đưa tay trực tiếp bóp cổ của hắn, lập tức đem hắn ép đến trên đất. Chân vũ trưởng lão vạn vạn đều không nghĩ đến, Lục Trạch tốc độ vậy mà kinh người như thế. Để cho hắn cao võ tam trọng thiên sơ kỳ người cũng không có phản ứng tới. Tại sao có thể như vậy? Tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Chân vũ trưởng lão lúc này cực kỳ hoảng sợ, hắn biết mình chiếm cứ vị trí này là bọn hắn thuộc sơn trong trận pháp trọng yếu nhất một vị. Nếu như Lục Trạch trực tiếp đem chính mình cho chế phục ở, như vậy những người khác chỗ bày trận pháp này đối với hắn đem không dùng được. Giống các ngươi loại này cho trẻ con đồ vật, đối phó những người bình thường kia hẳn là đầy đủ, thế nhưng là tại trước mặt của ta còn dám lấy ra, vậy ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Sau khi Lục Trạch chế phục chân vũ trưởng lão, những người khác lúc này còn không có phản ứng tới, đang chuyên tâm bài binh bố trận. Sau khi bọn hắn hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, xoay đầu lại thời điểm, lúc này mới phát hiện trưởng lão cư nhiên bị Lục Trạch khống chế được. Làm sao lại cái dạng này? Trưởng lão làm sao lại rơi xuống trong tay của hắn? Vừa rồi hắn không phải trên không trung sao? Đúng vậy nha, ta cũng không có thấy rõ hắn đến tột cùng là như thế nào đuổi kịp trưởng lão, bây giờ, nhưng làm sao bây giờ? Xem ra bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta, vô luận như thế nào đều phải thay Kỳ Lân báo thủ. Chân vũ trưởng lão mấy tên đệ tử này thương lượng xong sau đó, bọn hắn liền cùng một chỗ đồng thời tiến bộ hướng về Lục Trạch lao đến, định đem chân vũ trưởng lão cứu xuống. Thế nhưng là giống bọn hắn cử động như vậy, tại trong mắt Lục Trạch căn bản cũng là một chút trò trẻ con. Chỉ bằng bọn hắn công phu mèo cào này, căn bản không phải Lục Trạch đối thủ. Xem ra ngươi những đệ tử này cả đám đều không có mắt sắc. Chương 768 thuộc sơn phái trưởng môn nhân. Lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, kế tiếp ta liền muốn để cho bọn hắn xem thật kỹ một chút thực lực của ta, cùng bọn hắn ở giữa rốt cuộc lớn bao nhiêu khoảng cách. Khỏi phải nói chân vũ trưởng lão trong lòng bây giờ có bao nhiêu hối hận, hắn vừa định mở miệng ngăn lại chính mình những đệ tử này thời điểm, không nghĩ tới bọn hắn liền đã vọt tới Lục Trạch trước mặt. Nhưng Lục Trạch bây giờ trong tay đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem trưởng lão chân khí trong cơ thể toàn bộ đánh tan. Hắn bây giờ cả người như một bãi bùn não, ngồi dưới đất căn bản không nhúc nhích được. Mà những thứ khác mấy tên đệ tử này từ bốn phương tám hướng mỗi phương hướng hướng về Lục Trạch lao đến. Lục Trạch lập tức nhấc lên chân, ngang như vậy quét một vòng, lập tức đem bọn hắn toàn bộ đá ngã trên mặt đất. Mỗi người trên thân cũng khác nhau trình độ tổn thương, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn kéo dài hơi tàn, dự định trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên một cái vũ khí lạnh hướng chính mình bắn qua, cũng may Lục Trạch phản ứng rất nhanh, trực tiếp tránh thoát một kích như vậy. Thế nhưng là vừa rồi cái kia vũ khí lạnh cắm lỗ tai mình đi qua thời điểm, mang cái kia cỗ tiếng gầm còn quanh quẩn ở bên tai của hắn. Chậm đã. Đột nhiên một lão giả tóc bạc hoa râm chậm rãi từ thuộc sơn phái đại môn bên trong đi ra. Mà bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái niên kỷ còn nhẹ người, chỉnh tề đi theo phía sau hắn. Hà tất đối người của ta đuổi tận giết tuyệt. Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Lục Trạch đông nhiên một chút xoay đầu lại, không nghĩ tới hắn vậy mà muốn dùng ám khí đả thương người. Các ngươi thật tốt hèn hạ, vậy mà sử dụng như vậy chiêu số. Nhìn thấy Lục Trạch một mặt lãnh đạm bộ dáng, cái này tóc bạc hoa dâm lão nhân khỏe miệng nhẹ cười, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Hào một cái huyết khí phương cương tiểu tử, ta thích ngươi như vậy tính cách, nói đi, ngươi đến chúng ta thuộc sơn đến rốt cuộc là cái mục đích gì?" Thì ra trước mắt lão nhân này chính là thuộc sơn phái trưởng môn nhân Lý Thương Cổ, không nghĩ tới chuyện như vậy thậm chí ngay cả trưởng môn nhân đều kinh động. Ngay cả chân vũ trưởng lão như thế cấp bậc người cũng nằm rạp trên mặt đất, không ngừng đối với Lý Thương Cổ đập lấy đầu, tiếp đó trong miệng nói: "Thật ngại, như vậy một kiện việc nhỏ thậm chí ngay cả trưởng môn nhân đều kinh động, là thuộc hạ vô năng không có xử lý tốt chuyện này." Nhìn thấy chân vũ trưởng lão như thế đối với vị lão nhân này lúc nói, Lục Trạch lúc này mới phản ứng đi lên, thì ra đứng tại trước mắt mình người lớn tuổi này chính là thuộc sơn phái trưởng môn nhân. Tất nhiên cái dạng này mà nói, như vậy chuyện này thì dễ làm. Thì ra ngươi chính là thuộc sơn phái trưởng môn nhân, tất nhiên cái dạng này mà nói, ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, đem gốc kia long huyết thảo cho lấy ra ta đều đã thông qua các ngươi tỉ thí, thế nhưng là đệ tử ngươi người hắn không tuân thủ quy củ. Nói xong Lục Trạch ánh mắt hướng về chân vũ trưởng lão trên thân lướt qua. Mà Lý Thương Cổ theo Lục Trạch ánh mắt, thấy được quỳ gối một bên chân võ trưởng lão, tiếp đó cao mày sững sờ nói: "Thật sự có loại sự tình này sao? Đây cũng không phải là chúng ta thuộc sơn phái đạo đại khách, các ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mặc dù long huyết thảo đối với chúng ta mà nói hết sức trân quý, thế nhưng là nếu là có thể cho nó tìm một cái lương chủ mà nói, cái này ngược lại không mất là một cái biện pháp tốt." Chân vũ trưởng lão nghe được Lý Thương Cổ giáo huấn như vậy chính mình, hắn vội vàng nằm rạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, trong miệng liên tiếp mở miệng nói ra: "Trưởng môn nhân ngươi giáo huấn chính là, thuộc hạ về sau cũng không dám nữa, thế nhưng là ta căn bản không muốn lấy đem long huyết thảo cho hắn, coi như cho cũng là cho một cái người chính phái hắn, ngay cả chúng ta thuộc sơn thần thú Kỳ Lân cũng đã sát hại, long huyết thảo nếu là giao cho hắn mà nói, quả thực là phung phí của trời." Coi là thật vũ trưởng lão nói xong câu đó, rất rõ ràng Lý Thương Cổ vẻ mặt trên mặt đơn giản so an phân còn khó nhìn hơn. Hắn xoay đầu lại, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch tại nhìn, tựa hồ cũng tại chờ đợi Lục Trạch cho mình đem chuyện này giải thích rõ ràng. Mà Lục Trạch cũng thấy rõ Lý Thương Cổ ý tứ, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng đối với hắn nói: "Ta thật sự không biết tên xuất sinh này chính là các ngươi thuộc sơn thần thú Kỳ Lân, lúc đó ta tại tới các ngươi thuộc sơn trên đường, nó vậy mà muốn ăn hết ta, nó bỗng nhiên ra tay với ta, mà ta nhưng không biết đây là các ngươi thần thú, huống chi các ngươi thuộc sơn trên đường sắp đặt trận pháp, ta căn bản thấy không rõ, thử hỏi ngươi trên đường bị không rõ lối vào yêu thú đánh lén, ngươi là có hay không sẽ lưu thủ, huống chi, chẳng lẽ mỗi một cái tới các ngươi thuộc sơn người, đều nên trở thành Kỳ Lân trong bụng chi vật sao?" Khi Lục Trạch vừa nói xong câu đó, Chân Vũ trưởng lão trực tiếp mở miệng chỉ vào Lục Trạch nói: "Hừ, chỉ là phàm nhân tính mệnh, cùng chúng ta thuộc sơn thần thú so ra, quả thực là khác biệt một trời một vực, bọn hắn cho dù chết ở thuộc sơn thần thú trong tay, đó cũng là bọn hắn chết chưa hết tội, thuộc sơn thần thú vốn chính là chí cao vô thượng tồn tại." Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy, Lục Trạch đột nhiên xoay đầu lại, con mắt trừng trừng theo dõi hắn, không nghĩ tới ngay cả Chân Vũ trưởng lão cũng không xem tính mạng con người. Lục Trạch đơn giản đối với đám người này hết sức thất vọng. Xem ra chính mình hôm nay giáo huấn bọn hắn còn tính là giáo huấn đúng, dù sao đám người này thật sự là quá muốn ăn đòn. Chỉ tiếc vừa rồi không thể kết thúc tính mạng của bọn hắn, giống như thế không đem người bình thường sinh mệnh để ở trong mắt người, bọn hắn đáng chết. Nhìn thấy Lục Trạch cái này ánh mắt sắc bén, Chân Vũ trưởng lao trong lòng lại có một điểm kiếp đảm. Chỉ sợ Lục Trạch lại đối tự mình động thủ, thế nhưng là phản quay đầu lại tưởng tượng, Thục Sơn trưởng môn nhân Lý Thương Cổ còn ở nơi này, chắc hẳn Lục Trạch cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Tự xưng là chính phái một cái to lớn Chân Vũ trưởng lao, vậy mà nói ra những lời này, chẳng lẽ người bình thường sinh mệnh bọn hắn liền đáng đợi bị ngươi con xúc sinh này giết chết sao? Xem ra ta hôm nay xử lý con xúc sinh này cũng là thay trời hành đạo. Mà vẫn không có mở miệng nói chuyện Lý Thương Cổ, thì đứng ở một bên yên lặng quan sát đến Lục Trạch nhất cử nhất động, không nghĩ tới người trẻ tuổi này trên thân vậy mà lại huyết khí phương cương như vậy. Giống như thế có khí phách người, đích thật là chính mình tương đối thưởng thức. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Lý Thương Cổ trực tiếp ngẩng đầu lên tới cười ha ha, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Không tệ, ngươi nói đúng." Tất cả mọi người không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Lý Thương Cổ đều tán thành Lục Trạch như vậy thái độ, đơn giản để cho Thục Sơn đám người này cảm thấy quá bất khả tư nghị. Dù sao Lý Thương Cổ tại trong suy nghĩ của bọn hắn vô cùng nghiêm túc, nếu như hắn mở miệng nói chuyện mà nói, chuyện này chắc chắn vô cùng nghiêm trọng, tất nhiên liền Thục Sơn thần thú tử vong Lý Thương Cổ cũng không có để vào mắt, đủ để chứng minh hắn đối trước mắt người trẻ tuổi này tín nhiệm. "Trưởng môn nhân, Thục Sơn thần thú thế nhưng là chúng ta Thục Sơn chân bảo một trong, sao có thể đối với nó không chết người không hỏi? Chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể buông tha tiểu tử này, lại nói hắn mới vừa xuất thủ đả thương chúng ta nhiều người như vậy, đây nếu là chuyện đi, chúng ta Thục Sơn mặt mũi ở đâu?" Chương 769 mời làm khách. Chân Vũ trưởng lão nhìn thấy tình huống không ổn liền trực tiếp mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói, dù sao hắn là Lý Thương Cổ trực tiếp đệ tử, ở đây là có quyền lên tiếng nhất. Thế nhưng là nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy sau đó, Lục Trạch đột nhiên xoay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm hắn mở miệng nói ra: "Các người đám này người nói không giữ lời thật là để cho người ta quá thất vọng rồi, đối với các ngươi Thục Sơn phái thật sự không có coi trọng các ngươi, đừng nói là một cái Thục Sơn thần thú, chính là lại đến 10 cái 8 cái, ta còn có thể làm như vậy." Nghe được Lục Trạch nói năng lô mạng dáng vẻ, Thục Sơn đám này đệ tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là dù sao Thục Sơn phái trưởng môn nhân Lý Thương Cổ ngay ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Lý Thương Cổ nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này, quát lớn hắn Thục Sơn đệ tử, trên mặt chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. "Ngươi tiểu tử này nói chuyện vậy mà bén nhọn như vậy, ta Lý Thương Cổ cả đời này coi trọng người không có mấy cái, thế nhưng là ngươi hôm nay đích xác để cho ta lau mắt mà nhìn." Đối mặt Lý Thương Cổ đối với chính mình lấy lòng, Lục Trạch căn bản không có để ở trong lòng, mà là nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Mặc dù ta không biết ngươi người trưởng môn này người tại trong Thục Sơn phái đến cùng là địa vị gì, nhưng mà nhìn thấy bọn hắn đối với ngươi cái dạng này, chắc hẳn ngươi vẫn là có một vài câu quyền, ta hy vọng ngươi mau sớm đem gốc kia long huyết thảo giao cho ta, tiếp đó ta xuống núi, chuyện này liền như vậy bỏ qua." Nhìn thấy Lục Trạch vội vã như vậy muốn lấy được gốc kia long huyết thảo, Lý Thương Cổ đối với hắn đích sắc vô cùng cảm thấy hứng thú, giống nhân tài hiếm có như vậy, Lý Thương Cổ hy vọng có thể cùng hắn nhiều giao lưu một chút. Long huyết thảo là nhất định sẽ cho hắn, thế nhưng là nhất thiết phải trước tiên muốn biết rõ ràng Lục Trạch lai lịch, cùng với dùng gốc cây này long huyết thảo đến tột cùng là lấy làm gì. Lại nói, giống Lục Trạch như thế sâu không lường được người, Lý Thương Cổ đối với hắn vẫn có rất nhiều hiếu kỳ chi tâm. Đứng tại chỗ do dự một lúc lâu, Lý Thương Cổ lúc này mới lên tiếng đối với Lục Trạch nói: "Vị tiên sinh này, ngươi yên tâm đi, Long huyết thảo ta là nhất định sẽ đưa cho ngươi, chúng ta thuộc sơn phái từ trước đến nay giữ lời nói, tất nhiên vừa rồi đệ tử của ta hắn đều đã nói qua thông qua tỷ thí thắng, sẽ đem gốc cây này Long huyết thảo cho ngươi, vậy ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch nhàn nhạt đối với hắn gật đầu một cái: "Hy vọng ngươi làm một cái lời nói đáng tin người, nhưng là bây giờ ta một phút cũng không muốn ở đây ở lâu xuống. Nhanh nhường ngươi đệ tử người đem gốc kia long huyết thảo cho lấy ra ta à, ta lập tức ly khai nơi này." Các ngươi cũng mắt không thấy tâm không phiền. Nghe được trưởng môn nhân đối với Lục Trạch thỏa hiệp sau đó, Chân Vũ trưởng lao trong lòng cũng không bình tĩnh. Long huyết thảo như thế hiếm có thần vật, sao có thể dễ dàng tặng cho Lục Trạch? Vốn là hắn muốn thông qua phương thức như vậy khó xử Lục Trạch, để cho hắn biết khó mà lui. Thật không nghĩ đến vậy mà để cho tiểu tử này đánh bại chính mình, hắn Chân Vũ trưởng lão mặt mũi cũng không có chỗ thả. Cho nên vô luận như thế nào đều phải từ Lục Trạch trên thân đem cái này mặt mũi cho đòi lại, lại thêm bây giờ trưởng môn nhân lại đối hắn tán thưởng có thừa. Cái này khiến Chân Vũ trưởng lão trong lòng ghen tuông lập tức tự nhiên sinh ra. "Trưởng môn nhân, đệ tử cả gan lại cắm một câu miệng, Thục Sơn Long huyết thảo, thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần thần vật, nếu như chúng ta liền cái dạng này giao cho hắn mà nói, đích thật là đáng tiếc." Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy thời điểm, Lý Thương Cổ chỉ là chau mày theo dõi hắn, cũng không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là Chân Vũ trưởng lão tựa hồ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở miệng nói. Lại nói, Liên Hoa Trung Nô ra ra giá cao muốn từ trong tay của chúng ta đem gốc cây này Long Huyết Thảo mua qua đi, chúng ta cũng không có bán cho bọn hắn, nếu như bây giờ không công tặng cho hắn mà nói, có phải hay không có chút quá thiệt thòi. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Lục Trạch trong lòng hơi hơi đã không nghĩ tới, lại còn sẽ có người cùng tự mình tới tranh đoạt gốc cây này Long Huyết Thảo. Nhưng mình bây giờ cũng đã thông qua tỉ thí thắng bọn hắn, cho nên vô luận như thế nào gốc cây này Long Huyết Thảo mình nhất định muốn đặt vào trong túi. Thiếu cho ta kéo những thứ này không có ích lợi gì, hôm nay ta tới đây vô luận như thế nào đều phải đem loại kia Long Huyết Thảo nắm bắt tới tay, các ngươi cho cũng phải cho, không cho còn phải cho. Lục Trạch Việt là vừa như vậy, càng là để cho Lý Thương Cổ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ha ha, hảo một cái cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, ta rất thích ngươi như vậy tính khí, không bằng chúng ta tới trước bên trong ngồi xuống uống chén trà, ta để cho đệ tử người đi giúp ngươi đem gốc cây này Long Huyết Thảo lấy tới, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Lý Thương Cổ thịnh tình mời chính mình Lục Trạch, con ngươi đảo một vòng, phản quay đầu lại tưởng tượng. Tất nhiên hắn muốn mời chính mình đi vào ngồi một chút, ngược lại cũng không tới qua thuộc sân phái, nói không chừng bên trong còn có cái gì kỳ chân dị bảo chờ đợi mình đi lấy. Không bằng liền đến bọn hắn trong phái thuộc sơn mặt đi thăm tham quan, xem cuối cùng là một cái dạng gì thần bí môn phái. Nghĩ tới đây, Lục Trạch không chút nghĩ ngợi mở miệng nói với hắn: "Không có vấn đề, ngược lại các ngươi một chốc cũng không cách nào đem Long Huyết Thảo lấy ra, chẳng bằng ta an vị tại trong phái thuộc sơn các ngươi mặt các loại." Lý Thương Cổ nghe được Lục Trạch đáp ứng chính mình, hắn một mặt cười ha hả xoay người sang chỗ khác, tiếp đó lấy tay vướt vướt chòm râu của mình, bước bước chân nhẹ nhàng, hướng về mặt trong phái thuộc sơn đi vào. Mà Lục Trạch cũng đi theo phía sau hắn, nên ngang đi tới trong phái thuộc sơn mặt. Không nghĩ tới giống Lý Thương Cổ người cái tuổi này, vậy mà hành động bước đi càng như thế nhẹ nhàng. Thế nhưng là Lục Trạch cũng có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cố cường đại thực lực, nếu là hắn ra tay cùng chính mình tỉ thí mà nói, ai chiếm thượng phong, cái này thật đúng là khó mà nói. Trần Vũ trưởng lão nhìn thấy trưởng môn nhân, vậy mà mời giết chết thuộc sơn thần thú kỳ lân người đến trong phái thuộc sơn mặt làm khách. Cái này nhưng làm hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn dùng ánh mắt cựu địch nhìn chằm chằm Lục Trạch tại nhìn, thật lâu nửa quỳ tại chỗ không có đứng dậy. Thấy cảnh này thời điểm, khắc Trần Vũ trưởng lão đệ tử vội vàng đi tới, đem hắn dịu dắt đứng lên, mở miệng nói ra: "Trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta ăn cái này ngậm bù hòn sao? Ngươi xem một chút hắn đem chúng ta bao nhiêu đệ tử cũng đã đả thương, ta thật không biết trưởng môn nhân trong lòng là nghĩ như thế nào, lại còn mời hắn đến chúng ta trong phái thuộc sơn đi làm khách, người cho ta ngậm miệng lại, ở đây không có ngươi nói chuyện phần, tất nhiên đây là trưởng môn nhân làm quyết định, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo quyết định của hắn, về sau nếu là còn dám nói như vậy mà nói, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi." Mặc dù Chân Vũ trưởng lão dạng như vậy nói cũng là từ đối với trưởng môn nhân tôn trọng, thế nhưng là trong lòng của hắn đối với Lục Trạch nhưng xưa nay không có để mắt qua, mặc dù hắn ra tay đánh chính mình, thế nhưng là Chân Vũ trưởng lão trong lòng lại hết sức khâm phục. "Là, trưởng lão, thuộc hạ biết lỗi rồi, về sau ta sẽ không bao giờ lại nói như vậy." Đệ tử vội vàng mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói xin lỗi nói: "Đi, ngươi nhanh đưa những cái kia thụ thương đệ tử an bài xong xuôi cho bọn hắn băng bó một chút." Chương 770 kết giao bằng hữu. "Hôm nay thủ này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo, các ngươi yên tâm đi." Sau khi nói xong, Chân Vũ trưởng lão liền đi theo phía sau bọn hắn cùng đi vào, tất nhiên Lục Trạch muốn tới bọn hắn trong phái thuộc sơn mặt làm khách, như vậy mình nhất định phải thật tốt phải làm thật đạo đại khách. Khi Lục Trạch đi tới thuộc sơn phái trong viện, hắn bị trước mắt cái này tiên cảnh mê hoặc. Chỉ bằng vào nghe thuộc sơn phái cái tên này, là hắn có thể liên tưởng đến là bình thường cảnh tượng. Thế nhưng là không nghĩ tới làm bọn hắn chân chính đi đến trong phái thuộc sơn mặt, trong đình viện sương mù lại thêm những thứ này cảnh quan, đích xác cảm giác đặc biệt đẹp. Nhìn thấy Lục Trạch sững sờ tại chỗ không đi, Lý Thương Cổ lúc này mới chuyển qua đi ra, mở miệng cười nói với hắn: "Vị tiên sinh này, còn không biết tên họ của ngươi, thuận tiện báo cho ta biết sao?" Nghe được Lý Thương Cổ tự hỏi mình như vậy, Lục Trạch lập tức đem ánh mắt của mình từ cái này mê người một dạng cảnh tượng bên trong lột đi ra, phong tình vân đạm một dạng mở miệng nói với hắn: "Lục Trạch." Sau khi nói xong, mu bàn tay hắn tại sau lưng nên ngang hướng về phòng tiếp khách đi vào. Mặc dù Lý Thương Cổ trên người có một cỗ cường đại sức mạnh, chính mình rất rõ ràng có thể cảm nhận được, thế nhưng là Lục Trạch vẫn như cũ thái độ vô cùng cường ngạnh dáng vẻ. Nếu như bọn hắn dám đối với mình làm ra bất lợi gì sự tình, Lục Trạch tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Thậm chí hắn còn tại trong lòng tưởng tượng qua, nếu là Lý Thương Cổ trên thân một nửa thực lực rót vào trong thân thể mình mà nói, thật là mạnh đến mức nào nha. Xem ra Lục tiên sinh đối với chúng ta thuộc sơn phái cảnh quan cảm thấy rất hứng thú, thực không dám giấu giếm, chúng ta những thứ này cảnh quan đều là trăm năm mới có thể phối hợp hôm nay cái dạng này, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Khi Lý Thương Cổ nói chuyện với mình, Lục Trạch liền trực tiếp ngồi ở bọn hắn phòng tiếp khách cái ghế, căn bản không có trả lời Lý Thương Cổ nói lên vấn đề. Trần Vũ trưởng lao đi theo Lý Thương Cổ sau lưng, nhìn thấy Lục Trạch lớn lối như thế dáng vẻ, hắn tức giận phi thường mà mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Chúng ta trưởng môn nhân nói chuyện với ngươi, ngươi lại còn dám hở hững, ngươi thật là thật to gan." Nhìn thấy Trần Vũ trưởng lao tức giận như vậy dáng vẻ, Lục Trạch lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn mở miệng nói ra: "Ngươi cảm thấy nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Bại tướng dưới tay ngươi." Tức giận đến Trần Vũ trưởng lão vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Thương Cổ lại đưa tay ngăn cản hắn. "Ta cảm thấy Lục tiên sinh nói không sai, tất nhiên thua ở trên tay của hắn, vậy ngươi liền phải chịu thua, không cần nói thêm cái gì, nhanh xuống để cho đệ tử người an bài trên một cái bàn tốt món ngon, hôm nay ta phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi một chút Lục tiên sinh." Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ ra lời nói này, Trần Vũ trưởng lão không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên mở miệng nói ra: "Trưởng môn nhân, hắn đối với chúng ta thuộc sơn phái làm ra chuyện như vậy, chúng ta lại còn muốn đem hắn xem như khách nhân tôn quý mà đối đãi, cái này chẳng lẽ ta bây giờ nói chuyện ngươi cũng không nghe sao? Đến cùng ta là trưởng môn nhân vẫn là ngươi là trưởng môn nhân? Nhanh xuống xử lý a." Không đợi Chân Vũ trưởng lão nói hết lời, Lý Thương Cổ cao mày, lạnh lùng quát lớn: Trần Vũ trưởng lão lúc này đành phải hai tay ôm ở trước ngực, cung kính thối lui ra khỏi phòng tiếp khách. Tiếp đó đi giúp Lục Trạch an bài tiệc tối. Tất nhiên Lý Thương Cổ cũng đã mở miệng, bọn hắn hôm nay dạ tiệc quy mô cũng không thể quá hẹp hòi. Bình thường Lý Thương Cổ có thể mở miệng nói mở tiệc chiêu đãi khách nhân, bọn hắn thuộc sơn đều biết lấy ra tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đi ra. Dù sao trưởng môn nhân có thể yến thỉnh người chắc chắn là không phú thì quý, đối bọn hắn thuộc sơn phái tới nói là tuyệt đối khách nhân tôn quý. Lục Trạch trong lòng bây giờ vẫn còn đang buồn bực, cái này thuộc sơn trưởng môn nhân vì cái gì không ngừng tại đối với chính mình lấy lòng. Thật không biết hắn đến tột cùng là có mục đích gì, tự mình tới đây là muốn cầm bọn hắn thuộc sơn thần vật long huyết thảo, hơn nữa còn giết chết bọn hắn thuộc sơn thần thú kỳ lân. Theo đạo lý tới nói trưởng môn nhân hẳn là sẽ vô cùng tức giận, chắc chắn sẽ không dung túng chính mình cái dạng này xuống. Thế nhưng là hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn như thế bao dung chính mình? Cảm giác cái này đích xác có chút quá khác thường sự lại. Mà Lý Thương Cổ lúc này tựa hồ đã nhìn ra Lục Trạch nghi vấn trong lòng, hắn ngược lại hạ thấp thân phận của mình, ngồi ở khách nhân trên ghế, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh trong lòng bây giờ chắc chắn vô cùng nghi vấn, vì cái gì ngươi đả thương đệ tử của ta hơn nữa giết chết chúng ta thuộc sơn thần thú, ta còn đối với ngươi khách khí như thế đúng không?" Không nghĩ tới Lý Thương Cổ vậy mà đọc hiểu ý tưởng nội tâm của mình, điều này cũng làm cho Lục Trạch không thể không đối với hắn nhắc lên cẩn thận. "Lục tiên sinh không cần quá mức khẩn trương, đây chính là chúng ta thuộc sơn đạo đại khách, chỉ có ta cho rằng là khách nhân tôn quý mới có như vậy chiêu đãi quy mô, ngươi yên tâm đi." Ta chỉ là muốn đơn giản cùng ngài kết giao bằng hữu mà thôi. Nhìn thấy Lý Thương Cổ như thế nhún nhường tự nhủ lời nói, Lục Trạch nội tâm một mực tại ngờ vực vô căn cứ lấy, hắn có phải hay không tại chủ tính một cái âm mưu? Thường thường giống nhân tại như vậy cần càng thêm cẩn thận, nếu không lúc nào hắn tại sau lưng ngươi đâm đao, ngươi cũng phản ứng không kịp. Cùng ta kết giao bằng hữu, ngươi cảm thấy hai chúng ta ở giữa nhất định phải thế ư? Ta đã thương các ngươi thuộc sơn đệ tử, hơn nữa giết các ngươi thuộc sơn thần thú, ngươi lại còn lựa chọn phải cùng ta tới kết giao bằng hữu, đây quả thật là một cái thiên đại chê cười. Nhìn thấy Lục Trạch mặt mũi tràn đầy không tin, Lý Thương Cổ lúc này ngẩng đầu lên tới cười ha ha. Cái này có gì? Chúng ta thuộc sơn phái mặc dù có thể ở đây sừng sững trăm năm không ngã, cũng là bởi vì chúng ta thuộc sơn hảo quen biết những thứ này mạnh mẽ giang hồ nhân sĩ, cho nên Lục tiên sinh trong lòng không cần có bất kỳ ngăn cách huống chi cái kia thần thú kỳ lân, chỉ là một đầu phản tổ thiên cấp yêu thú thôi, vì phòng ngừa ác nhân lên núi mới lưu lại cái kia, chỉ là lớn lên giống kỳ lân mới lấy tên này chứ, nếu thật là thần thú, không phải ta loại này cao võ cảnh giới người có thể thuần dưỡng. Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ ra lời nói này, Lục Trạch bây giờ nhưng không có cái tâm tình này đi cùng hắn kết giao bằng hữu. Bởi vì hắn tới thuộc sơn mục đích quan trọng nhất liền là mau chóng cầm tới loại này long huyết thảo. Đây mới là hắn tới thuộc sơn ý tưởng chân thật nhất, cái gì giao không giao bằng hữu, cái này hoàn toàn đều là nói nhảm. Thế nhưng là ta hoàn toàn không có hứng thú cùng các ngươi kết giao bằng hữu, bây giờ ta chỉ muốn cầm tới gốc kia long huyết thảo, chờ ta cầm tới long huyết thảo, ta sẽ lập tức ly khai nơi này. Đối với Lục Trạch thẳng thắn như vậy tính cách, Lý Thương Cổ đối với hắn trong lòng có thể nói là hết sức tán thưởng. Lục tiên sinh không cần quá mức nóng nội, long huyết thảo là chúng ta thuộc sơn thần thảo, sinh trưởng của nó hoàn cảnh có thể nói là hết sức khắc liệt, muốn đem gốc cây này long huyết thảo hái xuống cần tiêu phí thời gian nhất định, cho nên Lục tiên sinh còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch trong lòng đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù sao giống loại này vật chất quý, liền cùng đám mây thảo một cái đạo lý. Tất nhiên cái dạng này, cái kia không ngại ngay ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Chương 771 cao quy mô tiếp đãi. Ngược lại thuộc sơn thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, cũng có trợ giúp chính mình tu luyện. Đại khái cần bao lâu? Ít thì số thực 8 ngày, nhiều thì 1-2 tháng, đây cũng không phải là không có khả năng. Lục Trạch vốn cho rằng đây là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, thế nhưng là từ trong miệng Lý Thương Cổ nói ra, vì cái gì cảm giác chân thực như thế? Cũng khó trách, dù sao Long Huyết Thảo có thể trợ giúp chính mình, đem thân thể bên trong không đủ cho bù đắp. Bằng không giống ngoại giới những lực lượng này hút vào đến trong cơ thể mình sau đó, một mực tại hủ thực tâm trí của mình, với hắn mà nói đích thật là một cái rất lớn tổn hại. Chỉ cần có thể đem cái vấn đề này giải quyết, đừng nói 1-2 tháng chính là 1-2 năm, chính mình cũng chờ nổi. Nguyên lai là cái dạng này. Xem ra đoạn thời gian gần nhất này ta vẫn còn muốn ở tại các ngươi thuộc sơn phái ở lại đây là khẳng định, chỉ bất quá Lục Trạch muốn để Lý Thương Cổ chủ động mời chính mình ở lại, bằng không tựa hồ chính mình quá mức cho hắn mặt mũi. Chỉ cần Lục tiên sinh không chê, chúng ta thuộc sơn phái đại môn tùy thời đều là ngài rộng mở, ngươi nguyện ý ở đây ở bao lâu liền ở bao lâu, đến lúc đó ta sẽ an bài một gian thượng hạng phòng trợ tạo điều kiện cho ngươi nghỉ ngơi. Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch nhàn nhạt gật đầu một cái, cùng lúc đó Chân Vũ trưởng lão đi tới, cung kính mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân, tiệc tối chúng ta đã giúp ngài chuẩn bị xong, xin hỏi là bây giờ rời bước đến mâu đơn sảnh vẫn là sau đó?" Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão sau khi đi vào, Lý Thương Cổ xoay đầu lại liếc Lục Trạch một cái, tựa hồ là đang tiếp thu Lục Trạch ý tứ. Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Tất nhiên đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta ngay bây giờ đi qua trực tiếp ăn đi, tới các ngươi thuộc sơn thời gian dài như vậy, ta cái bụng này đích thật là có chút đói bụng, vừa vặn có thể nhấm nháp các ngươi một chút thuộc sơn đồ ăn hương vị." Nói xong Lục Trạch liền trực tiếp đứng dậy, lúc này Lý Thương Cổ một mặt cười ha hả mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Có nghe hay không? Lục tiên sinh nói bây giờ liền định đi nhấm nháp một chút chúng ta thuộc sơn phái đại khách tiến hội, vậy ngươi liền mau xuống chuẩn bị đi, chúng ta bây giờ liền rời bước mâu đơn sảnh." Sau khi nói xong tại Chân Vũ trưởng lão dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi tới mâu đơn sảnh. Nhìn thấy trước mắt cái này một bàn lớn mãn hán toàn tịch thời điểm, Lục Trạch cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Bọn hắn bất quá liền giải rác mấy người mà thôi, làm nhiều đồ ăn như vậy sao có thể ăn hết? Thế nhưng là như vậy quy mô đủ để nhìn ra được, Lý Thương Cổ đối với chính mình vẫn tương đối tôn trọng, bằng không hắn cũng không khả năng dùng như vậy quy mô tới tiếp đại chính mình. Không biết Lục tiên sinh đối với chúng ta an bài như vậy có hài lòng hay không, nếu có cái gì chỗ không đủ, còn xin Lục tiên sinh trực tiếp chỉ điểm đi ra, đằng sau chúng ta dễ tiến hành cải tiến. giống như vậy quy mô nếu như lại thêm lấy cải tiến mà nói, cái kia phải ăn bao nhiêu đồ tốt ta. Dù sao trên bàn cơm thật là nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng là chính mình trước đó chỉ nghe qua chưa từng gặp qua. Không cần, bất quá chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được. Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Trần Vũ trưởng lão cũng không ghét kỳ phiền mở miệng nói với hắn. Khẩu khí của ngươi thật lớn, cái gì gọi là đơn giản ăn một bữa cơm, ngươi có biết hay không? Chúng ta chuẩn bị một cái bàn này đồ ăn vận dụng toàn bộ thuộc sơn phái tất cả bếp sau sức mạnh, nếu như vậy quy mô ngươi cũng không nhìn chúng mà nói, vậy ta thật sự liền không lời nào để nói. Nhìn thấy Trần Vũ trưởng lão đối với chính mình quăng tới ánh mắt khi dễ, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau đó Lý Thương Cổ liền trực tiếp mời hắn ngồi xuống, bắt đầu phân phó đệ tử của mình nói: "Đi đem trong phòng ta cái kia một bình rượu ngon cũng mang tới, đây chính là ta chân quý hơn mấy chục năm đồ vật, hôm nay ta nhất định phải cùng Lục tiên sinh thật tốt ở đây uống một chén." Trần Vũ trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thương Cổ không chỉ có dùng cao như vậy cách thức quy mô tiếp đãi hắn, hơn nữa còn đem chính mình chân quý hơn mấy chục năm rượu ngon, muốn lấy ra cùng Lục Trạch chia sẻ. Phải biết giống tốt như vậy đồ vật, không chỉ có thể tăng cường Lục Trạch tu luyện, hơn nữa đối bọn hắn cơ thể cũng là có trợ giúp thật lớn. Nghe đồn Thục Sơn phái trưởng môn nhân Lý Thương Cổ chân tàng cái kia một bình rượu ngon, có công hiệu khởi tử hồi sinh. Hơn nữa trên người có cái gì ẩn tật mà nói, chỉ cần có may mắn thưởng thức được một chén này rượu ngon mà nói, ngay cả ẩn tật cũng đều sẽ biến mất theo. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Thương Cổ hôm nay lại ở đây loại nơi định đem nhà cất cho lấy ra, đúng là quá mức vội vàng. Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão đứng tại chỗ hồi lâu cũng không hề nhúc nhích, Lý Thương Cổ xoay đầu lại nhìn xem hắn lạnh lùng nói: "Có nghe hay không nhanh gian phòng của ta đem cái kia một bình rượu ngon lấy tới, tất nhiên hôm nay Lục tiên sinh là chúng ta thuộc sơn chân quý nhất khách nhân, vậy chúng ta nhất định muốn sử dụng tốt rượu tới chiêu đãi hắn." Tuy nói Chân Vũ trưởng lão trong lòng không quá chịu phục, thế nhưng là dù sao Lý Thương Cổ đều lên tiếng, hắn chỉ có nghe từ phần. "Tốt à, tất nhiên trưởng môn nhân đều nói như vậy, vậy ta đây phải các ngươi đem bình kia rượu ngon mang tới." Sau khi nói xong, Chân Vũ trưởng lão một mặt không phục xoay người, hướng về Lý Thương Cổ gian phòng đi tới. Nhìn thấy Lục Trạch bộ dáng phong khinh vân đạm, Lý Thương Cổ còn tại trong lòng suy xét. Nếu là ta Lý Thương Cổ coi trọng người, ta cũng không tin ngươi bộ này giá đỡ có thể đánh gãy tới khi nào. Lý Thương Cổ mỉm cười đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ta cái này một bình rượu ngon thế nhưng là trên thế giới này độc nhất vô nhị thuần mỹ chi vật, người bình thường nhưng không có phúc khí hưởng dụng ta vật này, hôm nay ta đem cái này đồ vật lấy ra cùng Lục tiên sinh chia sẻ, còn xin Lục tiên sinh có thể nể mặt bồi ta cùng một chỗ cộng ẩm rượu ngon." Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ ra lời nói này, Lục Trạch nhàn nhạt đối với hắn gật đầu một cái. Rất nhanh Chân Vũ trưởng lão liền đem Lý Thương Cổ chân tàng cái kia một bình rượu ngon cầm tới đặt ở trước mặt của bọn hắn, tiếp đó mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân, thứ ngươi muốn ta đã giúp ngươi mang tới, xin hỏi còn có cái gì phân phó sao?" Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão đối với chính mình nói như vậy, Lý Thương Cổ nhàn nhạt mở miệng đối với hắn nói: "Bây giờ cơ bản không có việc gì, không bằng ngươi cũng ngồi xuống một khối ăn đi, hôm nay chuyện này vốn chính là một hồi hiểu lầm, ngươi tốt nhất cùng Lục tiên sinh uống một chén, coi như là cho hắn nói xin lỗi." Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ như vậy, Chân Vũ trưởng lão lại mở miệng nói với hắn: "Không cần, trưởng môn nhân, ta bên này còn có một chút sự tình cần phải đi xử lý một chút, liền không bồi các ngươi một khối cùng đi ăn tối, chúc các ngươi ở đây dùng cơm vui vẻ." Sau khi nói xong, Chân Vũ trưởng lão liền trực tiếp quay đầu rời khỏi nơi này, nhìn ra được trong lòng của hắn vẫn là đối với Lục Trạch trong lòng còn có khinh phục. Cho nên hắn trước khi đi, biểu tình trên mặt đơn giản so ăn phải con rồi còn khó nhìn hơn. "Ngươi trưởng lão này tựa hồ đối với giải thích của ta rất sâu, xem ra hắn giống như không quá hoan nghênh ta bộ dáng." Lục Trạch nhìn xem Chân Vũ trưởng lão rời đi phương hướng, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Chương 772 đêm khuya hành thích. Lục tiên sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, Chân Vũ trưởng lão đi theo bên cạnh ta đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn đối với ta trung thành như một, cho nên cách làm người của hắn ta vẫn hết sức rõ ràng, ngươi yên tâm đi, mấy ngày nay ngươi liền an tâm tại chúng ta thuộc sơn ở lại chờ Long huyết thảo một cầm về, ta liền sẽ tại trước tiên giao cho ngươi." Nhìn Lý Thương Cổ cái dạng này, tựa hồ cũng không giống là đang đối với chính mình nói láo, cho nên đoạn thời gian này không bằng liền ở tại ở đây bọn hắn, vừa vặn có thể thừa cơ hội này thật tốt củng cố một chút thực lực của mình. Ăn xong một trận này mãn hán toàn tịch sau đó, Lục Trạch lúc này mới đứng dậy, bởi vì vừa rồi trích dẫn Lý Thương Cổ những thứ này rượu ngon. Lục Trạch lúc này cảm thấy trong thân thể mình có một cỗ liên tục không ngừng sức mạnh, muốn dâng lên muốn ra. Không nghĩ tới hắn cái này rượu ngon vậy mà lại có như thế công hiệu, quả thực là quá thần kỳ. Có lẽ là bởi vì chính mình vừa rồi ăn nhiều quý giá như vậy đồ vật, lại thêm uống Lý Thương Cổ cái này một bình rượu ngon, cho nên mới sẽ có như thế tác dụng. Nhìn Lục Trạch đứng dậy, Lý Thương Cổ sau đó cũng đứng dậy, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Lục tiên sinh, đệ tử ta người đã giúp ngài đem gian phòng sắp xếp xong xuôi, chờ một lúc liền để hắn mang theo ngươi trực tiếp đi qua, Long huyết thảo sự tỉnh ta sẽ mau chóng giúp ngươi làm tốt." Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch nhàn nhạt đối với hắn gật đầu một cái, sau đó tại đệ tử của hắn dẫn dắt phía dưới về tới trong phòng của mình. Thế nhưng là bởi vì rượu cồn tác dụng, hắn bây giờ lại không có chút nào buồn ngủ. Dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tiến hành tu luyện, dù sao nơi này thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, tuyệt đối không thể lại dễ dàng như thế cho lãng phí. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên gian phòng của hắn bên ngoài lóe lên mấy đạo bóng đen. Này cũng đưa tới Lục Trạch cảnh giác, dù sao tại cái này nhân sinh mà không quen chỗ, chính mình nhiều một phần lòng cảnh giác, cái này cũng không sai. Tiểu tử này dám ở chúng ta thuộc sơn phái ở lại, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cái này tốt đẹp cơ hội, Long huyết thảo loại kia thần vật tuyệt đối không thể để cho hắn cho mang đi, buổi tối hôm nay chính là của hắn tự kỳ. Thì ra đám người này chính là Chân Vũ trưởng lão đệ tử Tần Tường bọn hắn, cho nên nói Chân Vũ trưởng lão đã hướng trưởng môn nhân thỏa hiệp, nhưng là bọn họ những người này trong lòng vẫn là hết sức khinh phục. Muốn nhờ vào đó cơ hội trực tiếp đem Lục Trạch cho diệt trừ. coi như chuyện này đến lúc đó để cho trưởng môn nhân biết, tối đa cũng chính là trừng phạt bọn hắn bế quan tu luyện. Thế nhưng là nếu là có thể giải trong lòng của mình mối hận, những chuyện này cũng là không sao. Tuy nói bọn hắn ở ngoài cửa thương lượng âm thanh rất nhỏ, thế nhưng là bằng Lục Trạch công lực nghe được bọn hắn những thứ này nói chuyện vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Không nghĩ tới những người này vậy mà đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, còn tại thương lượng như thế nào đi đối phó chính mình, tất nhiên cái dạng này, vậy thì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Ngược lại bây giờ trong thân thể mình cảm giác có một cỗ liên tục không ngừng sức mạnh, muốn buôn ba một chỗ, vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt giáo dục một chút bọn hắn. Cho nên Lục Trạch liền trực tiếp giả vờ ngủ bộ dáng, trực tiếp nằm ở trên giường. Mà Tần Tường bọn hắn tại Lục Trạch cửa gian phòng ngoại trú đủ quan sát rất lâu, cũng không nghe thấy bên trong bất cứ động tĩnh gì, lần này hắn mới xác nhận Lục Trạch cũng đã ngủ thiếp đi. Cho nên bọn hắn từ từ đem Lục Trạch khóa cửa cho nạy ra ra, dù sao bọn hắn thuộc sơn phái những thứ này cấu tạo, những người này vẫn là hết sức quen thuộc. Khi bọn hắn thành công tiến vào Lục Trạch trong phòng, nhìn thấy Lục Trạch bất động nằm ở trên giường không nhúc nhích, lúc này Tần Tường xoay đầu lại, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười ác ý, tiếp đó hắn dùng trên tay động tác đối với đệ tử của mình ra dấu. Ra hiệu bọn hắn trực tiếp động thủ cắn điệu Lục Trạch, thừa dịp hắn bây giờ đang đứng ở ngủ say ở trong. Chỉ cần có thể đem chuyện này làm thỏa mà nói, coi như đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, tin tưởng Chân Vũ trưởng lão cũng nhất định sẽ thay mình nói chuyện. Nhận được Tần Tường chỉ lệnh sau đó, đệ tử của hắn liền cầm trong tay đao nhọn, liền loại này đi bước tiểu mèo, hướng Lục Trạch bên giường di động tới. Khi bọn hắn đi tới Lục Trạch bên người, nhìn thấy Lục Trạch lúc này còn đang đứng ở ngủ say ở trong. Đệ tử của hắn nhao nhao giơ trong tay lên đao nhọn, dùng sức hướng về Lục Trạch đâm tiếp. Nhưng khi lưỡi dao của bọn họ sẽ phải tiếp xúc đến Lục Trạch, không nghĩ tới Lục Trạch đột nhiên mở mắt, nhanh chóng dùng chăn mền đem bọn hắn tay toàn bộ trói chung một chỗ, dao găm trong tay cũng đủ số rất xuống. Cái này nhưng làm Tần Tường bọn hắn sợ hết hồn, không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này vậy mà cũng không có ngủ. Ngược lại là ở đây vừa ngủ, tất nhiên sự tình đã bại lộ, cái kia không ngại trực tiếp liều mạng với hắn. Vô luận như thế nào cũng là muốn tiếp nhận trừng phạt, không bằng trước tiên đem nó cho xử lý, ngược lại tại bọn hắn thuộc sơn phái trên địa bàn liền không sợ Lục Trạch sẽ làm ra chuyện quá phận gì. Tất nhiên hắn đã biết, vậy chúng ta cũng không cần gì cất, trực tiếp giết chết hắn à, ta không muốn nhìn thấy hắn vui sướng cái dạng này đứng tại trước mặt của ta. Nghe được Tần Tường như thế ra lệnh thời điểm, đệ tử của hắn nhao nhao lấy hết dũng khí, tiếp đó buộc phát ra cả người chân khí bao bọc tại trên nắm tay, hướng về Lục Trạch huy tới. Mặc dù bọn hắn một cái cánh tay bị Lục Trạch trói buộc như vậy, thế nhưng là không tí ti ảnh hưởng bọn hắn một cái khác cánh tay phát huy. Một đám người không biết tự lượng sức mình, xem ra ban ngày ta còn không có cho các ngươi giáo huấn đủ. Nói xong Lục Trạch liền đem trong tay chăn mền dùng sức kéo một cái, những người này toàn bộ đều bởi vì tác dụng của quán tính nằm ở Lục Trạch trên giường. Lúc này Lục Trạch một chân giẫm ở trên người của bọn hắn, để cho bọn hắn gắt gao không nhúc nhích được. Ta thật không biết các ngươi còn có cái gì dạng dũng khí tới đây tìm ta báo thù, thế nhưng là nếu là các ngươi chủ động tới chịu chết, vậy coi như đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được Lục Trạch tự nhủ như vậy, Tần Tường khẽ miệng nhẹ cười, vẻ mặt trên mặt khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, mặc dù đệ tử của hắn bị Lục Trạch giẫm ở dưới lòng bàn chân, thế nhưng là không tí ti ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn một mực tin tưởng vững chắc mình có thể cắn điệu Lục Trạch, coi như thực lực không đủ, cũng có thể dùng đầu góc của mình tới gót. Chỉ cần có thể cắn điệu Lục Trạch là được. Như là đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không có gì dễ cất giấu, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Nói xong Tần Tường liền trực tiếp đằng không mà lên, vác lấy bước xa hướng Lục Trạch lao đến. Thấy cảnh này thời điểm, Lục Trạch lập tức kéo chân mình dưới đáy một người, trực tiếp ném ra ngoài. Lập tức Tần Tường một cú đạp nặng nề trực tiếp đá vào ngang hông của hắn, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, quanh quẩn tại trong phòng Lục Trạch mặt. Tần Tường vốn định thu tay thời điểm, thế nhưng là đã không kịp, dù sao mình đã hội tụ khí lực toàn thân, tại trên cái chân này. Sau khi người đệ tử kia bị đá trúng, hắn trực tiếp phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, lập tức đau hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này thời điểm, nhưng làm Tần Tường bị chọc tức, không nghĩ tới chính mình vậy mà mất cả trí lẫn trải. Chương 773 thất bại chấm dứt. Không chỉ có mang tới đệ tử bị Lục Trạch cho chế phục, ngay cả bọn hắn thụ thương cũng là tự mình ra tay thương. Sự tình làm sao lại diễn biến thành cái dạng này? Xem ra ngươi một cước này lực đạo ngược lại không nhẹ, hạ thủ đã vậy còn quá hung ác, vậy ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi. Sau khi nói xong Lục Trạch nâng lên bàn chân của mình, một cú đạp nặng nề đá vào má của hắn giúp đỡ. Lập tức Tần Tường cả người 360 độ xoay tròn, đập vào Lục Trạch trong phòng trương này trên bàn vuông. Trong nháy mắt cái bàn trực tiếp chia năm xẻ bảy ra, đau Tần Tường không ngừng lăn lộn trên mặt đất, thế nhưng là hắn cứng rắn cắn răng kiên trì không để cho mình lên tiếng. Hào một cái ngạnh hán, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Nói xong Lục Trạch cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng, nhanh chóng đi tới trước mặt Tần Tường, bóp cổ của hắn một cái, trực tiếp đem hắn từ dưới đất xách lên. Tuy nói Lục Trạch thân hình tương đối suy yếu, thế nhưng là không nghĩ tới cánh tay của hắn sức mạnh vậy mà to lớn như thế, tốt xấu Tần Tường cũng là cao võ nhị trọng thiên. Nhưng nhẹ nhõm bị Lục Trạch một cái tay cho nhắc tới. Nhìn xem Tần Tường trên mặt màu sắc từ huyết hồng đã biến thành tím sậm, những đệ tử khác nhau nhau đứng tại chỗ, căn bản không dám chuyển động. Bởi vì bọn hắn đã lĩnh giáo qua Lục Trạch thực lực, nếu như lại tiếp tục như thế tùy tiện xuất thủ, nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức rất lớn. Cho nên những người này lặng lặng đứng ở đây, đành phải trơ mắt nhìn Tần Tường tại trong tay Lục Trạch chịu khổ. Mắt thấy Tần Tường liền muốn tắt thở, ngay lúc này Chân Vũ trưởng lão đột nhiên xông vào, tiếp đó A Xích Lục Trạch nói: "Nhanh buông hắn ra." Nói xong Chân Vũ trưởng lão cũng sử xuất chính mình cả người sức mạnh, hướng về Lục Trạch xông lại, muốn đem Tần Tường từ trong tay của hắn cứu xuống. Nhất định đem Tần Tường là dưới tay mình người, kiên quyết không thể để cho hắn ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão hướng chính mình xông tới thời điểm, Lục Trạch trực tiếp đem Tần Tường ném ra ngoài, lập tức đập vào Chân Vũ trưởng lão trên thân. Trực tiếp hai người ngã trên mặt đất, mà Tần Tường đặt ở Chân Vũ trưởng lão trên thân. Khi hai người bọn họ từ dưới đất nhặt lên, Chân Vũ trưởng lão nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lục Trạch tại nhìn, tiếp đó tức giận mở miệng đối với hắn nói: "Ngươi bây giờ cũng đã tại chúng ta thuộc sơn làm khách, lại còn nghĩ đối ta đệ tử độc thủ, tất nhiên cái dạng này mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trần Vũ trưởng lão bây giờ căn bản cũng không biết rõ chân tướng sự tình, hắn chỉ là thấy được đệ tử của mình bị Lục Trạch gắt gao siết trong tay, cho nên hắn mới có thể phẫn nộ không ngừng. Lục Trạch nhìn thấy hắn cái dạng này không khỏi khoe miệng nhẹ cười, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Thật không nghĩ tới các ngươi thuộc sơn chính là như thế chiêu đãi khách nhân, các ngươi không phân tốt xấu như vậy, vậy ta cũng không có cái gì tốt bận tâm, ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thực lực như thế nào." Sau khi nói xong, coi là thật Vũ trưởng lão vừa mới chuẩn bị động thủ, Lý Thương Cổ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp mở miệng đối bọn hắn nói: "Làm càn, đều đã trễ thế như vậy, lại còn dám ở chỗ này quấy rầy Lục tiên sinh nghỉ ngơi, ai này còn thể thống gì?" Nhìn thấy trưởng môn nhân tới sau đó, Trần Vũ trưởng lão lại ác nhân cáo trạng trước, trực tiếp mở miệng nói ra: "Trưởng môn nhân, ta liền nói chúng ta đây là nuôi hổ gây họa, ngươi xem một chút hắn buổi tối hôm nay làm những chuyện tốt này, lại đem chúng ta nhiều đệ tử như vậy đều bị đả thương, ta cảm thấy không thể đem nó tiếp tục lưu lại Thục Sơn, nhất định muốn đem hắn cho xử lý, vì chúng ta Thục Sơn đệ tử báo thù." Nghe được Trần Vũ trưởng lão nói như vậy thời điểm, Lý Thương Cổ xoay đầu lại nhìn về phía Lục Trạch, dù sao hắn còn không biết ở đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra. "Thật không nghĩ tới các ngươi Thục Sơn chính là cái dạng này chiêu đãi khách nhân, đêm hôm khuya khoắt ta trong phòng nghỉ ngơi, vậy mà đều có thể có người tới hành thích, thế nhưng là các ngươi cũng không phân xanh đỏ đèn trắng một lòng muốn thay mình đệ tử báo thù, vậy ta cũng không vấn đề gì, cứ tới a." Nghe được Lục Trạch dạng như vậy nói, Lý Thương Cổ có thể nói đối với hắn là hết sức tín nhiệm, trực tiếp lạnh lùng mở miệng đối với Trần Vũ trưởng lão nói: "Còn không đem ở dưới tay ngươi đám này phế vật mau nhanh cho ta mang đi, chẳng lẽ còn nghĩ mất mặt rất không đủ lớn sao? Ta lại cho các ngươi phân phó một câu, Lục tiên sinh là chúng ta thuộc sơn phái khách nhân tôn quý nhất, về sau nếu ai còn dám đánh hắn chủ ý mà nói, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Sau khi nói xong, Chân Vũ trưởng lão lại một mặt không phục nhìn xem Lục Trạch, sau đó mới tức biếu môi mở miệng đối với đệ tử của mình nói: "Con ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ trưởng môn nhân nói lời các ngươi cũng không có nghe vào trong lỗ tai đi sao? Còn không mau nhanh cho ta lăn ra ngoài." Lúc này Tần Tường bọn hắn mới che lấy lồng ngực của mình, xám xịt rời đi Lục Trạch gian phòng, nhìn thấy bọn hắn đi sau đó, Lý Thương Cổ lúc này mới cười ha hả mở miệng cho Lục Trạch nói xin lỗi nói: "Lục tiên sinh, buổi tối hôm nay chuyện này đúng là xin lỗi, là ta không có để ý dạy tốt đệ tử của mình, nhưng mà ngươi yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi liền an tâm ở lại nơi này a, hôm nay chuyện này liền giao cho ta đi xử lý." Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch cũng không có phản ứng đến hắn, mà là trực tiếp xoay đầu lại, nằm ở trên giường của mình. Nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này, Lý Thương Cổ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó liền đi ra Lục Trạch gian phòng, tự tay giúp hắn đóng cửa lại. Nghe được Lý Thương Cổ đi sau đó, Lục Trạch lúc này mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không nghĩ tới chính mình chờ ở cái địa phương này vậy mà nguy cơ trùng trùng, thế nhưng là mặc kệ như thế nào còn không có cầm tới Long Huyết Thảo, mình tuyệt đối không thể ly khai nơi này. Chờ lấy được Long Huyết Thảo sau đó, nhất định muốn tại trước tiên mau sớm ly khai nơi này, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn làm trễ nải thời gian của mình. Khi Lý Thương Cổ rời đi Lục Trạch gian phòng sau đó, hắn trực tiếp đi tới Chân Vũ trưởng lão vị trí. Chân Vũ trưởng lão đem Tần Tường bọn hắn mang đi sau đó, liền trực tiếp gọi tới trong phòng của mình tiến hành hỏi thăm, bởi vì hắn muốn đem buổi tối hôm nay chuyện này cho biết rõ ràng. "Các ngươi bảo hôm nay buổi tối chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, cũng là ta một tay bày kế, ta thực sự nhìn không được." Tần Tường trực tiếp quỳ xuống thừa nhận. Chân Vũ trưởng lão lắc đầu, thở dài: "Ngươi thực sự là rất hồ đồ a." Tần Tường cũng cắn răng, hắn liền không có nghĩ tới sẽ thất bại. Lúc này, Lý Thương Cổ đi tới, đối với Chân Vũ trưởng lão nhàn nhạt nói một câu: "Trưởng thành, có một số việc có thể vì, có một số việc không thể làm, ta biết hắn làm cái gì, lưu hắn xuống tự nhiên là có lý do làm tốt các ngươi bổn phận chuyện, chuyện ngày hôm nay quá mức, Tần Tường, sau này ngươi liền đi phía sau núi a." Nói xong, Lý Thương Cổ liền rời đi, Chân Vũ trưởng lão thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu. Rạng sáng hôm sau thời điểm, Lục Trạch dậy thật sớm thời điểm, hắn đem cửa phòng sau khi mở ra đi tới. Chương 774 Thục Sơn đi dạo. Nhìn thấy từ cửa phòng mình đi ngang qua Thục Sơn đệ tử, đều dùng ánh mắt khác thường đang nhìn mình chằm chằm tại nhìn, điều này cũng làm cho Lục Trạch cảm thấy vô cùng không thoải mái. Chắc hẳn đêm qua chuyện kia hẳn là bọn hắn cũng đã biết, nhưng cái này lại không trách chính mình, ai bảo bọn hắn nghĩ đối với chính mình lên sát tâm. Cũng không thể toàn bộ đều theo bọn hắn, vạn nhất đêm qua bọn hắn nếu là được như ý mà nói, bây giờ nhưng là không còn chính mình chuyện gì. Nghĩ tới đây Lục Trạch khinh miệt phủi bọn hắn một mắt, trực tiếp quay đầu về tới trong phòng ngủ. "Chuyện tối ngày hôm qua các ngươi đều nghe nói à, không nghĩ tới trưởng môn nhân vậy mà lại bởi vì tiểu tử này trực tiếp đem Tần đại ca xung quân đến phía sau núi đi, đây quả thật là đáng tiếc đúng vậy nha, tốt xấu Tần đại ca bây giờ cũng là cao võ nhị trọng tiên sơ kỳ thực lực, hắn đời này xem như xong, nếu như muốn đi lên tăng cao thực lực mà nói, đây là căn bản không có khả năng, ta cũng thay Tần đại ca cảm thấy tiếc hận, hắn bình thường đối đãi với chúng ta người hay là thật không tệ, thật không nghĩ đến cũng bởi vì chuyện này lại đem nó đẩy đến phía sau núi." Nghe được bọn hắn ở trong miệng như thế thảo luận thời điểm, Lục Trạch nghi ngờ cau mày, tiếp đó lạnh lùng nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Thì ra Lý Thương Cổ đem tiểu tử kia xung quân đến phía sau núi đi, cái này đối chính mình tới nói cũng không có cái gì. Ngược lại người đã giao cho bọn hắn, như thế nào xử lý đây chính là Lý Thương Cổ sự tình. Khi Lục Trạch vừa trở về trong phòng, hắn cảm thấy đúng là nhàm chán. Dù sao không ngừng ở chỗ này chờ tiếp tục chờ đợi cũng không phải là một biện pháp, nhất định phải nhanh chóng cầm tới gốc kia Long Huyết Thảo, sau đó rời đi ở đây. Bởi vì đang hướng Thiên Thành còn rất nhiều sự tình chờ đợi mình đi làm. Đột nhiên hắn lại phản ứng đi lên, tất nhiên Thục Sơn có thể ở đây sừng sững nhiều năm như vậy, chắc hẳn bọn hắn chắc chắn còn rất nhiều tiên thảo linh dược. Nếu là ở đây có thể tham viếng đến cái gì y dược bí tịch, đối với tự mình tới nói cũng là có trợ giúp thật lớn. Ngược lại Lý Thương Cổ bây giờ đối với thái độ của mình coi như không tệ, không bằng liền mượn dùng bọn hắn tàng thư các, dùng xem bên trong đến cùng còn có cái gì đồ vật không có. Cùng lúc đó Lý Thương Cổ đang hướng về Lục Trạch gian phòng chạy tới, hắn tính toán hôm nay mang theo Lục Trạch thật tốt tại Thục Sơn đi một vòng, dù sao hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Một phương diện Lý Thương Cổ cũng nghĩ để cho Chân Vũ trưởng lão và Lục Trạch hai người bắt tay giảng hòa, một phương diện khác hắn cũng nghĩ để cho Lục Trạch chủ động giao phó chính mình đến tột cùng là thực lực gì. Khi Lý Thương Cổ mang theo Chân Vũ trưởng lão đi tới Lục Trạch gian phòng, nhìn thấy Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon, không biết đang tự hỏi những chuyện gì, liền tự mình đi vào hắn đều không có phát hiện. "Lục tiên sinh, đêm qua ngài ngủ ngon giấc không nha?" Đột nhiên nghe được Lý Thương Cổ mở miệng tự nhủ lời nói, Lục Trạch đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy hai người bọn họ thẳng tắp đứng tại trước người của mình. Lục Trạch còn cảm thấy đặc biệt chấn kinh, không biết bọn hắn lúc nào tiến vào. "Các ngươi Long Huyết Thảo đến cùng lúc nào mới có thể cầm về? Ta cảm thấy ta đã không cần thiết tiếp tục tại ở đây các ngươi ở lại, không nghĩ tới các ngươi ở đây còn sẽ có tiểu nhân hèn hạ như thế, vậy mà nghĩ tại sao lương đối với ta làm cho ám chiêu." Nghe được Lục Trạch tự nhủ như vậy, Lý Thương Cổ trong lòng hết sức rõ ràng, hắn gái này nói đến cùng là ai không chính là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoại sao? "Lục tiên sinh thật sự là ngượng ngùng, ta xách chuyện tối ngày hôm qua, hướng ngươi nói tiếng xin lỗi, ngươi yên tâm đi, tối hôm qua người trong cuộc ta đều đã cho xử lý xong." Kỳ thực Lý Thương Cổ coi như không nói, Lục Trạch cũng đã biết hắn đem Tần Tường đã xung quân đến phía sau núi đi, dù sao mình từ vừa rồi cửa ra vào đi ngang qua mấy người kia trong miệng cũng đã biết được chuyện này. Nhìn ra được, Lý Thương Cổ đích thật là một cái nói một không hai người, hắn nhưng cũng có thể đại nghĩa diệt thân như vậy đem Tần Tường xung quân đến phía sau núi. Vậy thì đủ để chứng minh hắn đối với chuyện này vô cùng xem trọng, xem ra hắn hẳn là không có mưu hại mình tâm tư. Chỉ bất quá nhìn thấy Lý Thương Cổ bên cạnh Chân Vũ trưởng lão cái kia trường cực kỳ mặt xấu xí bằng thời điểm, Lục Trạch nhàn nhạt nhìn thấy hắn, tiếp đó mở miệng nói: "Quên đi thôi, ngược lại chuyện này ta cũng không suy nghĩ tiếp tục cùng các ngươi tính toán tiếp, ta tới đây mục đích quan trọng nhất chính là cầm tới gốc kia Long Huyết Thảo, cho nên ngươi vẫn là để cho những người kia dành thời gian, đem gốc kia Long Huyết Thảo cho ta trả lại a." Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy, mặc dù Lý Thương Cổ biết hắn bây giờ mục đích đúng là muốn cầm tới gốc kia Long Huyết Thảo, thế nhưng là cũng không cần thiết nóng lòng như vậy sao? "Hảo, Lục tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta đều đã phái người đi lấy cho ngươi gốc cây này Long Huyết Thảo, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, bọn hắn liền có thể cho ngươi đem gốc cây này Long Huyết Thảo cầm về, đến lúc đó giao đến trên tay của ngươi." Những lời này Lục Trạch cũng đã chán nghe rồi, hắn bây giờ chỉ muốn mau sớm cầm tới gốc cây này Long Huyết Thảo, sau đó rời đi Thục Sơn, ngược lại về sau sẽ không bao giờ lại cùng đám người này lui tới. "Kỳ thực ta hôm nay tới này bên trong là muốn mời Lục tiên sinh tại chúng ta Thục Sơn thật tốt đi thăm một chút, dù sao ngươi cái này vừa tới Thục Sơn rất nhiều nơi ngươi cũng chưa từng đi, không biết Lục tiên sinh có thể hay không nể mặt." Lục Trạch không nghĩ tới Lý Thương Cổ vậy mà chủ động mời mình tại trong Thục Sơn đi thăm một chút, vừa vặn chính mình cũng nghĩ đi bọn hắn tàng thư các một chuyến, không ngại liền mượn cơ hội này có thể đến bọn hắn trong tàng thư các thấy chân dung. Giống thần bí như vậy môn phái tàng thư các chắc chắn là một nơi tốt, bởi vì nếu có thể từ nơi đó phát hiện cái gì vật hữu dụng, cái kia hẳn là sẽ không sai. "Ngược lại mấy ngày nay cũng không có gì sự tình, ngươi Long Huyết Thảo cũng không khả năng trở về nhanh như vậy, không ngại ngươi liền mang theo ta tại trong Thục Sơn đi một vòng a, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi Thục Sơn đến tuột cùng có cái gì chỗ thần kỳ." Sau khi nói xong, Lục Trạch biến xoay người sang chỗ khác như vậy, trực tiếp sải bước hướng về ngoài cửa đi đến. Lý Thương Cổ thấy cảnh này thời điểm, không khỏi khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt, tiếp đó xoay đầu lại mở miệng đối với sau lưng Tần Tường nói: "Chờ một lúc ngươi thì nhìn mắt của ta sắc làm việc, nếu là không có mệnh lệnh của ta mà nói, ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện đi cùng hắn mạnh miệng, bằng không đem hắn cho chọc giận, chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn." Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình căn dặn như vậy, Chân Vũ trưởng lão kiên định đối với hắn gật đầu một cái. "Trưởng môn nhân, ngươi yên tâm đi, chuyện này liền do ta lo, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra như thế không có đầu óc sự tình." Sau khi nói xong, bọn hắn liền đi theo Lục Trạch sau lưng, trực tiếp tại Thục Sơn bắt đầu đi dạo. Mặc dù Lục Trạch đi theo đám bọn hắn một mực ở nơi này mù đi dạo, thế nhưng là Lục Trạch trong lòng lại vẫn luôn nghĩ bọn họ tàng thư các đến tuột cùng ở nơi nào. Vì cái gì mình tại ở đây đi dạo lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy tàng thư các. Lý Thương Cổ nhìn ra được, Lục Trạch sắc mặt tựa hồ có chuyện trong lòng bộ dáng, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Chương 777 đọc qua cấm thư. Khi cái kia nhân viên quản lý lao đầu trở về tới tàng thư các, phát hiện Lục Trạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, lật xem cái kia bản cấm thư. Doa đến hắn vội vàng một đường chạy chậm đi tới Lục Trạch bên người, mở miệng đối với hắn nói: "Là ai đáp ứng nhường ngươi đem quyển sách này lấy ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy chúng ta dùng lồng thủy tinh đem quyển sách này chủ sao? Quyển sách này thế nhưng là cấm thư, không có trưởng môn nhân chính miệng cho phép bất luận kẻ nào cũng không thể đem cái này lồng thủy tinh lấy ra." Nhìn thấy nhân viên quản lý lao đầu kích động như vậy dáng vẻ, Lục Trạch ngược lại một mặt nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn hắn: "Ngươi kích động như vậy làm gì? Bất quá chỉ là đồng dạng sách nát thôi, ta cảm thấy các ngươi thuộc sơn phái thực sự là khôi hài, bất quá chỉ là một bản sách nát, làm sao còn làm bảo bối tựa như dùng lồng thủy tinh trụ?" Nhân viên quản lý không nghĩ tới bọn hắn thuộc sơn liệt vào cấm thư quyển này cao vũ phá kính đan luyện chế bí tịch, tại trong mắt Lục Trạch vậy mà bất quá chỉ là một bản sách nát. Đây chính là bọn hắn thuộc sơn phái nghiên cứu chế tạo mấy năm cũng không có nghiên cứu chế ra đồ vật. Nếu như cái này cao vũ phá kính đan thật sự nghiên cứu chế ra mà nói, vậy bọn hắn thuộc sơn phái chỉnh thể thực lực đem hạng nâng lên thăng một cái cấp bậc. "Khẩu khí của ngươi thật lớn, ngươi có biết hay không cái này cao vũ phá kính đan có bao nhiêu khó mà luyện chế, hơn nữa mà hắn cần dược liệu là cỡ nào chân quý, không có năm chắc lời nói là tuyệt đối không thể đi tinh luyện vật này, bởi vì nó mỗi một lần lãng phí dược liệu, có thể nghiên cứu chế tạo càng nhiều dược hoàn." Nhìn thấy lao đầu này nói bộ dáng nghiêm trang, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng đối với hắn nói: "Không biết các ngươi nơi này có địa phương nào có thể luyện chế đan dược?" Mặc dù lao đầu này không biết Lục Trạch nói câu nói này rốt cuộc là ý gì, thế nhưng là hắn tiện tay chỉ đối với Lục Trạch nói: "Cái chỗ kia chính là chúng ta đan dược luyện chế phường, chúng ta rất nhiều đan dược cũng là từ nơi đó luyện chế được. Theo lão đầu ngón tay phương hướng, Lục Trạch xuyên qua cái này thương thương giá sách, thấy được ngoài cửa cách đó không xa một cái tông nhà lá mặt đang phả ra khói xanh. Chắc hẳn bọn hắn đang tại luyện chế đan dược gì à? Thế nhưng là Lục Trạch trong lòng bây giờ đã có một chút ý nghĩ, hắn muốn đi nơi này giúp bọn hắn đem cái này cao vũ phá kính đan cho nghiên chế ra được. Hắn đem cái này cao võ phá kính đan nghiên cứu chế tạo bí tịch, tùy ý ném xuống đất, nên ngang đi ra tàng thư các. Nhìn thấy Lục Trạch làm ra hành động này, khỏi phải nói nhân viên quản lý lao đầu trong lòng có bao nhiêu nén giận, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà dùng phương thức như thế, đem bọn hắn cấm thư tùy ý ném xuống đất. Dọa đến hắn liền vội vàng đem quyển sách này cầm lên, không ngừng trong tay lau, tiếp đó thận trọng bỏ vào cái thủy tinh này trong cáo lồng. Trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm nói: "Thật là nghiệp chứng nha, như thế nào trưởng môn nhân sẽ cho phép loại người như ngươi đến chúng ta trong tàng thư các tới? Nếu là quyển sách này thật sự có cái gì hư hại, chúng ta thuộc sơn phái thì sẽ không bỏ qua ngươi." Mặc dù hắn lúc nói câu nói này bị Lục Trạch nghe được, thế nhưng là Lục Trạch căn bản không có tâm tình đi phản ứng đến hắn. Bởi vì hắn trong lòng bây giờ đã có một cái ý nghĩ hay hơn, chính là đi giúp bọn hắn đem cái này cao võ phá kính đan nghiên chế ra được. Hắn ở phương diện này có đan vương truyền thừa tại, tạo nghệ cực cao, cho nên nghiên cứu chế tạo đan dược này đối với tự mình tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn lật xem cái này cấm thư, nhân viên quản lý không thể không đem chuyện trọng yếu như vậy nhanh hồi báo cho Lý Thương Cổ. Nhìn thấy nhân viên quản lý lao đầu lại tức thở hổn hển chạy trở lại thời điểm, Lý Thương Cổ nhàn nhạt đem trong tay chén trà đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Ngươi như thế nào như thế vội vàng hấp tấp bộ dáng? Vừa rồi ta không phải là cũng đã nói qua cho ngươi sao? Là ta đồng ý hắn đến chúng ta trong tàng thư các tùy ý đọc qua, có chuyện gì ngươi không cần tới ở đây cùng ta hồi báo." Không đợi nhân viên quản lý mở miệng, Lý Thương Cổ liền trực tiếp a xích hắn nói: "Trưởng môn nhân, chuyện này thật sự là can hệ trọng đại, ta không báo cho ngài đúng là không được, vạn nhất sau này ngươi nếu là biết, nhất định sẽ trách tội ta." Nhìn thấy nhân viên quản lý nói bộ dáng nghiêm trang, Lý Thương Cổ tiếp đó nhẹ nhàng phủi hắn một mắt, mở miệng nói ra: "Nói đi, đến cùng là cái đại sự gì, đem ngươi gấp thành cái dạng này?" Nghe được Lý Thương Cổ đồng ý để cho chính mình đem chuyện này nói ra, nhân viên quản lý thở không ra hơi mở miệng đối với hắn nói: "Ngay mới vừa rồi, chúng ta trong tàng thư các cái kia bản cấm thư, cư nhiên bị tiểu tử kia cho nhìn lén, hơn nữa hắn còn to tiếng không biết thẹn đem chúng ta cái này cấm thư ném xuống đất." Nghe được nhân viên quản lý lao đầu nói đến chỗ này tin tức thời điểm, Lý Thương Cổ bản triệu bên miệng tặng nước trà ly treo ở giữa không trung. Không nghĩ tới bọn hắn thuộc sơn phái cấm thư cư nhiên bị Lục Trạch cho thấy được, chuyện này mình đích thật cho không để ý đến. Lúc này, Lý Thương Cổ chau mày, từ từ đem trong tay chén trà để xuống. Một bên chân võ trưởng lão nghe được tin tức này, càng là nổi trận lôi đình: "Ngươi nói cái gì? Ngươi sao có thể hồ đồ như vậy? Coi như trưởng môn nhân không có cho ngươi phân phó, chẳng lẽ ngươi không biết quyển bí tịch này đối với chúng ta ý vị như thế nào sao? Tại sao có thể để cho hắn tùy ý đọc qua?" Chân vũ trưởng lão đối với nhân viên quản lý lao đầu sau khi nói xong vội vàng xoay người tới, hai tay ôm ở trước ngực, mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân, tất nhiên hắn hiện tại cũng đã đem chúng ta cấm thư cho nhìn, ta cảm thấy chúng ta tuyệt đối không thể dung túng tiểu tử này tiếp tục như vậy tử xuống, vô luận như thế nào đều phải đem hắn cho lưu lại, vạn nhất hắn đem trong quyển sách này nội dung cho lan rộng ra ngoài mà nói, cái này tạo thành ảnh hưởng có thể tưởng tượng được nha." Lý Thương Cổ đương nhiên biết chuyện này một khi lan rộng ra ngoài, đối bọn hắn thuộc sơn phái ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn. Cái này dù sao cũng là bọn hắn mấy chục năm cũng không có nghiên cứu chế ra đồ vật, chẳng lẽ bị Lục Trạch cái này lén lén lật xem một lần, là hắn có thể đem cái này đồ vật cho nghiên chế ra được sao? Nhìn thấy Lý Thương Cổ không nói một lời bộ dáng, khỏi phải nói chân vũ trưởng lão tâm lý có bao nhiêu gấp gáp. Hắn phảng phất kiến bò trên chảo nóng một dạng, không ngừng tại trước mặt Lý Thương Cổ đi tới đi lui. Trong miệng còn không cầm được nhắc tới nói: "Lần này nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta cái này cấm thư như thế nào bị hắn cho thấy được? Ta cảm thấy chúng ta bây giờ có cần thiết đi tìm hắn một chuyến, xem hắn đến cùng đều nhìn lén cái nào nội dung." Nghe được chân vũ trưởng lão nói như vậy sau đó, Lý Thương Cổ từ từ đứng dậy, hắn bây giờ cũng nghĩ đi cùng Lục Trạch đem chuyện này xác định một chút. Dù sao cái này cấm thư đối bọn hắn thuộc sơn phái tới nói đích xác vô cùng trọng yếu, vạn nhất Lục Trạch thật sự đem nội dung bên trong này lấy sách tập kích xuống lưu truyền ra ngoài mà nói, đối bọn hắn thuộc sơn phái đích thật là một tổn thất lớn. Cứ việc Lý Thương Cổ vô cùng thưởng thức Lục Trạch, thế nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép Lục Trạch đem bọn hắn thuộc sơn phái đồ vật cho mang đi ra ngoài. Lý Thương Cổ sải bước hướng lấy tàng thư các đi tới, nhưng khi hắn cùng chân vũ trưởng lão hai người đi tới tàng thư các, phát giác Lục Trạch căn bản vốn không ở đây. Chương 778 thừa nhận nhìn cấm thư. Lúc này Lý Thương Cổ lông mày nhảy bén nhăn, một bên chân võ trưởng lão nổi trận lôi đình mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân, ta liền nói tiểu tử này vô cùng không thể tin, ngươi nhìn, hiện tại hắn vậy mà trực tiếp chạy ra, hoàn toàn không có đem chúng ta thuộc sơn phái người thả ở trong mắt, hắn có phải hay không đem chúng ta cái kia bản cấm thư đồ vật đã cho chép lại xuống?" Nghe được chân vũ trưởng lão đối với chính mình nói như vậy, Lý Thương Cổ trực tiếp hướng về để cấm thư cái kia chụp lồng thủy tinh đi tới. Nhưng khi hắn đi đến cái kia cấm thư bên cạnh, nhìn thấy cái kia bản cấm thư hoàn hảo không hao tổn đặt ở bên trong. Lần này trong lòng của hắn ngược lại là có chút yên tâm. Thế nhưng là tàng thư các nhân viên quản lý vội vội vàng vàng chạy vào, hắn vội vàng cấp Lý Thương Cổ cùng chân vũ trưởng lão hồi báo nói: "Trưởng môn nhân, vừa rồi hắn nhưng là hoàn toàn đem chúng ta cái này cấm thư xem xong, hơn nữa còn hỏi ta chúng ta phòng luyện đan đến tột cùng ở nơi nào, đoán chừng hắn lúc này đã đi phòng luyện đan." Nghe được tàng thư các nhân viên quản lý như thế cùng bọn hắn hồi báo, chân vũ trưởng lão ở một bên châm ngòi thổi gió một dạng mở miệng nói với hắn: "Trưởng môn nhân, ta cảm thấy chúng ta bây giờ có cần thiết trực tiếp đi phòng luyện đan đem hắn cho cầm ra tới, cẩn thận hỏi thăm một phen, xem hắn có phải hay không đem chúng ta cái này cấm thư nội dung ghi xuống, tuyệt đối không thể để cho hắn mang theo những vật này rời đi thuộc sơn." Sau khi nói xong, Lý Thương Cổ không nói một lời nhìn chằm chằm cái này cấm thư, trong lòng của hắn cũng tại dầu dĩ. Đích xác, Cái này trong sách cấm ghi lại đồ vật đối với bọn hắn người tu luyện tới nói phi thường trọng yếu, thế nhưng là đó cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể luyện chế được. Bọn hắn thuộc sơn phái nguyên bản cũng phái người luyện chế qua những đan dược này, thế nhưng là toàn bộ đều giá chẳng xe cát, bọn hắn căn bản không có cách nào luyện chế được giống trong sách cấm mặt nói tới loại đan dược này. Trường môn nhân, ngươi không thể do dự nữa đi xuống, chuyện này có thể liên quan đến chúng ta thuộc sơn phái tiền đồ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn đem cái này thuộc sơn nội dung cho mang đi ra ngoài, chúng ta bây giờ nhất thiết phải trước tiên đem hắn cho bắt lại. Sau khi nói xong, Lý Thương Cổ yên lặng đối với hắn gật đầu một cái. Tiếp đó một đoàn người hướng về phòng luyện đan đi tới, bọn hắn muốn mau sớm đem chuyện này cho xác định được. Mặc dù là chính mình đồng ý, hắn tại trong tàng thư các tùy ý đọc qua, thế nhưng là cái này cấm thư hắn lại cho sơ sót. Khi đám người bọn họ đi tới phòng luyện đan, chỉ thấy Lục Trạch cùng trong phòng luyện đan người đã sớm đánh thành một mảnh. Hắn lúc này đang giúp trong phòng luyện đan người luyện chế đan dược, thấy cảnh này thời điểm, không đợi Lý Thương Cổ mở miệng, Chân Vũ trưởng lao trực tiếp chỉ vào bên trong Lục Trạch mở miệng quát. "Lục Trạch, tiểu tử ngươi mau nhanh cho ta lăn ra đến." Nghe phía bên ngoài có người dạng này gọi mình, Lục Trạch ngẩng đầu lên thấy được Lý Thương Cổ cùng hắn một đám đệ tử, thẳng tắp đứng tại phòng luyện đan cửa ra vào. Không biết bọn hắn tới đây đến tột cùng là có chuyện gì, vì sao lại dùng loại giọng nói này tới nói chuyện với mình. Lục Trạch trực tiếp dừng lại động tác trong tay, xoay đầu lại mở miệng đối với trong phòng luyện đan người nói: "Các ngươi vẫn luôn không ngừng quấy, tiếp đó nắm giữ tốt hỏa hầu, đoán chừng một hồi sẽ qua cái này, một đỉnh đan dược liền có thể ra lò." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền trực tiếp từ trong phòng luyện đan đi ra, khi hắn đi tới Lý Thương Cổ cùng Chân Vũ trước mặt trưởng lão, hắn nhàn nhạt nhìn xem Chân Vũ trưởng lão mở miệng nói ra: "Bất ở chỗ này kêu la om sòm, có chuyện gì mau nói a." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Chân Vũ trưởng lão vừa định mở miệng chất vấn hắn thời điểm, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Thương Cổ lại đưa tay ngăn cản hắn. "Lục tiên sinh, kỳ thực hôm nay chúng ta tới đây bên trong là có một chuyện muốn theo ngươi xác nhận một chút, vừa rồi tại trong tàng thư các, ngươi có phải hay không lật xem chúng ta thuộc sơn phái cái kia bản cấm thư?" Nhìn thấy Lý Thương Cổ cao mày, Trương Trạc đàng hoàng mở miệng hỏi chính mình, Lục Trạch nhàn nhạt đối với hắn gật đầu một cái. "Không tệ, ta là nhìn các ngươi thuộc sơn phái cái kia bản cấm thư, thế nhưng là cái này không phải cũng là trải qua ngươi cho phép sao? Ta có thể tùy ý tại trong tàng thư các đọc qua, vì cái gì quyển sách này ta không thể nhìn?" Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà đáp ứng như vậy dứt khoát, xem ra hắn đích đích xác xác đã đem cái kia bản cấm thư bên trong nội dung xem xong, nhưng đây chính là Lý Thương Cổ vô cùng lo lắng một điểm. "Vậy ngươi có hay không đem nội dung bên trong nhớ kỹ?" Lý Thương Cổ nghĩ thầm, coi như nào hắn khá hơn nữa mà nói, cũng không khả năng đem nội dung quyển sách này tại ngắn ngủn một hồi này thời gian bên trong toàn bộ cho nhớ kỹ. Chỉ cần hắn là vô tâm đọc qua quyển sách này mà nói, như vậy mình có thể lựa chọn tha thứ hắn, nhưng mà duy nhất một điểm yêu cầu chính là, hắn kiên quyết không thể đem trong quyển sách này nội dung cho lan rộng ra ngoài. "Ta đã toàn bộ nhớ kỹ." Nghe được Lục Trạch như thế thẳng thắn thừa nhận, Lý Thương Cổ trong lòng lột bột một chút, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Mà Chân Vũ trưởng lão lần này lại càng không bình tĩnh, hắn trực tiếp mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trường môn nhân, ta liền nói tiểu tử này vô cùng không thể tin, ngươi nhìn hắn bây giờ lại đã đem chúng ta nội dung quyển sách này toàn bộ cho nhớ kỹ, hắn chắc chắn là muốn cầm lấy chúng ta trong quyển sách này nội dung lan rộng ra ngoài, kiên quyết không thể dễ dàng như vậy để cho hắn rời đi chúng ta thuộc sơn." Chân Vũ trưởng lão cùng Lý Thương Cổ lúc nói chuyện, Lục Trạch con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trực tiếp mở miệng nói ra: "Ngươi lão già này, không cần lao ở sau lưng liễu dĩu, nếu như ngươi lời không phục có thể tại cái này hướng ta khởi xướng khiêu chiến, nhưng lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình, có tin ta hay không trực tiếp phế bỏ ngươi một thân này tu luyện." Không nghĩ tới Lục Trạch cũng dám trước mặt mọi người cho hắn buông lời, Chân Vũ trưởng lão đương nhiên không phục. Dù sao Lý Thương Cổ còn ở nơi này, tốt xấu chính mình cũng là hắn đệ tử, chẳng lẽ mình bị khi dễ, Lý Thương Cổ có thể như thế trơ mắt nhìn sao? Vừa vặn bắt được điểm này, Chân Vũ trưởng lão trực tiếp khẽ miệng hơi hơi dương lên, một mặt phách lối mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ngươi thật sự cho là ta không dám sao? Ngươi lần này nhìn lén chúng ta thuộc sơn phái cấm thư, ta là tuyệt đối không có khả năng nhường ngươi dễ dàng như vậy rời đi, trừ phi ngươi phế bỏ chính mình một thân này bản lĩnh, chúng ta mới có thể để cho ngươi bình yên vô sự rời đi thuộc sơn." Chân Vũ trưởng lão nói ra câu nói này thời điểm, Lục Trạch cảm thấy quả thực là quá buồn cười. Một cái thủ hạ bại tướng lại còn dám ở chỗ này cùng ta dương nhanh múa vớt, nếu không phải là xem ở các ngươi trưởng môn nhân mặt mũi, ta nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Không nghĩ tới Lục Trạch lại còn dám tiếp tục uy hiếp ở chính mình, Chân Vũ trưởng lão lập tức vén tay áo lên, muốn cùng hắn thật tốt quyết đấu một phen, thế nhưng là lại bị Lý Thương Cổ ngăn lại. Lý Thương Cổ bây giờ chỉ muốn để cho Lục Trạch mau chóng đem hắn nhìn thấy đồ vật đem quên đi, nếu không thật sự không có cách nào để cho hắn dễ dàng như vậy rời đi Thục Sơn. Xem như Thục Sơn trưởng môn nhân, chính mình nhất thiết phải đối với Thục Sơn tương lai tính toán. "Lục tiên sinh, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại lật xem chúng ta Thục Sơn cái này cấm thư." Chương 779 túi đầu xin lỗi. Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch cảm thấy vô cùng được cười. "Ngươi cảm thấy ngươi nói câu nói này có hay không qua đầu óc? Ta làm sao có thể dễ dàng như vậy đem ta nhìn thấy đồ vật đem quên đi? Bất quá cái kia cuốn sách bại hoại bên trên ghi lại đồ vật, ta còn thực sự không có ý định tồn tại trong đầu của mình." Nghe được Lục Trạch nói năng lỗ mãng, Lý Thương Cổ lạnh lùng theo dõi hắn tại nhìn, không biết Lục Trạch tại sao sẽ như vậy nói. Ngay lúc này, trong phòng luyện đan người đột nhiên hứng thú vội vàng chạy đến, thậm chí đều không để ý đến Lý Thương Cổ tồn tại, trực tiếp mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, thật là rất đa tạ ngươi, không nghĩ tới dùng ngài cho chúng ta chỉ đạo biện pháp này sau đó, chúng ta kỹ thuật luyện đan đại đại tiết kiệm thời gian chi phí, vừa rồi luyện chế được cái này một đỉnh đan dược tài năng cực kỳ tốt." Nhìn thấy hắn hưng phấn như thế dáng vẻ, Lý Thương Cổ cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì, mà lúc này đây đệ tử giống như mới nhìn thấy trưởng môn nhân tồn tại. Hắn vội vàng hai tay ôm ở trước ngực, cung kính mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân." Mà Lý Thương Cổ lúc này nhưng là lạnh lùng mở miệng hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Cái gì luyện đan thời gian chi phí tiết kiệm? Lý Thương Cổ bây giờ căn bản không hiểu những chuyện này đến cùng là cái gì, cho nên hắn phải tranh thủ biết rõ ràng sự thật. Là cái dạng này, vừa rồi Lục tiên sinh đi tới chúng ta phòng luyện đan sau đó, nhìn thấy chúng ta luyện đan chương trình vô cùng rườm rà, tiếp đó liền cho chúng ta chỉ đạo một phen về sau chúng ta căn cứ vào thứ hắn biết tiến hành luyện chế đan dược, không nghĩ tới chúng ta cái này một đỉnh đan dược sau khi đi ra thành vậy mà cực kỳ tốt. Nghe được đệ tử nói như vậy sau đó, Lý Thương Cổ không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch. Mà Chân Vũ trưởng lão lại một mặt không phục mở miệng đối với đệ tử nói: "Các ngươi có thể tuyệt đối không nên bị tiểu tử này cho mơ hồ hai mắt, hắn đây là đang cấp các ngươi đâm thuốc mê, hắn có hảo tâm như vậy tới giúp các ngươi đem cái này một đỉnh đan dược cho đề luyện ra sao, nhưng muôn ngàn lần không thể bị hắn cái dạng này lừa gạt." Đối mặt Chân Vũ trưởng lão chất vấn, đệ tử vẫn là kiên định mở miệng nói ra: "Trưởng lão, thế nhưng là thông qua Lục tiên sinh chỉ điểm sau đó, chúng ta luyện đan hiệu suất đích xác tăng lên, hơn nữa luyện chế được đan dược hiệu quả muốn so chúng ta nguyên lai tốt hơn nhiều." Liền trong phòng luyện đan người đều khẳng định như vậy Lục Trạch cách làm. Lý Thương Cổ cũng không có biện pháp lại tiếp tục phản bác, hắn bước nhanh đi tới trong phòng luyện đan, nhìn thấy cái này mới ra lò đan dược thời điểm, cả người hắn đều bị khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này đan dược đi ra ngoài tài năng đích xác nếu so với trước kia thật tốt hơn nhiều, mặc dù hắn bây giờ không cần dùng đan dược duy trì cơ sở của mình tu vi, thế nhưng là những đan dược này đối bọn hắn thuộc sơn những người khác tới nói vẫn vô cùng trọng yếu. Chân Vũ trưởng lão cũng sau đó đi theo Lý Thương Cổ cái mông cùng đi đến trong phòng luyện đan, khi hắn nhìn thấy những đan dược này, trong lòng cũng không phục tùng mở miệng nói ra: "Bất quá chỉ là luyện chế ra một chút đan dược mà thôi, còn thật sự cho là có bao lớn bản sự, ngược lại hắn nhìn lén chúng ta cái này cấm thư, vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn dễ dàng rời đi Thục Sơn." Lục Trạch biết Chân Vũ trưởng lão đối với mình dạy dỗ đệ tử của hắn, cùng với chính hắn chuyện này còn canh cánh trong lòng. Cho nên hắn cũng không dự định đi cùng Chân Vũ trưởng lão giảng giải quá nhiều, nếu như hắn thật sự không phục mình, Lục Trạch ngược lại là có thể tiếp tục ra tay, lại đi giao hơn hắn một trận. Lý Thương Cổ thấy cảnh này thời điểm, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, tất nhiên Lục Trạch tại luyện chế đan dược phương diện này có cao như vậy thành tựu, như vậy nó đến cùng có thể hay không giúp mình đem Cao Vũ phá kính đan cho luyện chế được. Nếu như hắn thật có thể luyện chế được Cao Vũ phá kính đan mà nói, vậy bọn hắn thuộc sơn phái thực lực tổng hợp phải hướng nâng lên thăng một cái cấp bậc. Lý Thương Cổ vội vàng chạy tới ngoài cửa tới, đến Lục Trạch trước mặt, hắn cung kính mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, đã ngươi cũng đã xem xong chúng ta cái kia bản Cao Vũ phá kính đan luyện chế công pháp, không biết đối với quyển sách này người có nhận xét gì?" Rất rõ ràng Lý Thương Cổ ý tứ chính là muốn hỏi một chút Cao Võ phá kính đan đến tuột cùng phải làm như thế nào mới có thể luyện chế thành công, tất nhiên hắn có thể lại dễ dàng như thế liền giúp bọn hắn thuộc sơn phái cải tiến luyện đan chương trình, chắc hẳn Cao Võ phá kính đan hắn cũng phải có biện pháp cho luyện chế được a. "Không tệ, ta đích xác có biện pháp giúp các ngươi đem viên kia phá đan thuốc cho luyện chế được, thế nhưng là ta bây giờ không có cái tâm tình này đi giúp các ngươi luyện chế." Nhìn thấy Lục Trạch một mặt lời thề son sắt dáng vẻ, Lý Thương Cổ biết chắc là bọn hắn đối với Lục Trạch chất vấn, để cho trong lòng của hắn không thoải mái, cho nên hắn mới cự tuyệt thay bọn hắn đi luyện cái này viên đan dược này. Nghĩ tới đây sau đó, Lý Thương Cổ xoay đầu lại, nhìn xem Chân Vũ trưởng lão, mở miệng nói với hắn: "Trưởng lão, ta bây giờ lấy thuộc sơn phái trưởng môn nhân thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức cùng Lục tiên sinh xin lỗi, khẩn cầu sự tha thứ của hắn, nói không chừng Lục tiên sinh thật có thể cho chúng ta thuộc sơn phái giúp đỡ chiếu cố rất lớn." Chân Vũ trưởng lão vạn vạn đều không nghĩ đến, trưởng môn nhân vậy mà để cho chính mình đi cùng Lục Trạch xin lỗi, cái này sao có thể? Tốt xấu hắn là đường đường chân võ trưởng lão, làm sao lại đi cùng Lục Trạch xin lỗi? Chuyện này nếu là truyền đi, hắn về sau nhưng tại thuộc sơn như thế nào lẫn vào? "Trưởng môn nhân, cái này..." Rất rõ ràng Chân Vũ trưởng lão không muốn đi cùng Lục Trạch xin lỗi, dù sao hai người là đối thủ một mất một còn, mà Lục Trạch vừa hung ác nhục nhã qua Chân Vũ trưởng lão, nếu như lúc này lại phản quay đầu đi cùng Lục Trạch nói xin lỗi, cái kia thật Vũ trưởng lão còn mặt mũi nào mà tồn tại, đây là gì? Chẳng lẽ ta cái này trưởng môn nhân nói lời ngươi cũng không nghe sao? Nếu như ngươi bây giờ không lập tức cùng Lục tiên sinh nói xin lỗi, vậy ngươi cũng không cần tại chúng ta thuộc sơn tiếp tục ở lại, đường sau này, chính mình đi a. Đối mặt trưởng môn nhân nói như vậy ngữ, Chân Vũ trưởng lão không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn trực tiếp đi tới Lục Trạch trước mặt, một mặt không phục mở miệng nói ra: "Thật xin lỗi." Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão nghe lời như vậy cho mình xin lỗi, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Tất nhiên lựa chọn làm một con chó, vậy ngươi liền hảo hảo như chó cho ta ghé vào một bên, nhìn thấy chủ nhân liền phải vẫy đuôi." Coi là thật Vũ trưởng lão vừa cho Lục Trạch đạo xin lỗi xong sau đó, Lục Trạch cũng dám cái dạng này cùng hắn nói chuyện, lập tức đem Chân Vũ trưởng lão cho chọc giận: "Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi." Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão lửa giận ngút trời dáng vẻ, Lục Trạch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Chân Vũ trưởng lão mở miệng nói với hắn: "Ta nói ngươi chính là một con chó, liền phải thật tốt gục ở chỗ này." Chương 775 đi tới tàng thư các. "Lục tiên sinh, nhìn ngài cái này một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, có phải là có tâm sự gì hay không? Đến cùng còn có cái gì nghi ngờ chỗ? Không ngại ngươi nói ra, nhìn ta một chút có thể hay không thay ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc." Lục Trạch không nghĩ tới Lý Thương Cổ vậy mà lại tự hỏi mình như vậy, hắn tùy ý đem ánh mắt hướng về bốn phía nhìn quanh một chút, mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Kỳ thực ta chỗ này cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá chính là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi thuộc sơn đến cùng có hay không tàng thư các, không ngại để cho ta đến các ngươi tàng thư các đi thăm tham quan, vừa vặn con người của ta đối với mấy cái này sách tương đối cảm thấy hứng thú." Lý Thương Cổ vạn vạn không nghĩ tới, giống Lục Trạch như thế người có thực lực lại còn có thể ổn định lại tâm thần đọc sách. Thật không biết hắn đến tột cùng là làm sao làm. "Thì ra Lục tiên sinh là nghĩ đến chúng ta tàng thư các đi xem một chút nha, vậy ta đương nhiên vô cùng vui lòng, chúng ta thuộc sơn tàng thư các ngay ở phía trước, sớm biết cái dạng này lời nói ta liền trực tiếp mang ngươi tới, sẽ không ở đây mù đi dạo." Sau khi nói xong, Lý Thương Cổ liền trực tiếp ở phía trước dẫn lộ, mang theo Lục Trạch Chu bọn hắn tàng thư các phương hướng đi tới. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến tàng thư các, nhưng khi bọn hắn đi đến nơi này, Lục Trạch rất rõ ràng có thể cảm giác được bọn hắn phái trọng binh ở đây trấn giữ lấy. Chẳng lẽ là bọn hắn trong tàng thư các có cái gì bí mật không muốn người biết sao? Khi Lục Trạch đi theo Lý Thương Cổ sinh hoạt vừa mới chuẩn bị đi vào, không nghĩ tới Chân Vũ trưởng lão lại trực tiếp gọi lại Lý Thương Cổ. "Trưởng môn nhân, thật chẳng lẽ muốn dẫn hắn đến chúng ta trong tàng thư các đi xem một chút sao? Chúng ta trong tàng thư các thế nhưng là có rất nhiều đồ vật cũng không thể để cho hắn nhìn thấy nha." Nghe được Chân Vũ trưởng lão đối với chính mình nói như vậy, Lý Thương Cổ đương nhiên có thể minh bạch hắn rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng là những cái kia thượng cổ bí tịch tới luyện chế đan dược sách, đoán chừng đưa cho Lục Trạch hắn đều xem không rõ. Chính mình sống dài như vậy số tuổi, mới thoáng biết được một điểm, luyện thành đan dược sách, hắn cũng không tin Lục Trạch trong thời gian ngắn như vậy vậy mà có thể đem những sách vở kia thấy rõ. Cho nên Lý Thương Cổ bây giờ căn bản không sợ để cho Lục Trạch nhìn thấy những sách vở này. "Không quan hệ, tất nhiên Lục tiên sinh nghĩ tham quan mà nói, chúng ta liền dẫn hắn vào nhìn một cái a, ngược lại chúng ta bên trong này cũng không có bí mật gì, chỉ cần hắn vui lòng, ta ngược lại lúc không ngại chúng ta trong tàng kinh các tất cả mọi thứ bị hắn nhìn thấy." Nhìn thấy trưởng môn nhân kiên trì như vậy, Chân Vũ trưởng lão thật không biết hắn đến cùng là nghĩ gì. Trưởng môn nhân lúc nào trở nên đại độ như vậy? Hắn hoàn toàn không có trước đây loại kia cẩn thận. "Đã các ngươi ở đây không tiện để cho ta đi vào, vậy ta thì không đi được, tránh khỏi đến lúc đó quên người miệng lưỡi, chúng ta đi địa phương khác đi loanh quanh nhà, tiếp đó tiễn ta về nhà đi." Nghe được Chân Vũ trưởng lão như thế cùng Lý Thương Cổ mở miệng nói chuyện thời điểm, Lục Trạch liền trực tiếp mở miệng hỏi. Đột nhiên nhìn thấy Lục Trạch cải biến chủ ý, tiếp đó Lý Thương Cổ vội vàng mở miệng nói với hắn. "Không quan hệ, Lục tiên sinh, chúng ta thuộc sơn phái đối với ngài tới nói cũng không có cái gì chỗ không thích hợp, chúng ta vẫn là nhanh đi vào đi." Sau khi nói xong, tại Chân Vũ trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Lục Trạch đi thẳng vào. Khi hắn đi tới trong tàng thư các, phát hiện ở đây phảng phất một mảnh biển sách một dạng, cao hơn chính mình hơn mấy người kệ sách, phía trên lít nhít trưng bày đủ loại đủ kiểu sách. Nhìn thấy tình huống này sau đó, Lục Trạch nghiêng đầu lại, mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Không nghĩ tới các ngươi thuộc sơn vẫn còn có nơi này, xem ra mấy ngày nay ta có chuyện làm, không biết mấy ngày nay ta có thể hay không liền chờ ở cái địa phương này, tiếp đó chờ Long Huyết Thảo sau khi trở về ta lại rời đi, ngay ở chỗ này, ta có thể tự đi giết thời gian." Nhìn thấy Lục Trạch như si như say dáng vẻ, Lý Thương Cổ không biết hắn là thực sự thích xem sách, vẫn là nghĩ tại chính mình ở đây tìm kiếm một ít gì. Chỉ bất quá chính là đơn giản một chút sách mà thôi, đối với tự mình tới nói chuyện này cũng không có gì. "Chỉ cần Lục tiên sinh ngươi tình nguyện mà nói, chúng ta tàng thư các đại môn tùy thời vì ngài rộng mở, ngươi có thể ở đây tùy ý đi đọc qua." Nghe được Lý Thương Cổ tự nhủ lời nói này, Lục Trạch cũng không có phản ứng đến hắn, mà là bắt đầu ở bên trong vẫn nhìn những sách vở này. Thục Sơn phái đích thật là một cái làm việc tương đối nhắn nhủi môn phái, ở đây tất cả sách bọn hắn cũng đã tiến hành phân loại, đủ loại loại hình sách đặt ở cùng một chỗ. Cái này đối chính mình tới nói, muốn tìm được những cái kia đối với mình hữu dụng sách cũng không phải việc khó gì. Nhìn thấy Lục Trạch ở bên trong xem những sách vở này thời điểm, Lý Thương Cổ cùng Chân Vũ trưởng lão bọn hắn trực tiếp mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Tất nhiên Lục tiên sinh dự định ở đây xem một chút sách, vậy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy nhiều ngươi." Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch nhàn nhạt gật đầu một cái: "Các ngươi nếu là có chuyện gì có thể xuống bận rộn, ta cứ đợi ở chỗ này là được rồi, nơi này ta cảm thấy vô cùng thích hợp ta." Nhìn thấy Lục Trạch như si như say dáng vẻ, Lý Thương Cổ xoay đầu lại nhìn Chân Vũ trưởng lão một dạng, tiếp đó liền đi theo hắn cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Khi bọn hắn đi ra tàng thư các, Chân Vũ trưởng lão vẫn là một điểm không yên lòng mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân, ngươi thật sự liền yên tâm, đem hắn một người lưu lại chúng ta tàng thư các sao? Nơi đó nhưng có chúng ta rất nhiều trọng yếu thượng cổ bí tịch, đây nếu là để cho hắn phát hiện đây nên làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn đem những bí tịch này nắm bắt tới tay luyện chế ra những đan dược này mà nói, đây chẳng phải là đối với chúng ta thuộc sơn phái tới nói lại là một cái uy hiếp tờ." Nghe được Chân Vũ trưởng lão tự nhủ như vậy, Lý Thương Cổ cười nhạt một tiếng, tiếp đó khóe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng nói với hắn: "Không quan hệ, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, ta tự có đạo lý của ta. Liền để hắn ở đây tận tình xem a, nếu là hắn thật có thể chế tác được những đan dược này mà nói, đến lúc đó chẳng lẽ có thể cho chúng ta sử dụng." Không nghĩ tới Lý Thương Cổ trong lòng lại là muốn như vậy, mặc dù hắn đối với Lục Trạch như thế yên tâm, thế nhưng là tại Chân Vũ trưởng lão trong lòng, cho tới bây giờ cũng không có đối với Lục Trạch tiêu tan qua. Dù sao bởi vì hắn đem đệ tử của mình Tần Tường trực tiếp bị đẩy đi đến phía sau núi, chuyện này với hắn tới nói là tuyệt đối sẽ không tha thứ Lục Trạch sự tình. Nhìn thấy Lý Thương Cổ không đếm xỉa tới rời đi tàng thư các thời điểm, Chân Vũ trưởng lão xoay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn tàng thư các. Nhưng đây là bọn hắn trưởng môn nhân ở dưới tử mệnh lệnh, chính mình lại không có biện pháp gì, đành phải trơ mắt nhìn Lục Trạch tại cái này trong tàng thư các. Nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi, Lục Trạch lúc này mới nhanh chóng ở đây tìm kiếm. Hắn cũng một mực tìm kiếm lấy, xem ở đây kết quả còn có cái gì hữu dụng sách không có. Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão khẩn trương như vậy, ở đây hẳn còn có vật gì khác. Đang lúc Lục Trạch tại trong tàng thư các đi loanh quanh, đột nhiên hắn thấy được phía trước một cái bắt mắt tiêu chí bài, trên đó viết đan dược sách. Chương 776 đan dược luyện chế khu. Nhìn thấy đan dược này nói thiếu gấp tiêu chí bài thời điểm, Lục Trạch liền trực tiếp hướng về ở đây đi tới. Khi hắn lúc đến nơi này, nhìn đến đây chỉnh chỉnh tề tề bày ra lấy đủ loại đủ kiểu đan dược luyện chế sách. Nhìn hắn có thể nói là hoa mắt, thấy cảnh này thời điểm, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Tiếp đó hắn tiện tay từ trên giá mặt lấy được một quyển sách, trong tay lật xem. Hắn tiện tay lật ra một quyển sách, cái này lại là luyện chế phá lực hoàn một cái bí tịch. Không nghĩ tới Thục Sơn phái lại còn có dấu như vậy sách, thật là để cho chính mình cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là hắn thật sự có thể đem những thứ này làm của riêng mà nói, thật là tốt bao nhiêu nha. Mà dù sao năng lực của mình có hạn, cũng không thể trong đầu bên cạnh nhiều đồ như vậy đều chứa đựng đến đây đi. Đang lúc Lục Trạch ở đây đọc qua sách, đột nhiên một lão giả tóc bạc hoa dâm từ giá sách đằng sau đi ra. Tiếp đó hắn nhàn nhạt mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ai bảo ngươi đến nơi này tới, ngươi có biết hay không sách của nơi này tại chúng ta tàng thư các thế nhưng là cấm địa, người bình thường không cho phép tới nơi này, ngươi khẩn trương đi ra a." Nghe được người lớn tuổi này đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Lục Trạch ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Liên các ngươi trưởng môn nhân Lý Thương Cổ đều đồng ý ta đến nơi đây đọc sách, ngươi có quyền gì đem ta đuổi đi ra sao?" Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy thời điểm, người lớn tuổi này vạn vạn không nghĩ tới, hắn cũng dám lái như vậy miệng nói chuyện với mình, thật chẳng lẽ là Lý Thương Cổ đã đáp ứng hắn, để cho hắn đến nơi đây đọc qua sách sao? Ngươi nói cái gì? Trưởng môn nhân đồng ý nhường ngươi đến nơi đây đọc qua sách, vì cái gì ta không có tiếp vào thông báo của hắn? Vậy thì chỉ trách ngươi mắt mù, vừa rồi hắn đi theo ta một khối đi vào, là hắn đồng ý để cho ta ở đây đọc sách, không tin ngươi có thể đi hỏi hắn một chút. Lục Trạch căn bản không có đem lão giả này để vào mắt, dù sao liền Lý Thương Cổ cũng không có nói cái gì, hắn có tư cách gì ở đây nói chuyện với mình? Thế nhưng là nhìn thấy Lục Trạch trong tay cầm nghiên cứu phát minh phá lực hoàn cái này bí tịch thời điểm, lão giả vẫn là lạnh lùng mở miệng đối với hắn nói: "Ta khuyên ngươi nhanh đưa những sách này buông ra, đây cũng không phải là ngươi tùy tiện có thể nhìn đồ vật." Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Lục Trạch giơ lên trong tay phá lực hoàn nghiên cứu phát minh bí tịch, quan sát một phen sau đó, tiếp đó khỏe miệng nhẹ cười mở miệng nói với hắn: "Như thế nào? Không phải liền là một cái phổ thông phá lực hoàn nghiên cứu phát minh bí tịch, thật sự cho rằng quyển sách này có cái gì chỗ hấp dẫn ta sao?" Mặc dù những bí tịch này đối bọn hắn thuộc sơn phái tới nói vô cùng chân quý, thậm chí có chút bí tịch, bọn hắn thuộc sơn phái bây giờ đan dược nghiên cứu phát minh đoàn đội đều không có nghiên chế ra được. Thật không biết Lục Trạch cầm những sách này, hắn có thể nhìn hiểu sao? Ta bây giờ liền đi cùng trưởng môn nhân hồi báo một chút, xem hắn có phải hay không đồng ý nhường ngươi đến nơi đây đọc qua sách, nếu như ngươi dám gạt ta mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sau khi nói xong, lão giả này liền trực tiếp xoay người hướng tàng thư các đi ra bên ngoài. Hắn phải đi cùng Lý Thương Cổ đem chuyện này xác nhận một chút, xem có phải hay không Lý Thương Cổ đáp ứng, tiểu tử này để cho hắn đến trong tàng thư các tới tùy ý đọc qua sách. Nhìn thấy lao đầu kia đi sau đó, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó hắn tiếp tục ở nơi này xem sách. Đột nhiên hắn thấy được cách đó không xa một cái chụp lồng thủy tinh phía dưới đem đồng dạng ố vàng sách chùm lên bên trong. Cái này ép buộc Lục Trạch lòng hiếu kỳ hướng về bên kia đi tới, khi hắn đi tới nơi này cái lồng thủy tinh bên cạnh, phát hiện cái này thuộc sơn mặt loáng thoáng viết mấy chữ to: "Cao võ phá kính đan luyện chế công pháp." Chỉ từ văn bản ý tứ Lục Trạch liền có thể đoán được, quyển sách này hẳn là có thể luyện chế loại kia khiến người công lực tăng gấp bội đan dược. Thế nhưng là không biết bọn hắn vì sao lại đem quyển sách này chiếu vào cái thủy tinh này cháo bên trong. Thật chẳng lẽ là nó quá mức chân quý sao? Nghĩ tới đây sau đó, Lục Trạch liền trực tiếp rời đi lồng thủy tinh đem quyển sách này cầm lên, thế nhưng là khi nó cầm lên một khắc này, nội dung quyển sách này liền sâu đậm hấp dẫn chính mình. Không nghĩ tới đây quả thực cùng mình nghĩ giống nhau như lúc, trong quyển sách này nghiên cứu ra đan dược sát thực có thể khiến người công lực tăng gấp bội. Phổ thông cao võ ăn một khóa như vậy, tất nhiên có thể đột phá nhất trọng thiên thực lực. Nhưng mà giới hạn tại cao võ tam trọng thiên trở xuống thế lực, Lục Trạch có thao thiết quyết tại, ngược lại là có thể nếm thử luyện chế phục dụng. Chỉ là hắn cũng không xác định, loại đan dược này nghiên chế ra được đến cùng đối với chính mình có hữu dụng hay không. Coi như lão đầu kia tìm được Lý Thương Cổ, hắn cung kính mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân, xin hỏi có phải là hay không ngài đồng ý người trẻ tuổi kia đến chúng ta trong tàng thư các đi đọc qua sách, hắn bây giờ lại xông vào chúng ta đan dược luyện chế trong vùng đi đọc qua những bí tịch này, ta cảm thấy cái này đúng là có chút không ổn." Nhìn thấy tàng thư các nhân viên quản lý như thế tự nhủ thời điểm, Lý Thương Cổ hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng, tiếp đó gật đầu một cái mở miệng nói: "Không tệ, đích thật là ta đáp ứng hắn, để cho hắn đến nơi đây đi đọc qua sách, như thế nào, hắn chạy tới chúng ta đan dược luyện chế khu đi." Nhìn thấy Lý Thương Cổ hỏi như vậy, nhân viên quản lý yên lặng đối với hắn điểm một chút. Lý Thương Cổ không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại đối với mấy cái này sách cảm thấy hứng thú, không biết hắn đến cùng có thể nhìn hiểu hay không những đan dược này bí tịch. Hắn xoay đầu lại mở miệng đối với nhân viên quản lý nói: "Không quan hệ, không bằng liền để hắn ở đây đi đọc qua sách à, ngược lại lấy trình độ hiện tại của hắn muốn luyện chế được chúng ta những đan dược này căn bản là không thể nào, dù sao chúng ta chuyên nghiệp đan dược luyện chế đoàn đội cũng không có cách nào nghiên chế ra được những vật này, không bằng liền để hắn đi xem một chút đi." Không nghĩ tới Lý Thương Cổ vậy mà đáp ứng, để cho hắn đến đan dược luyện chế đi đọc qua sách. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Bởi vì trước kia Lý Thương Cổ xuống mệnh lệnh, nếu là không có đi qua chính mình cho phép, bọn hắn thuộc sơn phái bất luận kẻ nào không cho phép tự mình xông vào đan dược này luyện chế khu. Thế nhưng là hắn bây giờ đối với Lục Trạch mở một mặt lưới, cái này khiến nhân viên quản lý cùng một bên chân võ trưởng lão sát thực cảm thấy có chút khác biệt khó giàn nổi. "Trưởng môn nhân, ta cảm thấy không phải để cho hắn đến chúng ta cái này trong cấm địa đi, vạn nhất nếu là hắn đem chúng ta đan dược bí tịch đánh cắp đi mà nói, lưu truyền ra đi đây đối với chúng ta thuộc sơn phái tới nói là một cái tổn thất vô cùng lớn." Nghe được chân vũ trưởng lão như thế tự nhủ thời điểm, Lý Thương Cổ khẽ lắc đầu. Hắn một mặt phong khinh vân đạm mở miệng đối với chân vũ trưởng lão nói: "Không quan hệ, nếu như hắn thật có thể nghiên cứu ra những đan dược này mà nói, vậy ta mới đối với hắn bội phục đầu dạp xuống đất, ngươi đem trái tim đặt ở trong bụng à, hắn không có khả năng nghiên chế ra được những đan dược này." Nhìn thấy Lý Thương Cổ một mặt lạnh nhạt bộ dáng, chân vũ trưởng lão bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tất nhiên liền Lý Thương Cổ đều đáp ứng Lục Trạch đi ở đây đọc qua sách, như vậy mình còn có cái gì tốt nói. Chương 780 ngươi chính là một con chó. Chân vũ trưởng lão không nghĩ tới chính mình cũng đã cho hắn nói xin lỗi, hắn lại còn dám dạng này chửi mình, chuyện này với hắn thế nhưng là một cái vũ nhục lớn. Chân vũ trưởng lão lập tức siết chặt nắm đấm, trực tiếp hướng Lục Trạch đánh tới. Hắn vốn định xuất kỳ bất ý cho Lục Trạch nhất kích, coi như một quyền đem hắn cho đánh chết, trưởng môn nhân tối đa cũng là đối với hắn sinh ra trách cứ tâm lý, cũng sẽ không tính thực chất trừng phạt hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, coi là thật vũ trưởng lão một quyền này đánh đi ra, Lục Trạch dễ dàng liền cho né tránh tới. không nghĩ tới Lục Trạch ngay tại phòng bị Chân Vũ trưởng lão một kích này, nhìn thấy hắn vậy mà né tránh chính mình một quyền này. Chân Vũ trưởng lão lập tức cực kỳ hoảng sợ, hắn nghĩ thầm nguy rồi. Ngay cả Lý Thương Cổ cũng không có phản ứng tới, không nghĩ tới Chân Vũ trưởng lão vậy mà không thông qua đồng ý của mình trực tiếp đối với Lục Trạch ra tay. Mặc dù hắn tin tưởng Lục Trạch thực lực, thế nhưng là rất rõ ràng, Chân Vũ trưởng lão cũng không phải Lục Trạch đối thủ, nếu như lại tiếp tục đánh tiếp như vậy mà nói, hai người bọn họ ở giữa Chân Vũ trưởng lão nhất định phải chịu thương rất nặng. Thế nhưng là Lý Thương Cổ sao có thể cho phép Lục Trạch ở ngay trước mặt chính mình giáo dục đệ tử của mình? Hắn lần thứ nhất đối với Lục Trạch ra tay, nhìn thấy Lục Trạch chuẩn bị phế bỏ Chân Vũ trưởng lão thời điểm, Lý Thương Cổ trực tiếp ngăn cản hắn. "Lục tiên sinh, có thể hay không cho ta một bộ mặt lưu tình?" Nghe được Lý Thương Cổ dạng này tự nhủ, Lục Trạch nhìn xem hắn nắm chặt cổ tay của mình, từ trong tay hắn lực đạo có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Thương Cổ tu vi cũng không thấp. Thế nhưng là cứ việc dạng này, Lục Trạch vẫn không có để hắn vào trong mắt, mà là xoay đầu lại, con mắt chừng chừng theo dõi hắn, nắm chặt cổ tay của mình, tiếp đó mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, cũng không phải ta trước tiên đối với đệ tử ngươi ra tay, hắn đầu tiên ra tay làm tổn thương ta, ngươi nói ta sao có thể buông tha hắn?" Rất rõ ràng, Lục Trạch không muốn buông tha Chân Vũ trưởng lao ý tứ, thế nhưng là Lý Thương Cổ ngăn ở trước mặt mình. Nếu như bây giờ cùng bọn hắn thuộc sơn phái trở mặt thành thù mà nói, chỉ sợ chính mình rất khó cầm tới gốc kia Long Huyết Thảo. Cho nên coi như Lục Trạch muốn buông tha Chân Vũ trưởng lão, hắn cũng không thể dễ dàng như vậy nói ra. Nếu không, tại Chân Vũ trưởng lão trong lòng chắc chắn cảm thấy mình rất sợ hãi Lý Thương Cổ, sau này chỉ sợ sẽ làm trầm trọng thêm. "Ta biết, chuyện mới xảy ra vừa rồi ta toàn bộ đều thấy được, nhưng ta vẫn hy vọng Lục tiên sinh có thể thả ta đệ tử một con đường sống, dù sao hắn tu luyện thành hôm nay dạng này đúng là không dễ dàng, ta thay hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi." Nghe được Lý Thương Cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch biết mục đích của mình đã đạt thành. Nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ làm cho đại gia trên mặt đều vô cùng khó coi. Hắn nhàn nhạt thu hồi nắm đấm của mình, tiếp đó một mặt khinh miệt liếc mắt nhìn Chân Vũ trưởng lão, mở miệng nói với hắn: "Lão giả, ta cảnh cáo ngươi, nếu như về sau ngươi còn dám đối với ta như vậy mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, hôm nay ở đây coi như là ta cho ngươi học một khóa, như ngươi loại này sú ngư lặn hà, ta căn bản không có để vào mắt." Lục Trạch nói xong câu đó sau đó, Chân Vũ trưởng lão không nói một lời đứng tại trước mặt Lý Thương Cổ. Lúc này Lý Thương Cổ đương nhiên cũng không thể dễ dàng tha thứ Lục Trạch ở ngay trước mặt chính mình như thế chỉ trích đệ tử của hắn, trực tiếp mở miệng nói với hắn: "Nghe được không, Lục tiên sinh hôm nay thủ hạ lưu tình tha cho ngươi một cái mạng, về sau không cần tại trước mặt của hắn làm lần nữa, còn không mau nhanh cho ta xuống, ở lại chỗ này làm gì?" Nghe được Lý Thương Cổ phát lệnh, Chân Vũ trưởng lão một mặt không phục liếc Lục Trạch một cái nên ngang rời đi. Coi là thật Vũ trưởng lão rời đi về sau, Lý Thương Cổ lúc này mới xoay đầu lại, nhìn xem Lục Trạch mở miệng nói với hắn: "Lục tiên sinh, nếu như ngươi thật sự có thể cho chúng ta Thục Sơn phái đem cái này Cao Vũ phá kính đan chế tạo ra mà nói, vậy chúng ta Thục Sơn phái nhất định sẽ thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì." Lý Thương Cổ mặc dù có thể đối với Lục Trạch nói ra nói như vậy, chính là nhìn chúng Lục Trạch có thể giúp bọn hắn đem cái này Cao Vũ phá kính đan chế tạo ra. Dù sao đây là bọn hắn Thục Sơn phái lịch đại trưởng môn nhân bao nhiêu năm tâm huyết, nếu là ở trên tay mình có thể đem vật này chế tạo ra mà nói, như vậy hắn đối với Thục Sơn phái cũng là dựng lên một cái đại công. "Ngươi nói là bất kỳ điều kiện gì đều biết thỏa mãn ta sao?" "Long Huyết Thảo, thế nhưng là ta dựa vào bản thân bản sự tranh thủ được, cái này hẳn không bao gồm ở bên trong a." Nghe được Lục Trạch tự hỏi mình như vậy, trưởng môn nhân kiên định đối với hắn gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng nói ra: "Cái này dĩ nhiên sẽ không bao quát ở bên trong, Lục tiên sinh ngươi yên tâm đi, nếu như đột phá xong thật có thể chế tạo ra mà nói, vậy chúng ta Thục Sơn phái về sau nhất định sẽ vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó." Nhìn thấy Lý Thương Cổ dáng vẻ cung kính, Lục Trạch biết hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, tốt xấu hắn cũng là Thục Sơn phái trưởng môn nhân, nếu như lật lọng mà nói, vậy đích xác có chút quá không nói được. Chính mình giúp hắn chế tạo ra cái này Cao Vũ phá kính đan cũng không có cái gì ghê gớm. Nếu như có thể mượn cơ hội này đem bọn hắn Thục Sơn phái thu vào dưới trướng, vạn nhất sau này có chuyện gì, Lý Thương Cổ hắn cũng không tốt chối từ. Nghĩ tới đây, Lục Trạch xoay đầu lại, kiên định nhìn xem Lý Thương Cổ, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Hảo, chúng ta một lời đã định, ta sẽ giúp các ngươi Thục Sơn phái mau sớm luyện chế được cái này Cao Võ phá kính đan, thế nhưng là Chân Vũ trưởng lao hắn nhất định phải ngay trước toàn bộ Thục Sơn đệ tử mặt quỳ xuống nói xin lỗi ta." Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại đưa ra vô lý như thế yêu cầu, cái này khiến Lý Thương Cổ đúng là cảm thấy xấu hổ. Dù sao Chân Vũ trưởng lao tính khí chính mình coi như tin tưởng, dù sao cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại, hắn làm sao lại ngay trước toàn bộ Thục Sơn đệ tử mặt quỳ xuống cho Lục Trạch nói xin lỗi? "Lục tiên sinh, ta cảm thấy liền không có cần thiết này à, tốt xấu hắn tại chúng ta Thục Sơn cũng là có nhất định địa vị, nếu quả thật như vậy làm mà nói, về sau ta nghĩ hắn rất khó tại Thục Sơn đặt chân." Lý Thương Cổ nhất định phải suy tính một chút Chân Vũ trưởng lão địa vị, mặc dù hắn cùng Lục Trạch hai người lẫn nhau không hợp nhau, thế nhưng là xảy ra chuyện như vậy là bọn hắn ai cũng không muốn nhìn thấy. Kỳ thực Lục Trạch nói ra câu nói này hoàn toàn đều là nói nhảm, hắn chỉ là muốn cho Lý Thương Cổ một hạ mã uy mà thôi. Cho hắn biết chính mình cũng không phải dễ khi dễ như vậy, mặc dù một cái nho nhỏ chân võ trưởng lão, hắn căn bản không có để vào mắt. Nếu như bọn hắn lại tiếp tục dạng này quấy rối mình, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Chân Vũ trưởng lão. "Tốt à, đã ngươi Thục Sơn trưởng môn nhân cũng đã lên tiếng, vậy ta cũng phải cho ngươi ba phần chút tình mọn, thế nhưng là về sau ta vẫn muốn mời ngươi giáo dục một chút dưới tay mình người, bằng không lần sau cũng sẽ không dễ dàng như thế hòa đàm." Sau khi nói xong, Lục Trạch sải bước hướng đi luyện đan phượng, hắn tính toán giúp Lý Thương Cổ đem cái này Cao Võ phá kính đan cho luyện chế đi ra, dù sao cầm nhân gia bảo vật. Nhìn thấy Lục Trạch cứ như vậy hướng về trong phòng luyện đan đi đến, Lý Thương Cổ đứng tại chỗ thật lâu theo dõi hắn không có rời đi ánh mắt. Chương 781, 3 ngày thời gian. Không biết Lục Trạch đến tột cùng là hạ người gì, vì cái gì hắn đối với loại sự tình này vậy mà quen thuộc như vậy, Cao Vũ phá kính đan tại bọn hắn thuộc sơn là trọng yếu dường nào tồn tại, Lý Thương Cổ trong lòng nhưng là phi thường tin tưởng, thế nhưng là từ trong miệng Lục Trạch nói ra, lại như thế nhẹ nhõm. Nếu như hắn thật có thể giúp mình đem cái này Cao Vũ phá kính đan cho luyện chế được mà nói, cái kia Lục Trạch có thể nói là cho bọn hắn thuộc sơn dựng lên lớn nhất nhất công. Vô luận hắn cùng dưới tay mình người mâu thuẫn sâu bao nhiêu, thế nhưng là đã có mình tại ở đây, liền tuyệt đối sẽ không để cho giữa bọn hắn lại phát sinh sự tình gì. Khi Lục Trạch đi tới trong phòng luyện đan, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, con mắt quét ngang một lần tình hình trước mắt, mở miệng đối bọn hắn nói: "Các vị đều dừng lại trong tay các ngươi sự tình, ta có một cái chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi tuyên bố một chút." Đột nhiên nghe được Lục Trạch đối với bọn hắn như vậy lúc nói, trong phòng luyện đan người nhao nhao ngừng động tác trong tay của mình, ngẩng đầu lên con mắt nhìn chừng chừng chạm đất Trạch. Thấy mọi người đều đưa ánh mắt quang tại trên người mình, Lục Trạch dừng một chút, tiếp đó mở miệng đối bọn hắn nói: "Ta tiếp vào các ngươi thuộc sơn trưởng môn nhân chỉ định, tới đây trợ giúp các ngươi đem Cao Vũ phá kính đan cho luyện chế được, nhưng mà con người của ta có một cái yêu cầu, chính là từ nay về sau các ngươi ở đây tất cả mọi người phải nghe ta chỉ huy, nếu ai dám trộn lẫn một điểm chính mình tình cảm riêng tư mà nói, ta sẽ không dung túng đám người không nghĩ tới Lục Trạch lại là tới đây giúp bọn hắn đem Cao Vũ phá kính đan cho luyện chế được." Thế nhưng là cái này Cao Vũ phá kính đan rốt cuộc có bao nhiêu khó mà luyện chế, đại gia trong lòng đều vô cùng tin tưởng, dù sao bọn hắn quanh năm tháng dài đều ở đây loại địa phương việc làm. "Ngươi nói cái gì? Ngươi là tới nơi này trợ giúp chúng ta luyện chế Cao Vũ phá kính đan, ngươi có biết hay không Cao Vũ phá kính đan là cái gì? Nó tiêu phí những dược liệu này cũng vô cùng chân quý, vạn nhất luyện chế thất bại, đây đối với chúng ta thuộc sơn phái thế nhưng là một tổn thất lớn nha." "Đúng vậy nha, chuyện này cũng không phải một cái như trò đùa của trẻ con, nếu như ngươi không có hết sức chắc chắn, ta hy vọng ngươi còn có thể đem chính mình mới vừa nói ra lời nói cho chuộc về đi, đúng a? Cao Vũ phá kính đan loại đồ vật thần kỳ này, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền cho luyện chế ra?" Nghe đến mấy cái này, người thật giống như cũng không tin bộ dáng của mình, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Còn không chờ hắn mở miệng thời điểm, bên cạnh vừa rồi đi ra ngoài cho mình hồi báo tin tức người đệ tử kia, lại mở miệng đối bọn hắn những người này nói: "Các ngươi căn bản vốn không biết Lục tiên sinh năng lực của hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu, cái này Cao Vũ phá kính đan chỉ có tại trợ giúp của hắn phía dưới chúng ta mới có thể luyện chế được, bằng không chỉ bằng chúng ta những người này thực lực, căn bản không đủ đem cái này Cao Vũ phá kính đan cho luyện chế được." Không nghĩ tới ngay cả bọn hắn phòng luyện đan người phụ trách đều khẳng định như vậy Lục Trạch, những người này đương nhiên không có chất vấn đi xuống dũng khí, bọn hắn yên lặng cúi đầu. Thế nhưng là Lục Trạch cũng không có ở trong lòng trách cứ bọn hắn, dù sao mình còn không có chân chính lấy ra một chút thực lực để cho bọn hắn nhìn thấy, cho nên bọn hắn đối với chính mình đưa ra chất vấn cũng là bình thường. "Lục tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi, chỉ hy vọng tại ngài lãnh đạo phía dưới, chúng ta có thể nhanh chóng đem cái này Cao Vũ phá kính đan cho luyện chế được, nếu quả như thật có thể luyện chế ra cái này Cao Vũ phá kính đan mà nói, vậy chúng ta thuộc sơn trên giang hồ nhất định sẽ chiếm giữ trọng yếu một chỗ cắm rủi, về sau người khác cũng không dám lại kiêng kỵ trên tay chúng ta đồ vật." Nghe được phòng luyện đan người phụ trách như thế tự nhủ thời điểm, Lục Trạch nhàn nhạt đối với hắn gật đầu một cái, tiếp đó trực tiếp mở miệng nói ra: "Rất tốt, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể nghe ta chỉ huy là được, chuyện còn lại liền giao cho ta tới làm, ta bảo đảm không ra 3 ngày, cái này Cao Vũ phá kính đan ta nhất định sẽ giúp các ngươi luyện chế được." Khi Lục Trạch vừa nói xong câu đó, sau lưng đột nhiên tiếng cười chói tai vang lên. Không đợi Lục Trạch xoay đầu lại, hắn liền đã đoán được tiếng cười này chính là Chân Vũ trưởng lão phát ra. "Ta phát hiện ngươi thực sự là một cái nói khoác mà không biết ngượng người, 3 ngày ngươi là có thể đem cái này Cao Vũ phá kính đan luyện chế được, cái này cũng thật là quá khôi hài à, ngươi bắt chúng ta thuộc sơn cấm thư không xem ra gì đúng không?" Nghe được Chân Vũ trưởng lão như thế tự nhủ thời điểm, chỉ thấy luyện đan trong phường người đều vô cùng cung kính hai tay ôm ở trước ngực đối với hắn bái: "Ra mắt trưởng lão." Thế nhưng là Lục Trạch căn bản cũng không có phản ứng đến hắn ý tứ, tiếp tục đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Ngay lúc này, Chân Vũ trưởng lão đã đi tới Lục Trạch bên người, hắn hơi nghiêng đầu tới vuốt vuốt chòm râu của mình, dùng ánh mắt một mực tại nhìn hắn chằm chằm, mở miệng nói ra: "Ta hy vọng ngươi có thể hết thảy từ thực tế xuất phát, Cao Vũ phá kính đan mặc dù khó mà định chế, nhưng mà ngươi cũng không cần ở đây trà đạp chúng ta thuộc sơn những linh dược này không có thực lực này, ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút thừa nhận, chúng ta sẽ không trách ngươi, dù sao ngươi không phải chúng ta thuộc sơn người." Thì ra vừa rồi Lý Thương Cổ rời đi về sau, Chân Vũ trưởng lão ngay sau đó lại tới, hắn đã nghe được Lục Trạch cùng Lý Thương Cổ nói tới những lời kia. Mặc dù Lục Trạch không chỉ một lần giáo huấn chính mình, thế nhưng là tại Chân Vũ trưởng lão trong lòng, hắn căn bản cũng không có phục qua Lục Trạch. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải đem chính mình mất đi mặt mũi tìm trở về, tuyệt đối không thể để cho Lục Trạch đè chính mình một đầu. "Như thế nào chỗ nào đều có ngươi? Ngươi vì cái gì cùng một thuốc cao gia chó tựa như một mực dán ta không thả? Ta mới vừa nói qua, 3 ngày chính là 3 ngày, ta nhất định sẽ giúp các ngươi đem cái này Cao Vũ phá kính đan cho luyện chế được." Nhìn thấy Lục Trạch tự tin như vậy dáng vẻ, Chân Vũ trưởng lão trong lòng vô cùng tin tưởng, nếu như Lục Trạch thật sự đem cái này Cao Vũ phá kính đan giúp bọn hắn luyện chế được lời nói, như vậy Lý Thương Cổ nhất định sẽ càng thêm xem trọng hắn, đến lúc đó chính mình nhưng lại tại trước mặt Lý Thương Cổ đã mất đi tầm quan trọng. Hắn là kiên quyết sẽ không cho phép người khác tranh đoạt địa vị của mình, coi như hắn không phải mình thuộc sơn người cũng không được. Nghe được Chân Vũ trưởng lão một mực ở nơi này mặt mũi tràn đầy chất vấn bộ dáng của mình, Lục Trạch thực sự không muốn cùng hắn tiếp tục tính toán tiếp, vốn là có thể một chiêu đem hắn giết chết, thế nhưng là hắn đã đáp ứng Lý Thương Cổ sẽ thả Chân Vũ trưởng lão một ngựa. "Hảo, không ngại chúng ta tới đánh cược, nếu như ta trong vòng 3 ngày thật sự đem cái này Cao Vũ phá kính đan cho luyện chế được mà nói, làm sao đây?" Nghe được Lục Trạch tự nhủ như vậy, Chân Vũ trưởng lão biết, cái này Cao Vũ phá kính đan đối bọn hắn thuộc sơn ý nghĩa ở đâu. Lịch đại trưởng môn cũng không có năng lực này đem Cao Võ phá kính đan cho luyện chế được, chỉ dựa vào Lục Trạch một người thực lực, hắn làm sao lại trong vòng 3 ngày đem cái này cao võ phá kính đan cho luyện chế được. Một ý nghĩ sai lầm, hắn khỏe môi vung lên cười lạnh, một mặt phách lối mở miệng đối với Lục Trạch nói. Chương 782 đánh cược hiệp nghị. Nếu như ngươi thật sự trong vòng 3 ngày đem cao vũ phá kính đan luyện chế xuất lai mà nói, đến lúc đó ta tùy ý ngươi xử trí, vô luận trưởng môn nhân có đồng ý hay không, ta đều sẽ dựa theo ngươi xử trí đi làm. Không nghĩ tới chân vũ trưởng lão vậy mà như thế có dũng khí dám cùng tự mình tới đánh cuộc này, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng trách ta mạnh mẽ đem ngươi thêm cái tiền đặt cuộc này. Đúng, cái này đích xác là ta nói, nhưng ta còn chưa nói, nếu như ngươi không luyện chế được. Nghe được chân vũ trưởng lão hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch khỏe miệng nhẹ cười, tiếp đó một mặt tự tin nhìn về phía trước mở miệng đối với hắn nói. Ngươi nói đi, nếu như ta không luyện chế được mà nói, ngươi muốn cho ta như thế nào? Chân vũ trưởng lão nhìn thấy Lục Trạch lớn lối như vậy bộ dáng, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy hết sức nén giận, hắn nhất thiết phải đem phía trước đánh mất mặt mũi toàn bộ cho tìm trở về. Tất nhiên hắn vừa rồi muốn cho chính mình ngay trước toàn bộ thuộc sơn đệ tử mặt cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, cái kia không ngại liền đem cái này trừng phạt kẹp đến trên người hắn. Đến lúc đó không chỉ có thể vãn hồi mình tại thuộc sơn đệ tử trước mặt hình tượng, hơn nữa còn hung hăng ra một ngụm ác khí, hơn nữa trưởng môn nhân chắc chắn cũng sẽ không để ý tới chuyện này. Nếu như ngươi không luyện chế được mà nói, ta muốn để ngươi ngay trước chúng ta toàn bộ thuộc sơn đệ tử mặt quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, hơn nữa đập 18 cái khấu đầu. Vốn cho là mình nói ra cái này trừng phạt điều kiện, Lục Trạch nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt giận mình, hơn nữa không đáp ứng chính mình. Thế nhưng là chân vũ trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới, Lục Trạch nghe được tin tức này, hắn vậy mà biểu hiện phong khinh vân đạm như thế, vẻ mặt trên mặt căn bản cũng không hề biến hóa. "Hảo, vậy chúng ta một lời đã định, ta đáp ứng ngươi, từ hôm nay trở đi 3 ngày sau ta nhất định sẽ đem cao vũ phá kính đan lấy ra nhường ngươi mặc cho ta xử trí." Trong phòng luyện đan các vị thuộc sơn đệ tử nhìn thấy Lục Trạch như thế cùng chân vũ trưởng lão đánh cược hiệp nghị, bọn hắn từng cái ôm xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng Lục Trạch lúc này trực tiếp đứng ra, mở miệng đối bọn hắn nói: "Các ngươi vừa rồi cũng đã nghe được ta cùng chân vũ trưởng lão đánh cược hiệp nghị, cho nên tiếp xuống 3 ngày thời gian các ngươi nhất thiết phải toàn quyền nghe ta chỉ huy, nếu ai dám từ trong cản trở, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Chân vũ trưởng lão không nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà lại lấy như vậy giọng điệu ra lệnh cho bọn họ thuộc sơn đệ tử, thế nhưng là cái này cũng không sao, liền cho hắn 3 ngày thời gian, xem hắn đến lúc đó đến cùng có thể hay không đem cái này cao vũ phá kính đan cho luyện chế được. Chân vũ trưởng lão lúc này mới xoay người lại, hắn xoay đầu lại nhìn xem Lục Trạch chắc nhan, tiếp đó khẽ miệng nhẹ cười, một mặt phách lối mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Hảo, vậy chúng ta liền 3 ngày sau thấy rõ ràng, ta hy vọng ngươi có thể tại 3 ngày này bên trong đem cái này cao vũ phá kính đan cho luyện chế được." Sau khi nói xong hắn nên ngang rời đi phòng luyện đan. "Đều ở nơi này nhìn cái gì? Chúng ta đánh cược hiệp nghị bây giờ đã bắt đầu có hiệu lực, các ngươi bây giờ toàn bộ dừng lại trong tay mình sự tình, đem cái kia cao vũ phá kính đan cần có dược liệu toàn bộ cho chúng ta chuẩn bị một chút." Nghe được Lục Trạch phân phó như vậy, bọn hắn không dám chút nào có bất kỳ chậm trễ, dù sao Lục Trạch thế nhưng là phụng lấy trưởng môn nhân mệnh lệnh tới đây luyện đan dược. Vạn nhất bọn hắn có nhiều chỗ làm không thể để cho Lục Trạch hài lòng, đến lúc đó trưởng môn nhân chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Bọn hắn xuống nhau nhau luôn cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị cao vũ phá kính đan cần có dược liệu. Đến nỗi cao vũ phá kính đan luyện chế công pháp, Lục Trạch một mực tại trong đầu nhớ lại những vật này. Nhưng là chân chính chờ bọn hắn đem những dược liệu này chuẩn bị đầy đủ hết thời điểm, Lục Trạch lúc này mới phát giác tựa hồ có chút không thích hợp. Mặc dù bọn hắn chuẩn bị những dược liệu này đều hết sức chân quý, thế nhưng là cũng không có một vị dược tài đối bọn hắn tự thân tu luyện đột phá có trợ đề cao. Nếu như thật muốn đột phá thực lực bản thân mà nói, này đối những linh khí này bổ sung yêu cầu vô cùng. Nhưng trước mặt những dược liệu này chỉ là bình thường cường thân kiện thể dược liệu, căn bản không có thể đột phá chân khí dược liệu. Mà tại Lý Thương cổ mệnh lệnh phía dưới, cái này cấm thư cũng bị đưa đến trong phòng luyện đan, dù sao cái này cấm thư cũng muốn để cho trong phòng luyện đan người vô cùng tin tưởng. Lúc này phòng luyện đan người phụ trách mới đi tới Lục Trạch bên người, mở miệng nói với hắn: "Lục tiên sinh, ngươi cần có dược liệu bây giờ chúng ta cũng đã giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ hết, xin hỏi chúng ta bước kế tiếp đến tụt cùng phải làm gì?" Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Lục Trạch quét ngang một lần trước mắt những dược liệu này, hắn thản nhiên nói: "Ta cảm thấy những dược liệu này đều không dùng, không ngại chúng ta một lần nữa nghiêm phối một chút dược liệu, còn có thể giúp các ngươi đem chi phí xuống đến thấp nhất." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này, liền phòng luyện đan người phụ trách đều cảm giác có chút thiên phương dạ đàm. Lý Thương Cổ cũng đã phái người đem cao vũ phá kính đan luyện chế pháp đưa tới, dựa theo quyển bí tịch này phía trên chỉ thị. Những dược liệu này có thể toàn bộ đều là một chút dược liệu quý giá, hơn nữa cũng là luyện chế cao vũ phá kính đan thiết yếu dược liệu, hắn sao có thể nói vô dụng. "Lục tiên sinh, cái này tựa hồ có chút không quá thỏa đáng a." "Dựa theo cao võ phá kính đan luyện chế công pháp phía trên ghi lại đồ vật, những dược liệu này đều là một chút thiết yếu dược liệu nha, ngươi sao có thể nói những dược liệu này không dùng?" Nghe được chính mình nói lên ý nghĩ bị những người này phủ định thời điểm, Lục Trạch vẫn như cũ biểu hiện bình thản không có gì lạ. Bởi vì bằng hắn thực lực bản thân, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những dược liệu này đối bọn hắn tới nói đích xác không có dùng. "Ngươi nói không sai, những dược liệu này thật là cái kia trên bí tịch ghi lại một chút thiết yếu đồ vật, thế nhưng là kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, những vật này không có một dạng đối với cái dược hoàn này là hữu dụng, coi như các ngươi có thể luyện chế được cái này dược hoàn cũng là một cái phế dược." Khi Lục Trạch đưa ra điểm này chất vấn, người phụ trách giống như lúc này mới phản ứng tới, bởi vì hắn loáng thoáng nghe sư phụ của mình nói qua. Bọn hắn phía trước luyện chế đi ra ngoài dược hoàn hoàn toàn không cần. "Lục tiên sinh, nghe ngươi kiểu nói này, ta giống như đột nhiên cũng phản ứng tới, phía trước sư phụ ta khi còn tại thế cũng nói cho ta biết bọn hắn lúc đó dựa theo cái này bí tịch bên trên ghi lại trình tự, luyện chế được đan dược, đích xác không có tác dụng gì, thật chẳng lẽ là những dược liệu này ra vấn đề sao?" Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch không nghĩ tới bọn hắn vậy mà phía trước đã đem đan dược cho luyện chế ra. Thế nhưng là tất nhiên phát hiện không có tác dụng gì mà nói, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có tìm một chút tự thân nguyên nhân sao? Ta với ngươi sư phó cũng không quen thuộc, cũng không có gặp qua bản thân hắn, cho nên ta cũng không biết bọn hắn lúc đó đang luyện chế quá trình bên trong đến tột cùng xuất hiện dạng gì sai lầm, nhưng tất nhiên bây giờ để ta tới giúp các ngươi thuộc sơn phái đem cái này cao võ phá kính đan cho luyện chế được, vậy các ngươi cứ dựa theo ta nói tới đi làm a. Chương 783 luyện chế thành công. Phòng luyện đan người phụ trách bây giờ đối với Lục Trạch nhưng là phi thường tín nhiệm, dù sao hắn khả năng giúp đỡ chính mình đem những vật này cho luyện chế được. Đây không chỉ là bọn hắn thuộc sơn phái thứ trọng yếu nhất một trong, đối với hắn cá nhân tới nói cũng là thực hiện sư phụ mình nhiều năm tâm nguyện. Lục tiên sinh, ngươi liền nói chúng ta đều cần đồ vật gì à, chỉ cần ngươi có thể nói tới đi ra, ta đều chắc chắn có thể giúp ngươi đem những dược liệu này cho phối tề chúng ta thuộc sơn trong phòng luyện đan, thế nhưng là gom đủ trên đời này đủ nhất những dược liệu này, chỉ cần ngươi có thể gọi được tên ở đây cơ hồ đều có. Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch nhàn nhạt gật đầu một cái. Ta bây giờ liền cho các ngươi liệt một cái danh sách, ngươi dựa theo ta cho các ngươi mở ra cái này tờ đơn đi, đem những dược liệu này toàn bộ cho ta chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó chúng ta liền có thể thử nghiệm dựa theo phương pháp này đi luyện chế, tin tưởng ta, nhất định sẽ giúp các ngươi đem cái này đồ vật cho luyện chế được. Lục Trạch liền bắt đầu giúp bọn hắn chuẩn bị luyện chế cao vũ phá kính đan cần có dược liệu danh sách. Thông qua vừa rồi hắn tự nhủ ra những lời này, Lục Trạch trong lòng có thể càng thêm kiên định, bọn hắn phía trước luyện chế cao vũ phá kính đan, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, chính là xuất hiện nguyên nhân này. Rất nhanh, Lục Trạch liền đem cần thiết dược liệu danh sách đã cho bọn hắn bày ra, lúc này đưa cho người phụ trách này. Tiếp đó hắn dựa theo Lục Trạch bày ra cái này danh sách tiếp, giúp hắn đem luyện chế dược liệu đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Kế tiếp bọn hắn chính là chính thức luyện chế khâu, bây giờ trong phòng luyện đan tất cả luyện đan đỉnh cũng đã cho Lục Trạch trống không. Cũng là vì cho hắn tạo một cái tốt đẹp luyện chế hoàn cảnh, tuyệt đối không cho phép bọn hắn đang luyện chế quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đây không chỉ là sự tình để Lục Trạch đã đáp ứng Lý Thương Cổ, càng là chính mình cùng Chân Vũ trưởng lão đánh cược trong hiệp nghị chính mình cho hứa hẹn một bộ phận. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn thành công đem viên đan dược này cho luyện chế được, tuyệt đối không thể để cho Chân Vũ trưởng lão lao già kia được như ý. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã nghĩ kỹ, đến lúc đó làm như thế nào đi trừng phạt Chân Vũ trưởng lão, chính là đem hắn khu trục ra Thục Sơn, để cho hắn lưu lạc đi ra bên ngoài. Người giống vậy, một khi rời đi Thục Sơn mà nói, hắn liền không có chỗ dựa, mà người trên giang hồ một khi nghe nói Chân Vũ trưởng lão rời đi Thục Sơn, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đi tìm phiền phức của hắn. Có đôi khi căn bản không cần tự mình động thủ, nhất định sẽ có người tới thu thập hắn. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến luyện chế khâu, Lục Trạch cơ hồ một ngày một đêm cũng không có chớp mắt, hắn mắt không chấp ở đây nhìn chằm chằm mỗi một đạo trình tự làm việc, đến mức hỏa hầu lớn nhỏ đều phải nghe hắn chỉ huy. Hắn làm ra đây hết thể cố gắng, đó là có thể thành công đem cao vũ phá kính đan cho luyện chế được. Mà gần nhất mấy ngày nay, Lý Thương Cổ trong lòng cũng thay bọn hắn nắm bước một vệt mồ hôi lạnh. Hắn quá hy vọng Lục Trạch có thể đem cái này cao vũ phá kính đan cho luyện chế được, nếu quả như thật tại chính mình người thế hệ này có thể luyện chế được đan dược này mà nói, đối bọn hắn thuộc sơn tới nói, thế nhưng là một cái sự tình có thể ghi chép vào môn phái sử sách. Cho nên gần nhất mấy ngày nay hắn cũng không có đi quấy rầy Lục Trạch, mà là cho hắn một cái tốt đẹp hoàn cảnh, để cho hắn tới đem cái này đan dược cho luyện chế được. Rất nhanh thời gian liền đã tiến vào ngày thứ ba, khoảng cách này Lục Trạch cùng Chân Vũ trưởng lão đánh cuộc thời gian cũng đã tiến nhập hồi cuối. Một ngày này Chân Vũ trưởng lão thật sớm đi tới phòng luyện đan cửa ra vào, hắn cũng không có đi vào, bởi vì hắn không muốn để cho Lục Trạch có bất kỳ mượn cớ nói là bởi vì chính mình ảnh hưởng tới hắn. Cho nên hắn đang luyện đan phòng cửa ra vào, chờ đợi hắn cùng Lục Trạch ước định đã đến giờ tới. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử ngươi như thế nào đem cái này đan dược cho ta để luyện ra. Có khi ngươi thật sự không thể dựa theo chúng ta ước định thời gian đem viên đan dược này luyện chế được mà nói, đến lúc đó cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Khỏi phải nói Chân Vũ trưởng lão bây giờ vẻ mặt trên mặt có bao nhiêu đắc ý, hắn giống như không kịp chờ đợi muốn để cho Lục Trạch thất bại. Tựa hồ hắn thất bại chính là tại dự liệu của mình bên trong. Kèm theo trong lò luyện đan hơi nước không ngừng treo lên đỉnh lò. Bất giác mắt nhìn không chấp trước mắt đây hết thảy, trong phòng luyện đan tất cả mọi người mồ hôi đầm địa, dù sao luyện chế cái đột phá này song cần có nhiệt độ cực cao. Cho nên mỗi người bọn họ trên thân cũng đã ướt đẫm, thế nhưng là đại gia bây giờ hoàn toàn không quan tâm những thứ này, đều chờ mong trước mắt cái này một đỉnh đan dược sau khi đi ra đến cùng có thể thành công hay không. Đột nhiên, tiếng chuông vang lên, Lục Trạch trực tiếp mở miệng đối bọn hắn nói: "Thời gian đã đến, các ngươi có thể mở ra cái này luyện đan đỉnh, xem bên trong đan dược đến cùng có hay không luyện chế thành công." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, sau đó khỏi phải nói đại gia trong lòng có bao nhiêu vui vẻ, bây giờ kích động lòng người thời khắc cuối cùng đã tới. Thế nhưng là Chân Vũ trưởng lão cũng thời khắc đang ngó chừng thời gian, nhìn thấy ước định của bọn hắn, thời gian đã đến. Hắn sải bước mà đi tới trong phòng luyện đan, thế nhưng là trưng nóng hoàn cảnh thật sự để cho hắn có chút chịu không được. Các ngươi đến cùng có hay không đem cao vũ phá kính đan cho luyện chế được? Bây giờ chúng ta ước định thời gian đã đến. Nghe được Chân Vũ trưởng lão như thế tự nhủ, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, tiếp đó nhàn nhạt phủi hắn một mắt, mở miệng nói ra: "Thời gian ước định đến, chúng ta cao võ phá kính đan cũng đã luyện chế thành công, bây giờ chính là công bố câu trả lời thời khắc đệ tử người đã hoàn toàn đem luyện đan đỉnh đánh ra." Khi bọn hắn nhìn thấy bên trong cái này từng khóa màu đen dược hoàn, tất cả mọi người lòng tràn đầy vui mừng nở nụ cười. "Lục tiên sinh, chúng ta thực sự đã thành công, cao võ phá kính đan thật sự cho hạn chế đi ra." Nghe được người phụ trách như thế tự nhủ thời điểm, bên cạnh Chân Võ trưởng lão sắc mặt đơn giản so an phân còn khó nhìn hơn. "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, các ngươi sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem viên đan dược này cho luyện chế được? Ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, các ngươi sẽ không phải là tùy tiện lấy ra một cái đan dược thông thường đi ra lừa gạt chúng ta a." Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, người phụ trách lúc này mới thận trọng nâng một cái đan dược đi tới trước mặt của hắn. "Trưởng lão, Lục tiên sinh thật sự đã đem viên đan dược này cho luyện chế ra, không tin ngươi có thể nhìn một chút." Nhìn thấy người phụ trách trong lòng bàn tay cái này nho nhỏ màu đen đan dược thời điểm, Chân Vũ trưởng lão lạnh cau mày. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này một quả nho nhỏ dược hoàn vậy mà có thể đột phá tu vi của bọn hắn tăng tiến. Cái này sao có thể? Dù sao mình từ cơ sở luyện đến bây giờ cao võ tam trọng thiên, hao tốn thời gian mấy chục năm. Thế nhưng là một quả này nho nhỏ dược hoàn sao có thể đại đại tiết kiệm thời gian của bọn hắn? Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi lời nói của một bên, chỉ bằng một quả này nho nhỏ dược hoàn liền nghĩ lừa gạt ta sao? Cũng đừng gạt ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng các ngươi một quả này nho nhỏ dược hoàn liền có thể đột phá các ngươi cảnh giới bây giờ. Chương 784 ta tới thử thuốc. Kỳ thực Lục Trạch đều sớm liệu đến, Chân Vũ trưởng lão nhất định sẽ cầm chuyện này tới nói chuyện, thế nhưng là hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Ngươi không tin, bây giờ liền có thể tìm người thử xem viên đan dược này, thế nhưng là đang thử thuốc phía trước, chúng ta nhất định phải đem chuyện này nói cho các ngươi biết trưởng môn nhân, bởi vì ta đã đáp ứng hắn các loại đan dược luyện chế được, trước tiên ta sẽ thông báo cho hắn. Nghe được Lục Trạch nói như vậy, đan dược phường người phụ trách trực tiếp mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh ngươi yên tâm đi, ta bây giờ liền tự mình đi thông báo một chút trưởng môn nhân, cho hắn biết chúng ta đã đem cao vũ phá kính đan cho luyện chế ra, tin tưởng hắn lão nhân gia biết sau chuyện này, nhất định sẽ cao hứng phi thường." Nói xong người phụ trách vội vội vàng vàng hướng về Lý Thương cổ gian phòng chạy tới. Nhìn thấy người phụ trách rời đi về sau, Chân Vũ trưởng lão hung tợn nhìn chằm chằm Lục Trạch mở miệng nói: "Ta cũng không tin ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem viên đan dược này cho luyện chế ra, đây chính là chúng ta thuộc sơn lịch đại trưởng môn nhân hao tốn trên trăm năm tâm huyết cũng không có hoàn thành sự tình. Ngươi sao có thể tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày hoàn thành? Đây là tuyệt đối không khả năng chuyện." Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười tự tin. "Vậy chỉ có thể nói các ngươi thuộc sơn phái cùng viên đan dược này vô duyên, mặc dù cầm trong tay quyển bí tịch này, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không luyện chế được viên đan dược này, các ngươi hẳn là tại tự thân trên thân tìm xem vấn đề." Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà tự tin như vậy, cái này khiến Chân Vũ trưởng lão trong lòng đích xác có chút không quá chịu phục. Hắn cũng ở nơi đây lặng lặng đứng chờ lấy Lý Thương cổ đến, chờ hắn tới đây sau đó liền có thể chính thức thử thuốc. Khi đan dược phòng người phụ trách thở hồng hộc chạy đến Lý Thương cổ gian phòng, lúc này Lý Thương cổ vừa định đi ra cửa tìm Lục Trạch. Nhìn thấy đan dược phòng đệ tử đi tới nơi này, hắn mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao chạy tới? Lúc này ngươi không phải tại đan dược trong phòng trợ giúp Lục tiên sinh luyện chế đan dược sao?" Nghe được Lý Thương cổ tự hỏi mình như vậy, người phụ trách thở không ra hơi mở miệng nói với hắn: "Trưởng môn nhân, nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta bây giờ đã đem cao vũ phá kính đan cho luyện chế ra, Lục tiên sinh chính là để cho ta cố ý tới thông chi ngươi đi qua nhìn một chút." Nghe được tin tức này, Lý Thương cổ trợn to trong mắt, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, không nghĩ tới Lục Trạch lại ở đây sao trong thời gian ngắn liền đã đem cao vũ phá kính đan cho luyện chế ra. Cái này sao có thể, lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy liền đem cao vũ phá kính đan cho luyện chế ra, các ngươi đến cùng có hay không đem chuyện này làm rõ ràng? Nhìn thấy Lý Thương cổ trên mặt vẻ giận mình, đệ tử kiên định đối với hắn gật đầu một cái. "Trưởng môn nhân, cái này đích xác chắc chắn 100%, chúng ta bây giờ chính là mời ngài đi qua một khối thí nghiệm thuốc, muốn nhìn một chút viên đan dược này đến cùng phải hay không chúng ta mong muốn cái kia hiệu quả, chúng ta vẫn là nhanh đi qua đi." Nghe được đệ tử nói như vậy, Lý Thương cổ trực tiếp đẩy hắn ra, vội vội vàng vàng hướng về đan dược phòng chạy tới, nhưng khi hắn lúc đến nơi này, đã tụ tập rất nhiều thuộc sơn đệ tử. Tất cả mọi người nghe nói Lục Trạch giúp bọn hắn thuộc sơn đem cái này cao vũ phá kính đan cho luyện chế được, cho nên tất cả mọi người rất tò mò tụ ở đây, muốn thấy viên đan dược kia đội hình. Ngay cả trưởng môn nhân đến, bọn hắn cũng không có phát giác được. Mà Lý Thương Cổ cũng không có để ý những chuyện này, hắn trực tiếp từ trong đám người ép ra ngoài, đi tới trong phòng luyện đan. Nhìn thấy Lục Trạch cùng Chân Vũ trưởng lão hai người đứng ở chỗ này thời điểm, hắn trực tiếp mở miệng hỏi: "Lục tiên sinh, nghe nói ngươi đã đem viên đan dược kia cho luyện chế ra, cuối cùng có phải hay không thật sự?" Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão kích động như vậy dáng vẻ, Lục Trạch nhàn nhạt đối với hắn gật đầu một cái, không có chút nào bất luận cái gì kích động ý tứ. "Thật là quá tốt rồi, có thể hay không cho ta xem xét đan dược đến tột cùng hình dạng thế nào, đây chính là chúng ta thuộc sơn mấy ngày qua nghe được tin tức tốt nhất." Nghe vậy, Lục Trạch trực tiếp mở bàn tay ra, viên kia màu đen dược hoàn nằm ở trong tay hắn. "Đây chính là viên kia cao võ phá kính đan, có người không tin ta luyện chế được viên thuốc này thật sự, cho nên chúng ta cố ý mời trưởng môn nhân tới đây cùng tham gia thí nghiệm thuốc, xem viên đan dược này có hay không đạt đến các ngươi hiệu quả dự chủ." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Lý Thương cổ lấy cái này bên cạnh Chân Võ trưởng lão lướt qua, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không có tâm tình đi để ý tới chuyện này. Hắn chỉ muốn mau sớm khảo thí đi ra, xem viên đan dược này đến cùng là thật hay không đang cao võ phá kính đan. "Hảo, tất nhiên Lục tiên sinh nói như vậy, vậy chúng ta liền chính thức kiểm tra một chút ta. Nghe nói cái này không có đột phá xong, đối với cao võ tam trọng thiên trở xuống người có tác dụng, cho nên tùy ý một cái thuộc sơn đệ tử cũng có thể đi ra thí nghiệm thuốc." Nghe được Lý Thương cổ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch mặc dù không biết bọn hắn đến cùng cảnh giới gì hữu dụng, thế nhưng là hắn đối với tự mình luyện chế đi ra ngoài viên đan dược này vẫn vô cùng tự tin. Trực tiếp mở miệng đối với Lý Thương cổ nói: "Chỉ sợ không chỉ cao võ tam trọng thiên người có thể sử dụng, ta viên đan dược này hiệu quả là nhằm vào tất cả mọi người đều có dùng, vô luận ngươi bây giờ là cảnh giới gì, nuốt vào viên thuốc này hoàn nhất định sẽ đối với ngươi thực lực bản thân có chỗ đề cao." Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà như thế lời thề son sắt nói ra lời nói này, để cho Lý Thương cổ sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì lời này chẳng phải đại biểu hắn cũng có thể dùng. Nếu như viên đan dược này thật sự đối với cảnh giới không có hạn chế mà nói, vậy thật là quá tốt rồi. Mà Chân Vũ trưởng lão nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, hắn trực tiếp hai tay ôm ở trước ngực, cung kính mở miệng đối với Lý Thương cổ nói: "Trưởng môn nhân, thuộc hạ nguyện ý làm gương tốt, tự mình đi thử một chút viên đan dược này đến cùng có hiệu quả hay không." Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy sau đó, Lục Trạch lại trực tiếp cự tuyệt. Dù sao lão già này trong lòng đến cùng tại đánh lấy cái gì tính toán, hắn nhưng là vô cùng tin tưởng. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn đi thí nghiệm thuốc. Không được, ta luyện chế được viên đan dược này, tuyệt đối không thể để cho hắn đi nếm thử, mặc dù viên đan dược này với ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng nếu để cho hắn đi thí nghiệm thuốc mà nói, quả thực là một loại lãng phí. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, khỏi phải nói Chân Vũ trưởng lão sắc mặt có bao nhiêu khó coi, hắn không nghĩ tới Lục Trạch cũng dám trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn tới thử thuốc. Lục Trạch, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ý gì? Mặc dù ngươi đã đem viên đan dược này luyện chế ra, thế nhưng là viên đan dược này đến tột cùng có thể hay không đạt đến hiệu quả dự trù còn chưa nhất định, cho nên ta nhất thiết phải tự mình đến thí nghiệm thuốc. Chân Vũ trưởng lão nghe được bọn hắn nói như vậy thời điểm, hắn rất muốn thử một chút, xem Lục Trạch cho luyện chế được viên đan dược này, đến tột cùng có thể hay không để cho chính mình đột phá cao võ tam trọng thiên lớp bình phong này. Chương 785 đột phá. Nếu quả như thật có thể làm cho mình đột phá tam trọng thiên lớp bình phong này mà nói, cái kia liền Lục Trạch tại trong mắt của mình cũng không tính là cái gì. Đừng cho là ta không biết ngươi lão già này trong lòng tại đánh lấy cái gì tính toán, ta là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi đi nếm đan dược này, ta tình nguyện đem nó đút cho các ngươi thuộc sơn một con chó, cũng sẽ không nhường ngươi lão già này lại đem tu vi đi lên để thăng một cái cấp độ. Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp xoay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Đã các ngươi bây giờ muốn thử một lần viên đan dược này tu vi, vậy ta cảm thấy chẳng bằng liền để luyện đan người này tới nhấm nháp ha, dù sao hắn hiểu rõ vô cùng chúng ta đan dược này quá trình chế tạo, hôm nay ta nhất định phải để các ngươi thật tốt mở rộng tầm mắt nhìn ta một chút sửa đổi cái này cao võ phá kính đan sức mạnh." Đối với Lục Trạch đề nghị, Lý Thương Cổ cũng không có nói cái gì, yên lặng gật đầu một cái, nhìn xem phòng luyện đan người phụ trách, tiếp đó mở miệng nói ra: "Tất nhiên Lục tiên sinh đều nói như vậy, vậy thì do ngươi tự mình đến thí nghiệm thuốc a." Không nghĩ tới cơ hội như vậy vậy mà có thể rơi xuống trên đầu của mình, phòng luyện đan người phụ trách khỏi phải nói cao hứng biết bao. Mặc dù hắn bây giờ là cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, nếu quả như thật có thể đi nếm viên đan dược này mà nói, như vậy chính mình liền có hy vọng đột phá cao võ nhị trọng thiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này đối với hắn mà nói quả thực là quá bất khả tư nghị. Hắn chậm rãi từ trong tay Lục Trạch đem viên đan dược này cầm tới, tiếp đó cẩn thận quan sát một chút, liền bỏ vào trong miệng. Bây giờ ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn, tất cả mọi người chờ mong hắn nuốt vào viên đan dược này sau đó đến tột cùng sẽ có phản ứng như thế nào. Khi hắn đem viên đan dược này nuốt xuống, chỉ thấy hắn toàn thân đỏ lên, cả người như bị nấu chín, biểu tình trên mặt cực kỳ đau đớn. Lý Thương Cổ nhìn thấy giống như hắn thời điểm lạnh cau mày, không nói một lời. Những thứ khác thuộc sơn đệ tử nhìn thấy người này làm gương tốt tự mình đi thí nghiệm thuốc thời điểm, đại gia nhao nhao ở dưới đáy nghị luận nói: "Làm sao sẽ biến thành dạng này nha? Hắn như thế nào cơ thể hồng như vậy? Có phải hay không là viên đan dược này có cái gì tác dụng phụ nha? Nếu là thật có tác dụng phụ mà nói, vậy chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể đi lấy phương thức như vậy đột phá đúng thế, nhưng tuyệt đối đừng náo ra người nào mệnh, dù sao hắn bây giờ tu luyện thành loại thực lực này, cũng hao tốn không ít thời gian. Các ngươi đều bất tranh cãi a, chúng ta vẫn là xem hắn tiếp xuống biến hóa." Nghe được thuộc sơn đệ tử đối với chính mình đưa ra loại này chất vấn thời điểm, Lục Trạch lại một mặt lạnh nhạt nhìn xem trước mắt người này. Hắn không nghĩ tới cái này cao võ phá kính đan vậy mà lại đem người biến thành dạng này, quả thực là quá thần kỳ. Thế nhưng là hắn đối với tự mình luyện chế đi ra ngoài viên đan dược này vô cùng tự tin, tin tưởng chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. "Trường môn nhân, ta xem tiểu tử này cái này luyện chế căn bản không phải đột phá, đây chính là một loại độc dược, hắn chắc chắn muốn dùng loại phương thức này mưu hại chúng ta các đệ tử tính mệnh, dùng cái này tới trưởng không chúng ta thuộc sơn phái, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bị hắn lừa nha." Dù sao Chân Vũ trưởng lão cùng Lục Trạch có đổ ước trước đây, cho nên hắn đương nhiên không hy vọng Lục Trạch có thể thành công đem viên đan dược này cho luyện chế được. Nếu như hắn thật có thể luyện chế được mà nói, cái kia cần phải ngay trước toàn bộ thuộc sơn người mặt từ nơi này lăn ra ngoài, từ nay về sau cũng đã không thể tại thuộc sơn phái ở lại nữa rồi. Lục Trạch biết Chân Vũ trưởng lão trong lòng đến tột cùng nghĩ cái gì, thế nhưng là mặc dù hắn dạng này cho Lý Thương Cổ lúc nói, Lý Thương Cổ cũng không có đem hắn lời nói nghe vào, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng luyện đan người phụ trách, hắn muốn nhìn một chút cái này phòng luyện đan người phụ trách cơ thể đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào. Dù sao hắn đã đem viên đan dược này cho nuốt mất, vạn nhất nếu là xuất hiện chút gì không may, đây cũng không phải là Lục Trạch có thể gánh nổi kết quả. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy cái này đầu người bên trên bốc lên từng sợi khói trắng, giống như vô cùng nóng bỏng bộ dáng, hắn tựa hồ vô cùng đau đớn. Nhưng khi trên đầu của hắn khói trắng tan hết, cả người lại khôi phục thường ngày trạng thái, lúc này Lý Thương Cổ mở miệng hỏi: "Ngươi cảm giác thế nào? Cơ thể đến cùng có biến hóa gì hay không?" Nghe được trưởng môn nhân tự hỏi mình như vậy thời điểm, người kia rất rõ ràng có thể cảm giác được trong thân thể mình sức mạnh so trước đó càng thêm hùng hậu. Hơn nữa hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem trong thân thể mình sức mạnh cho khai phát đi ra. Để cho hắn nhẹ nhàng chăm chỉ học tập một khắc này, Lý Thương Cổ rất rõ ràng có thể cảm nhận được hắn bây giờ đã đột phá cao võ nhị trọng thiên trung kỳ. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, một quả này nho nhỏ đan dược liền có thể để cho một cái nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực người trực tiếp đột phá cao võ nhị trọng thiên trung kỳ, thậm chí càng đạt đến hậu kỳ ý tứ. Nếu là dựa theo như thế tốc độ tu luyện đi xuống, vậy hắn nhiều hơn nữa ăn vào mấy hạt đan dược, chẳng phải trực tiếp có thể đột phá cao võ tam trọng thiên sao? Nghĩ tới đây, Lý Thương Cổ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Mà cái kia thí xong thuốc người phụ trách lập tức xoay người lại, hắn một mặt ngạc nhiên mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trường môn nhân, ta bây giờ có thể rất rõ ràng cảm nhận được mình bây giờ đã đột phá, hơn nữa thân thể ta cũng không có cái gì khó chịu, ta cảm giác Lục tiên sinh nhận ra tới viên đan dược này, đối với chúng ta người tu luyện tới nói thật là quá hữu dụng." Nghe được người phụ trách nói như vậy thời điểm, người hiện trường vẻ mặt trên mặt đều kích động, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn để cho Lục Trạch ban thưởng cho chính mình một khóa dược hoàn, để cho bọn hắn cũng đột phá. Dù sao bọn hắn nếu là lấy bây giờ loại tu luyện này trạng thái dưới đi mà nói, muốn đột phá cái tiếp theo tầng cấp, cơ hồ phải bỏ ra hơn mấy năm thời gian. Thế nhưng là Lục Trạch tại ngắn ngủi này vài phút bên trong liền có thể thực hiện bọn hắn cái này hơn mấy năm mục tiêu. Cái này đại đại tiết kiệm thời gian tu luyện của bọn họ, đến mức bọn hắn không cần chờ đến giàn mua thời điểm mới có thể đột phá đến cuối cùng. Ngay lúc này, Trần Vũ trưởng lão lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Đây không có khả năng, trên đời này làm sao lại có loại này sự tình. Trần Vũ trưởng lão đương nhiên không muốn tin tưởng trước mắt chính mình nhìn thấy một màn này, bởi vì ý vị này chính mình sẽ phải từ Thục Sơn lăn ra ngoài, từ đây hắn cũng đã không thể nói mình là Thục Sơn người. Hơn nữa hắn cùng Lục Trạch đánh cược hiệp nghị liền mang ý nghĩa tuyên án mình đã thua. Nhìn thấy Trần Vũ trưởng lão một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, người phụ trách một mặt tự tin mở miệng đối với hắn nói: "Trưởng lão, chuyện này xác thực chắc chắn 100%, dù sao thân thể của chính ta vô cùng tin tưởng, kể từ ăn vào viên đan dược này sau đó, ta rất rõ ràng có thể cảm nhận được mình đã đột phá, hơn nữa không có bất kỳ cái gì khó chịu, chắc hẳn ngài bây giờ cũng có thể cảm nhận được trong thân thể ta sức mạnh đi." Kỳ thực Trần Vũ trưởng lão tại hắn đột phá một khắc này, liền đã có thể cảm nhận được hắn đã từ cao võ nhị trọng thiên sơ kỳ đến cao võ nhị trọng thiên trung kỳ. Chương 786 để các ngươi quy thuận ta. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho Lục Trạch lại dễ dàng như thế thắng, nếu không chính mình cái này còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi không nên ở chỗ này thanh minh cho bản thân, chắc hẳn trong thân thể của hắn thực lực ngươi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, ta đều có thể cảm nhận được hắn đã cho đột phá, này liền đủ để chứng minh ta luyện chế được những đan dược này là chính xác. Nghe được Lục Trạch như thế tự nhủ thời điểm, Trần Vũ trưởng lão mặt bên trên thần sắc khỏi phải nói có bao nhiêu sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Lục Trạch tại ngắn ngủi này trong vòng 3 ngày, vậy mà có thể đem Thục Sơn mấy đời trưởng môn nhân muốn hoàn thành sự tình cho hoàn thành. Lục tiên sinh quả nhiên là cao thủ nha, thật là chúng ta Thục Sơn phái tin mừng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự giúp chúng ta thuộc sân phái, đem cái này cao vũ phá kính đan cho luyện chế ra, ngươi yên tâm Lục tiên sinh, phía trước đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm được, chỉ cần ngươi có thể nói ra tới đồ vật, chúng ta thuộc sơn phái nhất định không chối từ, thay ngươi cầm tới ngươi mong muốn. Thế nhưng là Lục Trạch bây giờ đích xác không có cái gì mong muốn, hắn vật mong muốn nhất chính là gốc kia long huyết thảo, dù sao hiện tại hắn trong thân thể loại thiếu sót này chỉ có thể dùng long huyết thảo để đền bù. Thế nhưng là hắn cũng không ngại đem thuộc sơn phái trực tiếp thu vào chính mình dưới trướng, nếu là thật như vậy, vậy sau này hắn cũng không có cái gì tốt sợ. Trước ngươi không phải đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể giúp các ngươi đem viên đan dược này luyện chế được mà nói, vô luận ta đưa ra điều kiện ra sao các ngươi đều biết đáp ứng. Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Trần Vũ trưởng lão nhàn nhạt gật đầu một cái. Không tệ, ta là nói như vậy, không biết Lục tiên sinh bây giờ đến tột cùng có dạng gì yêu cầu, ngươi có thể nói ra, chúng ta thuộc sơn phái có thể làm được sự tình nhất định sẽ tận lực giúp ngươi làm được. Lý Thương Cổ sau khi nói xong, Lục Trạch đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào phía sau hắn Trần Võ trưởng lão trên người, dù sao hắn muốn trước đem cái này lão già cho xử lý, bởi vì bọn hắn còn có đánh cược hiệp nghị trước đây. Trần Vũ trưởng lão, chúng ta phía trước ước định sự tình ngươi hẳn là không quên a, ta bây giờ đã đem đan dược này cho luyện chế ra, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Nghe được Lục Trạch tự hỏi mình như vậy, Trần Vũ trưởng lão một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, hắn đương nhiên không muốn chuyện như vậy phát sinh, dù sao mình tại Thục Sơn sống sót cả một đời, không nghĩ tới đến già thời điểm vậy mà lại tự động ra khỏi Thục Sơn phái. Lúc này hắn đương nhiên muốn tìm một chút lý do thanh minh cho bản thân một chút, nếu không hắn nhất thiết phải lập tức từ nơi này lui ra ngoài, đây cũng không phải là Trần Vũ trưởng lão muốn thấy được. Chúng ta ước định sự tình ta đương nhiên còn nhớ rõ. Thế nhưng là ai biết ngươi biên chế những đan dược này đến cùng có hay không tác dụng phụ, hoặc nó có thể hay không chỉ là ngắn ngủi đột phá, cho nên ta bây giờ còn không thể đi thực hiện lời hứa của ta, nhưng mà ngươi yên tâm, nếu như ngươi đan dược thật không có tác dụng phụ, lại đối với chúng ta thuộc sơn phái hữu dụng, ta nhất định sẽ làm một cái lời nói đáng tin người. Lục Trạch không nghĩ tới Trần Vũ trưởng lão vậy mà lại lấy lý do như vậy cự tuyệt làm ra cái này trừng phạt, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy đặc biệt nén giận, không biết lấy Trần Vũ trưởng lão dạng này người đến cùng có thể hay không thật sự đi làm cái kia trừng phạt. Ta thật không có gặp giống ngươi vô liêm sỉ như vậy người, bây giờ cao vũ phá kính đan công hiệu ngươi cũng đã thấy được, thế nhưng là ngươi bây giờ vậy mà lật lọng. Nếu thật là như vậy, ta tuyệt đối sẽ không đem cái này cao võ phá kính đan nhường ngươi ăn vào. Lục Trạch cũng sẽ không đem hắn tân tân khổ khổ luyện chế được cái này cao võ phá kính đan để cho Trần Vũ trưởng lão lại ăn vào, nếu không lão già này sẽ có cỡ nào bành trướng. Lý Thương Cổ vì hòa dịu hai người bọn họ ở giữa mâu thuẫn, trực tiếp đem đề tài dẫn tới một bên, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, lần này ngài giúp chúng ta thuộc sơn phái đem vật trọng yếu như vậy cho luyện chế ra, chúng ta thuộc sơn phái nhất định sẽ không quên công lao của ngươi, nói đi, ngươi ngoại trừ gốc kia long huyết thảo, còn muốn đồ vật gì?" Nghe được Lý Thương Cổ như thế tự nhủ thời điểm, Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng đối bọn hắn nói: "Ta muốn để các ngươi thuộc sơn phái về sau toàn bộ đều quy thuận tại ta." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này, hiện trường xôn xao một mảnh, tất cả mọi người không nghĩ tới bọn hắn một cái trăm năm môn phái, Lục Trạch sẽ nói ra nói như vậy. Để cho thuộc sơn phái quy thuận với hắn, chuyện này làm sao có thể? Thuộc sơn phái từ xưa đến nay cũng là một cái độc lập môn phái. Bọn hắn chỉ có thể nghe theo với mình trưởng môn nhân mệnh lệnh, thế nhưng là không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngay cả Lý Thương Cổ cũng không nghĩ đến Lục Trạch vậy mà tâm lớn như vậy, còn nghĩ đem bọn hắn thuộc sơn phái toàn bộ cho hợp nhất đi qua. Hắn không nói một lời, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch tại nhìn, mà Lục Trạch đương nhiên có thể nhìn ra được, Lý Thương Cổ lúc này có chút do dự, thế nhưng là đây là lúc trước hắn đã đáp ứng chính mình sự tình. Như thế nào các ngươi bây giờ nghĩ đổi ý sao? Đây chính là trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình, chỉ cần ta giúp các ngươi thuộc sơn phái đem viên đan dược này luyện chế được mà nói, vô luận ta đưa ra dạng gì yêu cầu, ngươi cũng sẽ đáp ứng ta. Nghe được Lục Trạch nói như vậy xong sau, Trần Vũ trưởng lão vẫn không quên tại sau lưng quạt gió thổi lửa, mở miệng đối với Lý Thương Cổ nói: "Trưởng môn nhân, ta liền biết, tiểu tử này chắc chắn dụng ý khó dò, không nghĩ tới hắn bây giờ đổi cao cuối cùng lộ ra rồi, hắn vậy mà muốn đem chúng ta Thục Sơn phái bỏ vào trong túi, chuyện này tại sao có thể đáp ứng hắn, coi như hắn đem viên đan dược này cho chúng ta luyện chế ra, vô lễ như vậy yêu cầu, chúng ta cũng không thể đáp ứng hắn nha. Coi là thật, Vũ trưởng lão vừa nói xong câu đó, Lục Trạch trực tiếp cau mày lạnh lùng quát lớn hắn nói: "Ngươi lão già này, tốt nhất mau đem miệng ngậm bên trên, ở đây không có phần của ngươi nói chuyện, ngươi nếu là lại tiếp tục ở đây nói tiếp mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có làm được." Sau khi Lục Trạch nói xong câu đó, Chân Vũ trưởng lão một mặt không phục nhìn xem hắn, thế nhưng là hắn không dám chút nào tiến lên đây cùng Lục Trạch lỗ mãng. Dù sao Lục Trạch thực lực hắn đã thấy qua, giống khủng bố như vậy người hắn căn bản không phải đối thủ. Lý Thương Cổ đứng tại chỗ do dự hồi lâu sau, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa ta a? Muốn cho chúng ta Thục Sơn phái toàn bộ quy thuận ngươi, ngươi cảm thấy mình thật có thực lực này sao?" Rất rõ ràng Lý Thương Cổ cũng không muốn đáp ứng Lục Trạch chuyện này, nếu quả như thật đáp ứng Lục Trạch, để cho Thục Sơn phái quy thuận đến Lục Trạch dưới trướng, vậy sau này trên giang hồ bọn hắn Thục Sơn phái nhưng là trở thành môn phái khác chê cười. Lục Trạch nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy, trực tiếp ngẩng đầu lên tới cười ha ha: "Ta vạn vạn không nghĩ tới Thục Sơn phái trưởng môn nhân vậy mà nói chuyện cũng không tính toán gì hết, phía trước không phải đáp ứng thật tốt sao?" Chương 787 bất đắc dĩ đồng ý. "Chỉ cần ta giúp các ngươi đem cái này Cao Vũ phá kính đan luyện chế được, ngươi tất cả yêu cầu đều biết đáp ứng ta, ta bây giờ liền nâng lên một cái yêu cầu như vậy, các ngươi liền không muốn đáp ứng sao?" Lục Trạch nói kỳ thực cũng tại Lý Thương Cổ phía trước thật sự đã đáp ứng Lục Trạch chuyện này, nhưng người ta bây giờ liền để như thế một cái yêu cầu đi ra, nếu như Lý Thương Cổ đều không làm được, cái này đích xác sẽ để cho Lục Trạch cảm thấy bọn hắn nói chuyện không tính toán gì hết. Bây giờ tất cả mọi người đang đợi trưởng môn nhân làm ra quyết định, bởi vì cái này có thể việc quan hệ bọn hắn Thục Sơn phái tiền đồ. Nhìn xem Lý Thương Cổ do dự dự bộ dáng, Chân Vũ trưởng lao trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu gấp gáp rồi, hắn có thể tuyệt đối không muốn để cho Lý Thương Cổ đáp ứng Lục Trạch chuyện này, nếu như vậy, như vậy Lục Trạch liền đối với hắn nắm giữ tuyệt đối mệnh lệnh quyền hạn. Do dự hồi lâu sau, Lý Thương Cổ từ Lục Trạch trong ánh mắt có thể nhìn ra được, hắn cũng không có đang nói đùa với mình, xem ra hắn lần này tới Thục Sơn không chỉ là tới bắt Long Huyết Thảo, mà là có khác càng quan trọng hơn mục đích. Thế nhưng là Lý Thương Cổ xem thường Lục Trạch, chuyện này lúc trước hắn thật sự không có nghĩ qua, chỉ bất quá lưu lại Thục Sơn một đoạn này trong cuộc sống, hắn mới manh động loại ý nghĩ này. Thừa dịp một cơ hội duy nhất này, hắn tính toán trực tiếp đem Thục Sơn phái bỏ vào trong túi. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, tất nhiên xem như Thục Sơn phái trưởng môn nhân, lời nói mà ta nói ra nhất định phải chắc chắn ta đồng ý chúng ta Thục Sơn phái quy thuận đến ngươi dưới trướng, thế nhưng là về sau chúng ta Thục Sơn phái phát triển, ngươi thật sự có chắc chắn có thể trưởng không chúng ta sao?" Nghe được Lý Thương Cổ tự hỏi mình như vậy, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một tia cười yếu ớt, trên mặt hắn rất dáng vẻ tự tin, để cho Lý Thương Cổ đều cảm thấy đáng sợ. "Cái này có gì khó khăn, nói thật cho các ngươi biết, các ngươi quyển bí tịch kia đối với ta mà nói căn bản không có cái gì dùng, bất quá chỉ là một bản sách nát mà thôi, liền phía trên ghi lại quá trình luyện chế tất cả đều là không có ích lợi gì, một lần này đang dược, hoàn toàn là chính ta bằng thực lực lục lọi ra tới, chỉ có ta mới có thể biết ở trong đó cách điều chế." Đợi đến Lục Trạch nói ra tin tức này thời điểm, Lý Thương Cổ khỏe miệng hơi hơi xúc động một chút, hắn không nghĩ tới bọn hắn Thục Sơn phái, một mực coi là cấm thư cao võ phá kính đan luyện chế công pháp, vậy mà tại trong mắt Lục Trạch bất quá chỉ là sách hư đồng dạng. Cái này sao có thể? Bọn hắn lịch đại đều đem quyển sách này xem như giống như bảo bối chân tàng đứng lên, lần này hắn cũng là treo lên áp lực rất lớn mới đem quyển sách này lấy ra, để cho Lục Trạch đi luyện chế, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà lại chính mình nói như vậy. Đây tuyệt đối không có khả năng, chúng ta quyển sách này thế nhưng là Thục Sơn lịch đại lưu truyền xuống, làm sao lại là sách hư? Nhìn thấy Lý Thương Cổ mặt mũi tràn đầy chất vấn bộ dáng, lúc này phòng luyện đan người phụ trách đi lên phía trước, hai tay ôm ở trước ngực, cung kính mở miệng nói với hắn: "Trưởng môn nhân, vừa rồi Lục tiên sinh nói tới đích xác là thật, quyển sách này đích xác không có tác dụng gì, mà Lục tiên sinh luyện chế được viên đan dược này cũng hoàn toàn không có dựa theo phía trên ghi lại quá trình đi làm, toàn bộ là một mình hắn mạch suy nghĩ." Nghe được cái tin tức này thời điểm, Lý Thương Cổ cả người đều không bình tĩnh, thì ra bọn hắn một mực phương pháp luyện chế cũng là sai lầm. Cũng khó trách Thục Sơn nhiều trưởng môn nhân như vậy cũng không có đem cái này cao võ phá kính đan cho luyện chế được, bây giờ tại trên tay Lục Trạch, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đã luyện chế ra. Xem ra đây chính là chúng ta Thục Sơn kết thúc nha, tất nhiên Lục tiên sinh giúp chúng ta đem viên đan dược này luyện chế được, vậy hắn chính là chúng ta Thục Sơn phái lớn nhất công thần, chúng ta nên nghe theo chỉ huy của hắn, ta tin tưởng tại Lục tiên sinh dẫn dắt phía dưới, chúng ta Thục Sơn phái nhất định có thể phát dương quang đại. Nghe được Lý Thương Cổ nói như vậy thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, xem ra chính mình bây giờ đem Thục Sơn phái bỏ vào trong túi chuyện này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Rất tốt, tất nhiên trưởng môn nhân là như thế một cái lời nói đáng tin người, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem ta luyện chế quá trình tận kẽ cho các ngươi ghi chép xuống, các ngươi liền có thể đại lượng đi luyện đan, tin tưởng không cần bao lâu, các ngươi người người đều có thể đạt đến các ngươi hy vọng tầng cấp. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, bọn họ đích xác hy vọng chính là như thế. Mà Lý Thương Cổ nhìn thấy đệ tử của mình, bây giờ còn mặt mũi tràn đầy không tin ý tứ, dù sao bọn hắn bây giờ đối với Lục Trạch còn tràn đầy chất vấn, hắn chuyển qua thầm tới, nghiêm khắc mở miệng đối bọn hắn nói: "Tất nhiên đại gia hôm nay đều ở nơi này, vậy ta liền ngay trước mặt tất cả mọi người các ngươi tuyên bố về sau chúng ta Thục Sơn đến nước này quy thuận đến Lục tiên sinh dưới trướng, Lục tiên sinh mệnh lệnh chính là chúng ta Thục Sơn phái trưởng môn nhân mệnh lệnh, nếu ai dám kháng cự mệnh lệnh của hắn, đó chính là cùng chúng ta Thục Sơn phái đối nghịch." Khi Lý Thương Cổ tuyên bố xong chuyện này, lập tức nhất không phục tùng phải kể là Chân Vũ trưởng lão. Hắn không chỉ cùng Lục Trạch có đánh cược hiệp nghị trước đây, hơn nữa bây giờ ngay cả trưởng môn nhân cũng đã tuyên bố bọn hắn Thục Sơn phái quy thuận đến Lục Trạch dưới trướng. Chuyện này với hắn tới nói có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vạn nhất Lục Trạch muốn đem chính mình khu trục xuống núi mà nói, đến lúc đó hắn cũng chỉ có nghe theo phần. "Ngươi à, sợ nhất chính là trong lòng nghĩ cái gì liền đến cái gì, coi là thật Vũ trưởng lão vừa nghĩ đến chuyện này, Lục Trạch liền đã đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua chân Vũ trưởng lão lao già này. Lục Trạch từng bước hướng về chân Vũ trưởng lão đi tới, bây giờ Lý Thương Cổ cũng không có tư cách đi cùng Lục Trạch nói cái gì. Nhìn xem Lục Trạch hướng tự mình đi tới thời điểm, khỏi phải nói chân Vũ trưởng lão trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, hắn bây giờ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lục Trạch. Bây giờ nên xử lý hai người chúng ta chuyện giữa, lập tức từ Thục Sơn cút ra ngoài cho ta, từ nay về sau ngươi cũng không tiếp tục muốn đối bên ngoài tuyên bố ngươi là người Thục Sơn không có ngươi như vậy phế vật. Khi Lục Trạch nói ra nói như vậy, Thục Sơn đệ tử tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt giật mình, tốt xấu trưởng lão cũng là cao võ tam trọng thiên thực lực, thế nhưng là tại trước mặt Lục Trạch hắn vậy mà nghe lời cùng một cháu trai mở dạng. Chân Vũ trưởng lão một mặt không phục nhìn chằm chằm Lục Trạch, thế nhưng là hắn không có chút nào bất kỳ biện pháp nào thế nhưng Lục Trạch. Hắn bây giờ, liền Lý Thương Cổ đều không giúp đỡ, chỉ có thể làm lấy mặt của mọi người, túi đầu rời đi Thục Sơn. Đây vẫn là hắn lần đầu lấy loại phương thức này xuống núi, đi tới chân núi một cái nhà hàng liền trực tiếp nói đem các ngươi cái này tất cả đồ ăn đều lên cho ta một lần. Nghe được chân Vũ trưởng lão nói như vậy sau đó, quán ăn lão bản còn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Hắn mặt mũi tràn đầy chất vấn hướng về chân Vũ trưởng lão đi tới, con mắt nhìn chừng chừng lấy hắn mở miệng hỏi: "Ngài mới vừa nói là để cho ta đem chúng ta trong nhà ăn tất cả đồ ăn đều cho ngươi đi lên sao? Nhiều đồ ăn như vậy ngươi có thể ăn được xong sao?" Lão bản cũng sợ hắn ở đây ăn cơm chùa, dù sao mình cái này vốn nhỏ mua bán. Chương 788 nghĩ ăn cơm chùa. Nếu là thật cho hắn đem tất cả ăn đều lên một lần, đây chính là một bút không ít con số, không biết hắn đến tột cùng có thể hay không giao nổi số tiền này. Như thế nào vừa rồi ta nói ngươi chẳng lẽ còn không đủ biết không? Ta nhường ngươi đem ở đây tất cả đồ ăn đều lên cho ta một lần, ngươi lộ hai nhét con lửa kinh sao? Nhanh. Nói xong chân Vũ trưởng lão lấy tay nặng nề mà trên bàn vỗ một cái, lập tức cái bàn chia năm xẻ bảy nát ra. Thấy cảnh này thời điểm, khỏi phải nói lão bản có bao nhiêu sợ hãi, không nghĩ tới chân Vũ trưởng lão mặc dù niên kỷ đã lớn như vậy, thế nhưng là khí lực trên tay của hắn vậy mà kinh người như thế. Cho nên hắn đương nhiên không còn dám tiếp tục chất vấn hắn, liền vội vàng xoay người xuống, phân phó bếp sau giúp hắn chuẩn bị đồ ăn. Ngay tại hắn chờ đợi đồ ăn khoảng cách, vừa rồi hắn lấy tay vỗ bàn một màn này, bị cách đó không xa một người mặc màu trắng tây trang nam tử cho thấy được. Cùng hắn mấy người ngồi cùng bàn nhỏ giọng mở miệng nói với hắn: "Mạc công tử, không nghĩ tới lao đầu kia lại có thực lực như thế, xem ra hắn đích thật là một cái nhân tài hiếm có nha." Nghe được ngồi cùng bàn người như thế tự nhủ thời điểm, cái này người mặc màu trắng tây trang Mạc công tử ánh mắt, nhìn không chớp mắt Chân Vũ trưởng lão. Tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Các ngươi nói không sai, hắn đích thật là một cái nhân tài hiếm có, nếu có thể đem hắn thu vào đến chúng ta Mạc gia dưới trướng, mong rằng đối với tại chúng ta tới nói cũng là chuyện thêm gấm thêm hoa. Thế nhưng là dù sao bọn hắn bây giờ đối với Chân Vũ trưởng lão còn vô cùng không hiểu rõ, tất cả mọi người ở vào quan sát giai đoạn. Mặc dù bọn hắn tiếng nói rất nhỏ, nhưng vẫn là rơi vào Chân Vũ trưởng lão trong lỗ tai. Chân Vũ trưởng lão mặc dù là bị Lục Trạch từ trên núi cho ở lại, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, giống bọn hắn nhỏ như vậy nhân vật, chính mình căn bản không có để vào mắt. Cho nên Chân Vũ trưởng lão liền không cùng bọn hắn tính toán cái gì, mà là lặng lặng ở chỗ này chờ đợi đồ ăn. Chỉ chốc lát sau phòng ăn lão bản liền bưng những thức ăn này trực tiếp đi lên, cho hắn bày tràn đầy một bàn lớn, cung kính mở miệng nói với hắn: "Vị tiên sinh này ngài nhanh phục dụng, đây là chúng ta tất cả ăn." Nhìn thấy trước mắt cái này một đống lớn ăn thời điểm, Chân Vũ trưởng lão chậm rãi ung dung thưởng thức, hắn chưa từng có ăn qua thức ăn ngon như vậy. Bởi vì tại Thục Sơn phía trên, nhóm của bọn họ ăn bị Lý Thương Cổ nghiêm khắc điều khiển, mặc dù bữa bữa không giống nhau, nhưng mà cái này chất béo rất ít. Rất nhanh hắn liền đem trước mắt cái này một đống lớn ăn đồ vật cho tiêu hóa hết, thấy cảnh này thời điểm ngay cả phòng ăn lão bản đều cảm giác được đặc biệt kinh ngạc. Không nghĩ tới khẩu vị của hắn đã vậy còn quá lớn, như vậy một bàn lớn, ăn đều đủ 5-6 cái trưởng thành cùng một chỗ đi ăn. Ăn xong bữa cơm này sau đó, Chân Vũ trưởng lão liền trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, thế nhưng là lúc này phòng ăn lão bản vội vội vàng vàng từ trong quầy chạy ra, đưa tay ngăn cản hắn: "Vị tiên sinh này, nếu ngài ăn no rồi mà nói, vẫn là xin ngài trước tiên đem sổ sách cho chúng ta cái đi, chúng ta cái này sinh ý nhỏ có thể chịu không được ngươi ký sổ như vậy. Trước đó ăn cơm chính mình cho tới bây giờ cũng không có lấy ra trả tiền, dù sao tại Thục Sơn phía trên những chuyện này đều có người chuyên đi giúp bọn hắn ăn bài, cho nên Chân Vũ trưởng lão căn bản vốn không biết còn có bỏ tiền chuyện này. Ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn ngăn ta lại?" Nghe được Chân Vũ trưởng lão đối với hắn như vậy lúc nói, chủ nhà hàng xem xét hắn chính là một cái ăn cơm chỗ chủ, người giống vậy hắn cũng không ít gặp qua. Chủ nhà hàng sắc mặt nhất chuyển, hai tay ôm ở trước ngực, một mặt phách lối nhìn xem Chân Vũ trưởng lão mở miệng nói ra: "Ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi thật là một cái ăn cơm chỗ chủ, ta liền biết ngươi điểm như thế một bàn lớn ăn khẳng định không có tiền đưa cho chúng ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật là dạng này người, hôm nay ngươi nếu là không đem số tiền này trả cho chúng ta mà nói, ngươi cũng đừng muốn từ ở đây rời đi." Chân Vũ trưởng lão không nghĩ tới tự mình tới đến dưới núi vậy mà lại bị bọn hắn khi dễ như vậy, nhưng tốt xấu chính mình cũng là cao võ tam trọng thiên thực lực, đối mặt cái này tay không tấc sắt người, hắn căn bản cũng không muốn ra tay. "Ta khuyên ngươi mau nhanh cho ta tránh ra, không nên ở chỗ này ở không đi gây sự, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Nghe được Chân Vũ trưởng lão lạnh lùng ngữ khí, mặc dù chủ nhà hàng không có thực lực gì, nhưng mà tốt xấu dưới tay hắn cũng có mấy người, hắn phủi tay, lập tức từ sau chủ lao ra ngoài mấy cái cầm trong tay thái đao người. Bọn hắn đem Chân Vũ trưởng lão đoàn đoàn vây vào giữa, lúc này chủ nhà hàng nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Đừng tưởng rằng ngươi dạng này mọi người chúng ta liền sẽ sợ ngươi, ta chưa từng thấy qua giống ngươi như thế quang minh chính đại tới ăn cơm chùa người, nhanh đưa tiền cho chúng ta à, nếu không, hôm nay ngươi mơ tưởng từ nơi này bình yên vô sự rời đi." Cách đó không xa Mạc công tử, thấy cảnh này thời điểm, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt, hắn biết thuộc về mình thời khắc đến. Hắn đứng dậy, chậm rãi ung dung hướng về bọn hắn đi tới. Trần Vũ trưởng lão nhìn thấy bọn hắn cái tư thế này, xem ra chính mình hôm nay không muốn động thủ đây là không được. Hắn thật chặt nắm đấm của mình dự định đi giáo huấn trước mắt đám người này thời điểm, Mạc công tử trực tiếp đứng ra mở miệng đối bọn hắn nói: "Chậm đã, vị tiên sinh này ăn cơm tiền, ta giúp hắn thanh toán." Mạc công tử tiếng nói rơi xuống, phòng ăn lão bản không khỏi xoay đầu lại, con mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, Mạc công tử trực tiếp từ áo của mình bên trong móc ra một xấp tiền mặt ném vào lão bản trên thân. "Số tiền này hẳn đủ a?" Nhìn thấy cái này một xấp tiền mặt sau đó, chủ nhà hàng sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến, hắn nhìn kỹ nhan cười mở miệng đối với Mạc công tử nói: "Số tiền này đương nhiên đủ, xem ra tính ngươi hôm nay vận khí không tệ, có người giúp ngươi đem số tiền này cấp ra, nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, về sau ở bên ngoài vẫn là ăn ít loại này cơm chùa, nếu không nhất định sẽ có người ra tay giáo huấn ngươi." Sau khi nói xong, chủ nhà hàng đối với mình thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn nhanh xuống. Lúc này, Trần Vũ trưởng lão xoay đầu lại nhàn nhạt liếc qua Mạc công tử, mặc dù hắn thay mình thanh toán tiền bữa cơm này, thế nhưng là Trần Vũ trưởng lão trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý cảm kích. Hắn nghiêng đầu lại, chuẩn bị rời khỏi phòng ăn, Mạc công tử thấy cảnh này thời điểm, vội vàng đi lên phía trước, nhún nhường mở miệng nói với hắn: "Vị tiên sinh này xin dừng bước, có thể hay không ngồi xuống chúng ta mượn một bước nói chuyện?" Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Trần Vũ trưởng lão xem xét cẩn thận một chút người tuổi trẻ trước mắt này, nhìn xem trên người hắn cũng không có chân khí khổng lồ, tu vi cũng không cao. Thục Sơn dễ giả bản cũng không có cùng hắn nói tiếp dục vọng, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Ta không có thời gian cùng ngươi ở đây nói chuyện, còn dám ngăn ta mà nói, đừng trách ta không khách khí, mau nhanh cho ta tránh ra." Chương 789 kết giao bằng hữu. Mạc công tử nghe được Trần Vũ trưởng lão tự nhủ, lại không chút nào ý tức giận, mà là nhàn nhạt mở miệng đối với Trần Vũ trưởng lão nói: "Vị tiên sinh này hà tất tức giận như thế? Hôm nay đã ngươi ta có thể ở đây gặp nhau, vậy cái này chính là duyên phận, huống hồ vừa rồi tiên sinh gặp nạn thời điểm ta ra tay trợ giúp ngươi, chỉ bằng điểm này để cho tiên sinh ngồi xuống bồi ta uống một chén, cái này cũng không quá phận a." Trần Vũ trưởng lão không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này cũng dám dùng chuyện này tới uy hiếp tờ chính mình, hắn nhưng không có để cho hắn đi giúp mình đem tiền bữa cơm này trao. "Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu ngươi cho ngươi đi giúp ta đem tiền bữa cơm này trao, đây hoàn toàn là chính ngươi cam tâm tình nguyện giúp ta giao, ngươi chạy nhanh đi, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Ngay tại Trần Vũ trưởng lão vừa nói xong câu đó sau đó, Mạc công tử bên người mấy người kia trực tiếp mặt âm trầm hướng hắn đi tới, chỉ vào cái mũi của hắn mở miệng mắng: "Ngươi lão già này như thế nào cho thể diện mà không cần. Chúng ta Mạc công tử may mắn mời ngươi đi cùng chúng ta cùng uống một chén, ngươi lại còn không cho mặt mũi này, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, tại cái trấn này bên trên có ai dám không cho chúng ta Mạc công tử mặt mũi?" Nghe được mấy người kia nhục mạ mình như vậy, Trần Vũ trưởng lão đột nhiên xoay đầu lại, trợn mắt nhìn bọn hắn chằm chằm: "Ngươi nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không đem ngươi lão già này trong mắt cho đảo xuống tới làm bóng đá?" Không nghĩ tới chính mình mới từ Thục Sơn bị chạy xuống sau đó, vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy, Trần Vũ trưởng lão sao có thể nhìn xuống. Hắn lập tức vừa nhấc chân, một cước đá vào trước mắt phách lối người kia trên bụng. Trong nháy mắt hắn trực tiếp bị đá phải bay ra ngoài, cơ thể bay ở giữa không trung, giống như một cái bị nấu chín tôm bự cong. Nghe được hắn phát ra kêu thảm, Mạc công tử vẫn là một mặt người có quyền nhìn xem Trần Vũ trưởng lão. Thế nhưng là Mạc công tử người bên cạnh, nhưng là không bình tĩnh. "Ngươi mẹ nó cũng dám đối với huynh đệ ta động thủ, ta nhìn ngươi lão già này hôm nay là chẳng sống, ta nếu là không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận mà nói, ngươi chỉ sợ thật sự không biết trời cao đất rộng, chờ lấy chịu chết đi." Nói xong, người bên cạnh thuận tay nhặt lên một đầu băng ghế, hướng về thư sinh trưởng lão đập xuống. Chỉ lát nữa là phải nện vào trên đầu của hắn thời điểm, trong nháy mắt Trần Vũ trưởng lão lách mình chạy đến phía sau hắn, lấy tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Không nghĩ tới Trần Vũ trưởng lão vậy mà lại có như thế tu vi, đích xác để cho Mạc công tử nhìn trận mắt hốt mồm. Mặc dù hắn vừa rồi liền đứng tại Trần Vũ trưởng lão bên cạnh, thế nhưng là hắn cũng không có thấy rõ ràng Trần Vũ trưởng lão đến tột cùng là như thế nào lén đến chính mình đám này thủ hạ sau lưng. Nhìn xem Trần Vũ trưởng lão một mặt dáng vẻ nổi giận đùng đùng, vừa mới chuẩn bị đối với thủ hạ của mình động thủ, Mạc công tử vội vàng quát lên: "Trưởng lão, thỉnh thủ hạ lưu tình." Nhìn thấy bên cạnh mới vừa rồi giúp chính mình trả tiền nam tử, đối với chính mình nói như vậy, Trần Vũ trưởng lão trong nháy mắt dừng lại động tác trong tay, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Như thế nào? Bây giờ biết sợ sao? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cho bọn hắn báo thù hay sao? Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy, vậy thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ngược lại ta không ngại giết nhiều hai người." Nghe được Trần Vũ trưởng lão tự nhủ như vậy, Mạc công tử khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Làm sao lại dạng này? Ta bất quá chính là muốn nói cho ngài, còn xin ngài có thể mở một mặt lưới, tha mạng chó của bọn họ, ta thay bọn hắn vừa rồi cử động hướng ngài xin lỗi." Gặp cái này hào hoa phong nhã người, như thế tự nhủ lời nói thời điểm, Trần Vũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông lỏng ra trong tay mình người này, mở miệng nói: "Chỉ bằng các ngươi bọn này xú ngư lặn hà, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng, cũng không cân nhắc một chút chính mình có mấy cân trọng, ta khuyên các ngươi về sau ít tại bên ngoài ngang ngược cản rỡ như vậy, nếu không ta thấy các ngươi một lần đánh ngươi một lần." Sau khi nói xong, Trần Vũ trưởng lão liền chuẩn bị hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến, thế nhưng là Mạc công tử lại một lần ngăn cản hắn: "Trưởng lão, tất nhiên ngài như thế có thực lực, không bằng liền bồi ta ngồi xuống uống một chén a, nhìn thấy ngươi dạng này cũng hẳn là gặp một ít chuyện a, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một chút, coi như là chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào." Nhìn thấy nam tử trước mắt như thế lại nhiều lần mời chính mình, Trần Vũ trưởng lão cũng không biết chính mình đến tuột cùng hẳn là đi chỗ nào, hắn xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn xem hắn mở miệng nói ra: "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền miễn cưỡng cùng ngươi ngồi xuống uống một chén a." Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp quay người hướng về bọn hắn một bàn kia đi tới, lúc này Mạc công tử cũng một điểm mỉm cười đi theo phía sau hắn, hướng về cái bàn bên kia đi tới. Sau khi bọn hắn đi, bên người mấy cái này nhân tài liền lăn một vòng từ dưới đất bò dậy, tiếp đó đi theo Mạc công tử sau lưng cùng một chỗ đi qua. Khi bọn hắn sau khi ngồi xuống, Mạc công tử cho Chân Vũ trưởng lão và chén rượu của mình bên trong riêng phần mình rót đầy một chén rượu, đặt tại trước ngực mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Trưởng lão, ta thay ta thủ hạ vừa rồi vô lễ hành vi trước tiên hướng ngài xin lỗi, chén rượu này ta trước tiên làm vì sạch." Sau khi nói xong hắn trực tiếp ngẩng đầu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Chân Vũ trưởng lão nhìn thấy hắn dạng này căn bản không có phản ứng hắn, mà là nhàn nhạt hỏi: "Nói đi, các ngươi đem ta gọi tới, đến tụt cùng là có mục đích gì? Đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi ý nghĩ, có phải là có chuyện gì hay không muốn cho ta hỗ trợ?" Nghe được Chân Vũ trưởng lão tự nhủ như vậy, Mạc công tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp đó cười ha hả mở miệng nói ra: "Này làm sao sẽ? Chỉ bất quá vừa mới nhìn thấy trưởng lão ở đây ăn cơm, vậy mà đều không biết trả tiền, chắc hẳn trưởng lão chắc chắn là một vị cao nhân, có phải hay không không thường thường đến dưới núi tới, cho nên mới sẽ không biết quy củ của nơi này." Nghe được tiểu tử này lại đem chính mình nắm lấy thấu triệt như thế, Chân Vũ trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, tiếp đó sừng sốt lấy lông mày, nhàn nhạt hỏi: "Làm sao ngươi biết?" "Chỉ bất quá ta cũng không nói là cao nhân gì, bất quá chỉ là đến dưới núi tới mù đi dạo thôi, không nghĩ tới dưới núi vậy mà lại có quy củ như vậy." Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy, Mạc công tử bây giờ càng thêm chắc chắn hắn là có chuyện gì mới có thể tới nơi này. Cho nên hắn không nhanh không chậm vừa cười vừa nói: "Nếu nói như vậy, vậy ta càng được cùng trưởng lão thật tốt quen biết một chút, ngươi hảo ta họ Mạc là chúng ta cái trấn này bên trên người, ngươi có thể gọi ta là tiểu Mạc, không biết đạo trưởng lão đến tụt cùng là cao nhân phương nào." Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy, Chân Vũ trưởng lão đương nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra thân phận của mình, mà là nhàn nhạt phủi hắn một mắt, vương chén lên bên trong rượu trực tiếp ngẩng đầu lên tới uống cạn sạch. "Ta là người như thế nào ngươi cũng không cần biết, chén rượu này coi như là cảm ơn ngươi, vừa rồi trả thay ta tiền." Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy sau đó, khi Mạc công tử vừa định há miệng lúc nói chuyện. Chương 790 đặt chân Mạc ra. Chỉ thấy Chân Vũ trưởng lão trực tiếp đứng dậy chuẩn bị ly khai nơi này, lúc này Mạc công tử đương nhiên không có khả năng để cho hắn rời đi. "Trưởng lão, nếu như ngươi cứ như vậy đi, chỉ sợ ngươi rất khó ở đây sinh tồn tiếp, không bằng ngươi vẫn là tiếp tục trở về ngươi trên núi đi a." Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy, Chân Vũ trưởng lão trong lòng làm sao không muốn tiếp tục trở lại Thục Sơn, thế nhưng là hắn đã không có tư cách trở về nữa, dù sao Lục Trạch tiểu tử kia đem chính mình từ trên núi đánh xuống tới. Không biết vì cái gì, hắn hơi hơi nghiêng quá mức, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng đối với Mạc công tử nói: "Trên núi ta là trở về không được, về sau ta liền muốn dưới chân núi sinh tồn tiếp." Nghe được Chân Vũ trưởng lão nói như vậy, Mạc công tử càng thêm chắc chắn hắn là gặp sự tình gì, nếu như loại này cao nhân có thể vì chính mình sử dụng mà nói, như vậy bọn hắn Mạc gia có thể nói là dệt hoa trên gấm. Tất nhiên trưởng lão trên núi đã trở về không được, lại người không có đồng nào, ta nghĩ ngươi rất khó dưới chân núi sống sót tiếp, cho nên không bằng cùng ta một khối trở về, chúng ta Mạc gia nhất định sẽ cho trưởng lão một cái chỗ an thân. Chân Vũ trưởng lão nghe được hắn nói ra nói như vậy, xoay đầu lại, con mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt này vậy mà nhìn thấy chính mình không có chút nào hốt hoảng ý tứ, nhìn hắn mặc đồ này hẳn là cũng không giống như là người bình thường. Nếu như mình thật sự đi theo hắn một khối trở về, tốt xấu cũng có thể có một cái đặt chân chỗ ngồi, nếu không đúng như hắn nói tới, trên người mình người không có đồng nào, buổi tối hôm nay ngủ nơi nào cũng là cái vấn đề. Do dự hồi lâu sau, Chân Vũ trưởng lão lúc này mới xoay đầu lại hướng về nhà hàng ngoài cửa đi đến, mở miệng đối với hắn nói: "Phía trước dẫn đường a." Không nghĩ tới Chân Vũ trưởng lão đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay đáp ứng hắn, đi theo hắn cùng một chỗ trở về, nếu là phụ thân biết chuyện này, trong lòng nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Bởi vì chính mình cho Mạc gia lại tìm một cái cao thủ tuyệt thế trở về. Mạc công tử vội vàng một đường chạy chậm đi theo Chân Vũ trưởng lão sau lưng mang theo hắn về tới Mạc gia. Khi bọn hắn đi tới Mạc gia cửa ra vào, Chân Vũ trưởng lão không nghĩ tới tiểu tử này nhà bên trong đã vậy còn quá giàu có. Bằng vào nhà bọn hắn cái này đầu cửa liền có thể nhìn ra được, đây là một cái gia đình giàu có. Nếu như mình thật sự sinh hoạt ở nơi này mà nói, ngược lại cũng không phải rất ăn thiệt thòi, ngược lại nơi này cách Thục Sơn cũng thật gần, mình nhất định muốn tìm một cơ hội đem Lục Trạch cho diệt trừ, bởi vì dạng này hắn mới có cơ hội lại trở lại Thục Sơn. Mạc công tử mang theo Chân Vũ trưởng lão sau khi trở về, hắn hứng thú vội vàng mở miệng đối với phụ thân của mình nói: "Cha, ngươi nhìn ta mang ai trở về?" Nghe được thanh âm của con trai, Mạc gia gia chủ Mạc Hằng Chí chậm rãi từ nằm thẳng bên trong đi ra. Khi hắn vừa nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão, hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được Chân Vũ trưởng lão trên người thực lực. Tốt xấu chính mình cũng là một cái người tu luyện, sao có thể liền chút thực lực ấy cũng không có, không nghĩ tới trước mắt lão nhân này, hắn lại là cao võ tam trọng thiên thực lực. Mà cao võ tam trọng thiên liền đại biểu tất nhiên là mảnh rừng núi này bên trong một môn phái, lại còn không đơn giản, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể cùng con trai mình một khối trở về. Thế nhưng là Mạc Hằng Chí vẹn vẹn chỉ là cao võ nhất trọng thiên thực lực, tại trước mặt Chân Vũ trưởng lão, hắn cũng phải lễ nhượng ba phần. "Khả Nhi, ngươi mang về đến tụt cùng là người nào? Còn không nhanh cho vi phụ ta giới thiệu một chút." Nhìn thấy phụ thân một mặt hào hứng bộ dáng, Mạc Tiểu Viên liền biết chính mình đem Chân Vũ trưởng lão mang về, chỉ định không tệ. "Vị này là ta vừa rồi tại trong nhà ăn cơm ngẫu nhiên nhận biết, cho nên ta đem hắn mang về về sau, nếu là hắn có thể ở tại chúng ta Mạc gia mà nói, nhất định có thể cho chúng ta Mạc gia mang đến một chút hảo vận, cho nên ta muốn cấp trả tiền an bài cho hắn một cái chỗ dung thân." Nghe được Mạc Tiểu Viên nói như vậy sau đó, Mạc Hằng Chí khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới cao võ tam trọng thiên thực lực người vậy mà có thể đi theo hắn nhi tử một khối trở về, còn muốn tại bọn hắn Mạc gia tìm một cái đất dung thân. Nhưng Mạc Hằng Chí cũng không phải đồ đần, dạng này người nếu là thật có thể vào ở bọn hắn Mạc gia mà nói, như vậy bọn hắn Mạc gia trên giang hồ địa vị có thể nói lại dâng lên thăng lên một cái cấp bậc. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, nhanh mời vị lao tiên sinh này đi vào ngồi xuống đi, ta lập tức liền an bài nhân thủ cho vị lao tiên sinh này tìm một gian thượng hạng phòng trọ, tiếp đó trên lưng còn lại tốt giao hẹn cho hắn bày tiệc mời khách. Mạc Tiểu Viên không nghĩ tới phụ thân vậy mà coi trọng như vậy trước mắt người này, xem ra trên người hắn thực lực đích sắc không phải tầm thường, nếu không, phụ thân làm sao lại cung kính như thế đối đãi hắn. Trần Vũ trưởng lão nghe được hai người phụ tử bọn hắn nói như vậy thời điểm, mà không thay đổi trực tiếp ngồi xuống, không nhúc nhích mở miệng đối bọn hắn nói: "Đồ ăn cũng không cần chuẩn bị, giúp ta chuẩn bị một gian phòng trợ liền tốt, ta cần nghỉ ngơi một chút." Nghe được Trần Vũ trưởng lão nói như vậy sau đó, Mạc Hằng Chí cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, mà là nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Cái này không có vấn đề, ta lập tức an bài đệ tử đi giúp tiên sinh chuẩn bị một kiện thượng hạng phòng trọ, chuẩn bị ổn thỏa sau đó ta sẽ dẫn lấy tiên sinh tự mình đi qua." Nghe được Mạc Hằng Chí nói xong những lời này, Trần Vũ trưởng lão hơi hơi nhắm chặt hai mắt, nhìn hắn dạng này, Mạc Tiểu Viên mỉm cười mở miệng đối với phụ thân của mình nhỏ giọng nói: "Cha, lần này ta mang về hẳn không phải là một cái phế vật ta." Nghe được Mạc Tiểu Viên nói ra câu nói này thời điểm, dọa đến Mạc Hằng Chí vội vàng dùng tay bưng kín miệng của hắn. Dù sao Mạc Hằng Chí lúc này vô cùng rõ ràng, cao võ tam trọng thiên thực lực người nhất định có thể nghe được đối thoại giữa bọn họ, cho nên trong lòng của hắn đặc biệt lo lắng Mạc Tiểu Viên nếu là nói sai lời gì mà nói, trêu đến trước mặt vị lão nhân này nổi giận. "Tiểu tử, ngươi đem ngươi cái này chỉ miệng thúi cho ta đóng lại, ngươi nếu là còn dám như thế nói bậy bạ mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, nhanh xuống cho tiên sinh an bài gian phòng, trước hết để cho tiên sinh nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi." Mạc Tiểu Viên không biết phụ thân vì cái gì biểu hiện kích động như thế, thế nhưng là tất nhiên phụ thân đều nói như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt phản bác. Hắn vội vàng xuống bắt đầu cho Chân Vũ trưởng lao an bài gian phòng. Nhìn thấy Mạc Tiểu Viên rời đi về sau, Mạc Hằng Chí lúc này mới ngồi ở Chân Vũ trưởng lao trước mặt, tiếp đó một mặt cười ha hả mở miệng hỏi: "Không nghĩ tới giống ngài như thế thực lực người vậy mà cũng có thể lưu lạc ở bên ngoài, không biết tiên sinh là gặp sự tình gì sao? Thuận tiện nói ra cho ta nghe nghe sao?" Nghe được Mạc Hằng Chí tự hỏi mình như vậy thời điểm, Chân Vũ trưởng lão cũng có thể cảm nhận được hắn là cao võ nhất trọng thiên thực lực người. Thế nhưng là tại Chân Vũ trưởng lão trong mắt, Mạc Hằng Chí không đáng kể chút nào. Bởi vì hắn căn bản không có đem Mạc Hằng Chí để vào mắt, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ cao võ nhất trọng thiên thực lực người, đối với tự mình tới nói không tạo thành cái uy hiếp gì. "Chuyện không nên hỏi không nên hỏi, biết đến càng nhiều đối với ngươi càng không có chỗ tốt." Nghe được Chân Vũ trưởng lão nhàn nhạt tự nhủ ra câu nói này thời điểm, chương 791 lần nữa đột phá. Mạc Hằng Chí sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn yên lặng đem đầu thấp xuống, không còn dám tiếp tục hỏi thăm. Dù sao đối với cao võ tam trọng thiên thực lực mà nói, mình tại trong mắt của hắn bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Mặc dù bọn hắn Mạc gia đã thu dụng đặc biệt nhiều người tu luyện, thế nhưng là chưa từng có cao võ tam trọng thiên thực lực người vào ở bọn hắn Mạc gia. Chân Vũ trưởng lão có thể vào ở bọn hắn Mạc gia, đối với Mạc Hằng Chí tới nói, đây là một cái đáng giá thật đáng mừng sự tình. Rất nhanh, Mạc Tiểu Viên bên kia liền đã giúp Chân Vũ trưởng lão an bài tốt phòng trọ, hắn hứng thú vội vàng đi tới, mở miệng đối với Chân Vũ trưởng lão nói: "Trưởng lão, gian phòng ta đã thay ngài sắp xếp xong xuôi, ta bây giờ liền mang ngài đi qua." Liên phụ thân của mình đều đối hắn cung kính như thế, cái kia Mạc Tiểu Viên đương nhiên cũng muốn biểu hiện vô cùng cung kính. Nếu không mình tân tân khổ khổ mời tới cao thủ, nếu như là dưới cơn nóng giận rời đi bọn hắn Mạc gia mà nói, chuyện này đối với bọn hắn Mạc gia tới nói đích thật là một cái thiệt hại. Tại dẫn dắt phía dưới Mạc Tiểu Viên, Mạc Hằng Chí theo đuôi Chân Vũ trưởng lão một đường đi tới bên trong phòng của hắn. Lúc này Chân Vũ trưởng lão đi trước một bước đi được đi vào, nhìn thấy bọn hắn an bài cho mình căn này phòng khách thời điểm, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Các người đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi, không có chuyện gì đừng tới ở đây quấy rầy ta cần một cái thanh tĩnh chỗ." Sau khi nói xong hắn liền đem môn thật chặt đóng lại, căn bản không có cho Mạc Tiểu Viên hai người phụ tử bọn hắn cơ hội nói chuyện. Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão dạng này, Mạc Hằng Chí vừa đeo lấy con của mình cùng một chỗ quay trở về tới trong thính đường, lúc này hắn mới chứng chạc đàng hoàng mở miệng hỏi: "Khả Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này ngươi giống như là từ nơi nào tìm đến? Hắn thật sự sẽ vì chúng ta Mạc ra hiệu lực sao?" Nghe được phụ thân tự hỏi mình như vậy, Mạc Tiểu Viên trong lòng cũng không nắm chắc được, hắn không biết Chân Vũ trưởng lão đến cùng có thể hay không cho bọn hắn Mạc ra hiệu lực. "Cha, ta cũng không biết nha, thế nhưng là vị tiên sinh này thân thủ sát thực vô cùng lợi hại, ta là tận mắt chứng kiến đến, cho nên ta mới đem hắn đưa đến trong nhà của chúng ta tới, nếu như hắn thật có thể cho chúng ta ở hiệu lực mà nói, mong rằng đối với tại chúng ta Mạc ra tới nói chắc chắn cũng là chuyện thêm gấm thêm hoa." "Tiểu tử ngươi thực sự là hồ đồ, cái này nào chỉ là chuyện thêm gấm thêm hoa, ngươi có biết hay không hắn đến tột cùng là thực lực gì người, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể gặp được đến cao võ tam trọng thiên thực lực người, tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt." Đừng tỉ mổ Hằng Chí trong lòng có bao nhiêu kích động, dù sao thật vất vả đụng tới một cái cao võ tam trọng thiên người, chuyện này với hắn tới nói đích thật là lúc trước chuyện chưa bao giờ nghe. Mà Mạc Tiểu Viên nghe được phụ thân nói như vậy, hắn trong mắt trợn lên rất lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn cha của mình. Không nghĩ tới chính mình vậy mà từ bên ngoài mang theo một cái cao võ tam trọng thiên sơ kỳ thực lực người trở về, đây chính là so với mình phụ thân thực lực đều mạnh hơn nha. "Ngươi nói cái gì? Hắn lại là cao võ tam trọng thiên thực lực người, cái này sao có thể? Như loại người này có thể quá hiếm thấy, bình thường hắn căn bản cũng sẽ không rời núi, thế nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở trong cái thôn trấn này chúng ta mặt?" Kỳ thực cái này cũng là Mạc Hằng Chí buồn bực chỗ. Hắn cũng không biết Chân Vũ trưởng lão vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại trong cái thôn trấn này bọn hắn mặt, bình thường dạng người như hắn tuyệt đối là có được chính mình lãnh thổ. Cho nên để giải khai trong lòng của hắn sự nghi ngờ này, đành phải trước chờ Chân Vũ trưởng lão nghỉ khỏe sau đó, bọn hắn lại cẩn thận hỏi thăm một phen, xem Chân Vũ trưởng lão đến cùng phải hay không có cái gì việc khó nói. "Ta đây cũng không rõ lắm, bây giờ đành phải chờ hắn nghỉ khỏe sau đó, chúng ta mới hảo hảo cùng hắn trò chuyện chút, nếu như hắn thật tâm thật ý muốn chờ tại chúng ta Mạc gia mà nói, về sau chúng ta ở Mạc gia trên giang hồ địa vị không có ai còn dám ngấp nghé." Vẹn vẹn gặp được một cái cao võ tam trọng thiên thực lực người, cũng đủ để cho Mạc Hằng Chí nội tâm thật lâu không cách nào bình phục. Coi là thật Vũ trưởng lão về đến phòng sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tâm bắt đầu tu luyện, hắn đã không kịp chờ đợi muốn lại đột phá một cái cấp độ. Nếu quả như thật có thể đột phá tiếp mà nói, vậy hắn liền có đầy đủ thực lực đi cùng Lục Trạch đối kháng. Không nghĩ tới bởi vì Lục Trạch tiểu tử này chính mình vậy mà rời đi hắn chờ đợi nhiều năm như vậy Thục Sơn, cái này khiến Chân Vũ trưởng lão trong lòng xác thực còn có chút không tiếp thu được. Hắn bây giờ một lòng muốn đi tìm Lục Trạch báo thù, vô luận như thế nào chỉ có đem Lục Trạch xử lý hắn mới có thể cảm thấy mình tâm lý cân bằng một chút. Có thể là bởi vì hắn cừu hận tâm thúc đẩy, vậy mà tại trong nháy mắt để cho Chân Vũ trưởng lão trực tiếp đột phá cao võ tam trọng thiên, hắn bây giờ đã hoàn toàn là cao võ tam trọng thiên thực lực người. Dù sao có người đột phá, mà lại là cao võ tam trọng thiên tuyển thủ đột phá, làm cho cả Mạc gia bên trong người tu luyện đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một cỗ cường đại sức mạnh, bọn hắn nhao nhao từ trong phòng đi ra, tụ tập tại trong viện, không biết đến tụt cùng là cao thủ gì cho đột phá. Mạc Hằng Chí nhìn thấy bọn hắn đều tụ tập trong sân thời điểm, lúc này mới nhàn nhạt đi ra, bởi vì hắn vừa rồi cũng đã rất rõ ràng có thể cảm nhận được có người đột phá. Mạc gia chủ, đến cùng là ai đột phá? Đây quả thật là một kiện thật đáng mừng sự tình nha, không nghĩ tới tại chân khí như thế tế bào trong hoàn cảnh lại còn sẽ có người đột phá, chúng ta thực sự cùng hắn học tập cho thật giỏi học tập. Nghe được đám này người tu luyện mồm năm miệng 10 hỏi mình, Mạc Hằng Chí cũng cảm thấy đặc biệt buồn bực, bởi vì hắn cũng không biết đến tột cùng là người nào đột phá. Hắn theo luồng sức mạnh mạnh mẽ này một đường tìm kiếm qua rồi, vậy mà đi tới Chân Vũ trưởng lão cửa gian phòng, lúc đến nơi này, Mạc Hằng Chí hơi hơi chấn kinh. Chẳng lẽ là hắn đột phá sao? Hiện tại cũng đã đạt đến cao võ tam trọng thiên thực lực, không nghĩ tới còn có thể lần nữa đột phá, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, dù sao cao võ tam trọng thiên thực lực người muốn lần nữa đột phá, không có dược vật trợ lực, hoặc cường đại chân khí chống đỡ lời rất khó đột phá. Nghĩ đến đây, Mạc Hằng Chí không kịp chờ đợi tay giơ lên, gõ gõ Chân Vũ trưởng lão cửa phòng. Vừa mới đột phá cao võ tam trọng thiên thực lực Chân Võ trưởng lão, bây giờ đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn cảm thấy mình toàn thân cũng là sức mạnh. Không nghĩ tới ở trong môi trường này chính mình cũng có thể đột phá, cái này khiến hắn cũng cảm thấy đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nghe được có người gõ cửa, Chân Vũ trưởng lão lúc này mới đi từ từ tới, tiếp đó mở cửa phòng ra, nhìn thấy Mạc Hằng Chí đứng tại chính mình ngoài cửa thời điểm, hắn lạnh cau mày nhàn nhạt hỏi: "Ta không phải là nói qua cho ngươi sao? Không có chuyện gì lời nói đừng tới ở đây quấy rầy ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, nói đi, đến cùng có chuyện gì?" Nhìn thấy Chân Vũ trưởng lão một khắc này, Mạc Hằng Chí rất rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn bây giờ đã là một cái cao võ tam trọng thiên thực lực người. "Ta là tới chúc mừng trưởng lão đột phá a." Mạc Hằng Chí lập tức vừa cười vừa nói.